Nam Diên nghe vậy, hơi hơi nheo lại mắt, không phải nói, mặc kệ ta biến thành nam nhân, lão nhân vẫn là con trẻ, thậm chí là xỉu bắt quái, ngươi đều nhận định ta. Như thế nào, vương gia nói qua liền quên. Tiêu Lạc Hàn tức giận nói, chính ngươi phẩm phẩm ngươi vừa rồi lời nói, đó là có thể đối một người nam nhân nói sao. Nghe đi lên là đoạn tụ chi phích liền thôi, hắn còn thành phía dưới cái kia. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nam Diên sắc mặt như thường, vì sao không thể. Tiêu Lạc Hàn tức giận đến quay đầu. Hắn này một quay đầu, trên mặt nước mủ liền một tiểu cổ mà ra bên ngoài dũng, mùi hôi huân thiên. Nam Diên làm tiểu đường che chắn nàng khứu giác, miễn cho nàng ghét bỏ bộ dáng lại không cẩn thận thương đến cẩu vương ra lòng tự trọng. Một đại nam nhân đâu ra nhiều như vậy lòng tự trọng, thật là kiều khí. Lại qua đi hai ngày, cẩu vương ra bọc mủ thối giữa đến càng nhiều, trên người nhiều một loại khô mục hư thối chi khí, hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Nam Diên ngồi ở một bên thủ. Xuất hiện loại này dấu hiệu, đó chính là sống không lâu. Cẩm Sắt cùng Trừ lão thần y còn không có phối ra phương thuốc. Nhìn nguyên bản tung tăng nhảy nhót cẩu vương gia hiện tại tử khí trầm trầm mà nằm ở trên giường, Nam Diên mày hơi hơi ninh khởi. Tiểu đường, ta nhiều nhất lại chờ nửa ngày, nếu Cẩm Sắt còn tìm không ra trị ôn dịch phương thuốc, ta liền phải ra tay. Lại kéo xuống đi, liền tính người cứu sống, ngũ tạng lục phủ cũng đã thương cập căn bản. Tiểu đường cũng cảm thấy nam chủ quái đáng thương, chính là Diên Diên, ngươi nếu là lại vận dụng đan dược cứu người, lúc sau muốn như thế nào giải thích. Nam Diên chưa bao giờ cảm thấy đây là chuyện gì, liền nói đột nhiên lại phát hiện một viên thuốc viên. Tiểu đường. Hành bá. Chính thất thần, Tiêu Lạc Hàn tỉnh, ánh mắt chuyển hướng nàng. Mỗi lần vừa tỉnh tới, hắn liền sẽ lập tức tìm kiếm Nam Diên thân ảnh. Hắn đã tưởng người này rời đi chính mình, lại tưởng nàng bồi chính mình, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm. Tiêu Lạc Hàn cặp kia tử khí trầm trầm mắt thấy lên có chút u ám, nhưng đang nhìn Nam Diên sau, lại ở trong nháy mắt trở nên nóng rực vài phần, trong mắt cũng phảng phất tích tụ một tiểu đoàn quang điểm nhi. Tiểu yêu nhi, ngày đó buổi tối nói, kỳ thật bổn vương đều nhớ rõ rõ ràng, hiện tại, ta tưởng lặp lại lần nữa cho ngươi nghe. Nam Diên nhìn hắn, ánh mắt khó được ôn nhu, ân, ngươi nói. Tiêu Lạc Hàn kéo ra khỏe miệng cười cười, tuy rằng mặt đều lạ rớt, tươi cười thoạt nhìn xấu xí bất kham, nhưng trước mắt người này chấn định thong dong lại cho hắn một loại, chính mình cười rộ lên thực anh tuấn ảo giác. Bổn vương đời này trừ bỏ lãnh cung, đợi đến nhiều nhất địa phương chính là chiến trường. Ngựa chiến nửa đời, chiến công hiển hách, mặt ngoài nhìn phong cảnh, nhưng kỳ thật, bổn vương trong lòng buồn khổ cô tịch không người có thể hiểu. Tiểu yêu nhi, ngươi là cái thứ nhất làm bổn vương cảm thấy không như vậy khổ người. Bổn vương thật sự thực thích ngươi. Chẳng sợ ngươi không thể cho bổn vương sinh hài tử cũng không quan hệ, ngày sau chúng ta có thể đi tông thất ôm một cái gởi nuôi ở ngươi danh nghĩa. Ngươi không thích bổn vương chạm vào nữ nhân khác, bổn vương liền không chạm vào. Đời này, bổn vương chỉ nghĩ muốn ngươi một nữ nhân. Toàn bộ Định Bắc vương phủ cũng chỉ có ngươi một cái vương phi. Biết ngươi thích châu báu, bổn vương đã làm người đi tầm bảo quạng, ám mười không lâu trước đây truyền đến tin tức, nói tìm được rồi một tòa bảo quạng. Nay cả một tòa bảo quạng đá quý đều cho ngươi được không? Bổn vương tồn kho vàng bạc châu báu cũng đều cho ngươi. Tiêu Lạc Hàn nói nói, mỹ mắt dần dần biến trọng, thanh âm cũng nhỏ xuống dưới, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, nam nhân, lão nhân, con trẻ, vẫn là xỉu bắt quái, bổn vương đều nhận định ngươi. Bổn vương tưởng đem ngươi nhốt ở vương phủ cả đời, sủng ngươi cả đời. Đời này ngươi đều là bổn vương. Tiểu yêu nhi, không cần lại rời đi bổn vương. Tiêu Lạc Hàn nói nói, lại đã ngủ. Nam Diên lẳng lặng mà nhìn hắn, bình tĩnh con ngươi tựa hồ nhẹ nhàng lập lòe một chút. Đông nhiên ngay sau đó, thức hải truyền đến tiểu đường khóc giống thanh, khóc đến đặc biệt thê thảm. Hoa hoa hoa, hảo cảm động ô ô ô, nam chủ rất thích Diên Diên a, hoa ô. Ô ô. Diên Diên ngươi cùng nam chủ ở bên nhau đi ô ô ô. Trong không gian hư tiểu đường khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Nam Diên đốn giác đau đầu. Không phải đang xem thư sao. Tiểu đường nức nở nói, nhân ra xem trọng lâu rồi, tưởng nghỉ ngơi, liền thả ra tinh thần lực xem xét bên ngoài, không nghĩ tới vừa lúc nghe được nam chủ đối Diên Diên thổ lộ. Nam Diên đột nhiên đối nó nói, phi lễ chớ coi, về sau nếu là nhìn đến một đôi nam nữ nị nị vai vai, tiểu đường liền không cần tiếp tục nhìn. Tiểu đường. Nga. Ngay sau đó lại hỏi câu. Diên Diên vừa rồi xem như ở cùng vương gia nị nị vai vai sao. Nam Diên trầm mặc một lát, chần chờ mà trở về một câu, tính đi. Rốt cuộc này nị nị vai vai nói, là nàng cho phép Tiêu Lạc Hàn nói. Nàng không muốn nghe nói, đã sớm một cái tát hô đi qua. Chương 213 liền tính xấu, ta cũng không chê ngươi. Chương 213 liền tính xấu, ta cũng không chê ngươi. Nam Diên ở trong phòng điểm hương, khư khư trong phòng kia gây mũi tanh hôi mùi vị. Nàng lại kiên nhẫn đợi nửa ngày. Vẫn là không chờ đến tin tức tốt, nàng không chuẩn bị đợi. Chỉ là, đang lúc Nam Diên chuẩn bị trộm uy Tiêu Lạc Hàn ăn đan dược thời điểm, Trử Sinh Thu cùng Cẩm Sắt lại đột nhiên xông vào. Hai người trên mặt khó nén vui mừng. Cẩm Sắt nói, huynh trưởng, phương thuốc phối ra tới. Đại gia được cứu rồi. Trử Sinh Thu biểu tình cũng là chưa bao giờ từng có kích động, ta cùng Cẩm Sắt đã làm những người khác dùng qua, chỉ 3 ngày, dịch chứng phải đến rõ ràng giảm bớt, nhiều dùng mấy ngày, 89 phần 10 có thể trị tận gốc. Ngồi ở mép giường Cố công tử phản ứng thực bình tĩnh. Cẩm Sắt nhìn đến hắn này phó như là cao hứng đến ngốc trụ bộ dáng, đột nhiên cảm thấy thực chua xót. Nàng không nghĩ khiển trách huynh trưởng thích ai liền đi thích, tuy rằng không bị thế tục lễ giáo tiếp nhận, tuy rằng chú định không có hảo kết quả, nhưng nàng mấy ngày nay đã xem minh bạch, huynh trưởng đối Định Bắc Vương cảm tình đã siêu việt sinh tử, cái này kêu người như thế nào có thể không động dung. Nàng chúc phúc huynh trưởng, hy vọng hắn có thể quá đến vui vẻ. Nếu nàng cái này đương nghĩa muội đều phản đối hắn, huynh trưởng cũng quá khổ. Nhưng Cẩm Sắt rất rõ ràng, Định Bắc Vương không có khả năng giống nàng giống nhau đi theo huynh trưởng Vân Du Tứ Hải. Người này thân phận tôn quý, không bỏ xuống được chính mình quyền lực cùng địa vị. Huống chi nàng còn nghe nói, Định Bắc Vương rất là sủng ái kia chính phi một đoạn thời gian. Còn có tên kia bị ghét bỏ thiết thất, thế nhưng bị Định Bắc Vương trực tiếp ném về Túy Hương Lâu, tùy ý nam nhân khác trà đạp. Không nói cái khác, người này phẩm tính liền rất có vấn đề. Cẩm Sắt thế huynh trưởng cảm thấy không đáng giá, lại cũng không có thể ra sức. Huynh trưởng hắn, vì cái gì cố tình muốn thích như vậy cái cha nam đâu. Trử Sinh Thu không biết so này Định Bắc Vương hảo nhiều ít lần, ngay cả Dạ Tam cùng Dạ Lục đều so này Định Bắc Vương hảo. Huynh trưởng, Cẩm Sắt lại thấp thấp gọi người nọ một tiếng. Nam Diên sở dĩ không có biểu tình, chỉ là ở rối rắm nàng rốt cuộc muốn hay không biểu hiện ra một bộ phi thường kinh hỉ bộ dáng. Nhưng chờ nàng tự hỏi xong vấn đề này, tựa hồ đã bỏ lỡ biểu diễn thời cơ tốt nhất. Nay đây nàng chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ta đã biết. Phương thuốc là cái gì? Cẩm Sắt lập tức nói, hương phụ tử cùng tử tô diệp các 5 lượng, cam thảo 2 lượng, trần bì 1-2, còn có. Kỳ thật chính là trị 4 mùa ôn dịch hương tô tán phối phương cải tiến bản, mỗi loại dược phân lượng đều cùng trước kia không giống nhau, mặt khác lại gia nhập cái khác mấy vị thảo dược. Mà này gia nhập mấy vị thảo dược công chính hảo liền có Nam Diên căn cứ đan dược viết ra tới 2 loại. Nam Diên nghe xong này phương thuốc, tìm ra một mặt chưa từng nghe thấy thảo dược, thầm thì thảo. Đây là cái gì? Trử Sinh Thu vừa nghe cái này, không cấm nhìn Cẩm Sắt liếc mắt một cái, giải thích ngữ điệu đều trở nên nhu hòa lên. Lần này dịch chứng sớm nhất xuất hiện ở Kiều thôn, Cẩm Sắt không màng người khác khuyên can, tự mình đi một chuyến, sau đó từ trong thôn tìm được rồi loại này thảo dược, này thầm thì thảo cũng là mấu chốt nhất một mặt dược. Nam Diên trầm mặc một lát, gật gật đầu, vất vả các ngươi. Cẩm Sắt cùng Trử Sinh Thu rời đi trước, nhìn lướt qua trên giường đã thảm không nỡ nhìn Định Bắc Vương, tâm tình đều thực phức tạp. Trử Sinh Thu, các ngươi vương gia rốt cuộc có cái gì hảo, thế nhưng làm ta huynh trưởng như thế khuynh tâm tương đãi. Cẩm Sắt đi xa, mới tức giận hỏi câu. Trử Sinh Thu cười gượng một tiếng, này, kỳ thật vương gia người này. Vốn dĩ tưởng nói vài câu lời hay Trử Sinh Thu ở nhìn đến Cẩm Sắt rõ ràng kéo lớn lên khuôn mặt nhỏ lúc sau, giọng nói tức khắc vừa chuyển, đích xác không đáng phó thác. Bất quá vương gia đối các huynh đệ nhưng thật ra không tồi. Ta nghe sư phụ nói, thời trẻ hắn đi theo vương gia bên người thời điểm, vương gia vì cứu phó tướng hơi kém bị người gọt bỏ nửa điều cánh tay. Chờ hạ nhân đưa tới nước thuốc, Nam Diên nâng dậy Tiêu Lạc Hàn, tự mình uy hắn. Liên tục dùng 3 ngày, nam nhân trên mặt thối giữa bọc mủ chậm rãi kết vảy, lại quá 7 ngày sau, Tiêu Lạc Hàn trừ bỏ kia đầy người xấu xí vảy ngân, thân thể đã khôi phục, nhân tinh thần thật sự. Cẩu vương gia lôi kéo Nam Diên tay không buông, đối với nàng cười đến đặc khoe khoang, ánh mắt cũng rất sáng. Bổn vương liền biết, có ngươi chiếu cố bổn vương nhất định có thể từ quỷ môn quan trở về. Bổn vương cũng liên tiếp ném xuống ngươi một cái, không bổn vương nhìn, ngươi khẳng định lại muốn đi ra ngoài câu tam đáp bốn, cho bổn vương đội nón xanh. Sinh long hoạt hổ cẩu vương ra lại nhảy dài dòng cái không ngừng. Nam Diên từ hắn lại nhảy. Rốt cuộc triền miên giường bệnh lâu như vậy, đem người cấp nghẹn hỏng rồi. Mắt nhìn cẩu vương ra càng ngày càng khoe khoang, Nam Diên nghe được một câu này thiên hạ nơi nào còn có so bổn vương càng xuất sắc nam tử, liền nhịn không được nhắc nhở hắn, vương ra muốn hay không chiếu một chút gương. Tiêu Lạc Hàn lúc này mới như là đột nhiên nhớ tới cái gì, một chút im tiếng. Hắn rội tay sờ sờ chính mình mặt, không riêng sờ đến lớn lớn bé bé vảy ngân, còn sờ đến đầy mặt. Dâu. Nam Diên phi thường săn sóc mà đưa cho hắn một mặt gương đồng. Tiêu Lạc Hàn nội tâm là cự tuyệt, nhưng vẫn là tiếp nhận gương đồng chiếu chiếu. Hắn cũng tò mò chính mình hiện tại biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Nay một chiếu, Tiêu Lạc Hàn liền từ gương đồng thấy được một cái đầy mặt che kín vết sẹo. Cảm cùng sườn mặt tất cả đều là hồ cha xỉu bát quái. Bởi vì cảm nhiễm ôn dịch lúc sau, trên mặt hội trưởng bọc mủ một không cẩn thận liền sẽ thối giữa, này một tháng, Nam Diên căn bản chưa cho hắn thổi qua dâu. Tiêu Lạc Hàn chỉ nhìn thoáng qua liền hít hà một hơi, sau đó nhanh chóng đem gương khấu ở trên giường. Còn cảm thấy chính mình là thiên hạ đệ nhất sao? Nam Diên mắt một nghiêng, hỏi hắn. Tiêu Lạc Hàn. Cẩu Vương ra ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng, ngươi sao liền như vậy thích chế nhạo bổn vương? Bổn vương nếu là hủy dung, chịu ủy khuất còn không phải ngươi. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta đối mặt không quá lớn yêu cầu, ngươi liền tính thật biến xấu, ta cũng không chê ngươi. Hừ, ngươi liền hống bổn vương đi, bổn vương nếu là thật biến thành xỉu bát quái, ngươi khẳng định sẽ không nhiều xem một cái. Tiêu Lạc Hàn nói thầm một câu, khóe miệng lại có ý cười chậm rãi nộn nạo khai. Hắn xấu thành này phó quỷ bộ dáng, tiểu yêu nhi đều không chê hắn. Xem ra, tiểu yêu nhi là thật sự yêu hắn tận xương. Thân thể rất tốt lúc sau, Định Bắc Vương lập tức đưa tới huyện lệnh cùng chính mình tâm phúc, dò hỏi hắn nhiễm bệnh trong lúc bên ngoài phát sinh sự tình. Nghe nói hắn nhiễm bệnh lúc sau một lần bạo loạn đều không có lại phát sinh, Tiêu Lạc Hàn rất là kinh ngạc. Nay toàn lại gần cẩm sát cô nương huyện lệnh nói đến cẩm sát, thập phần kính nể. Nghe xong sự tình ngọn nguồn sau, Tiêu Lạc Hàn không cấm đối cái kia kêu cẩm sát nữ nhân lau mắt mà nhìn. Nguyên lai hắn nhiễm bệnh thời điểm, nữ nhân này thế nhưng viết một thiên thập phần xuất sắc văn chương, sau đó làm mấy cái giọng đại tiểu lại bôi xuống dưới, một đường trấn an thấp thỏm lo âu ba cánh. Tiêu Lạc Hàn xem xong áng văn chương này, phiết hạ miệng. Kỳ thật văn thải giống nhau. Văn chương nhắc tới hắn, mượn dùng hắn Định Bắc Vương uy danh, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, cuối cùng lại tình cảm mãnh liệt mênh mông mà vẽ cái bánh nương lớn. Ôn dịch trung đem qua đi, bệnh ma vô pháp chiến thắng sát thần Định Bắc Vương. Tiêu Lạc Hàn cảm thấy nữ nhân này còn rất có ý tứ, rõ ràng chán ghét hắn, lại tại đây văn chương đem hắn khen ra hoa nhi. Đối, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nữ nhân này chán ghét hắn. Mà này 89 phần 10 cùng tiểu yêu nhi kia họa thủy có quan hệ. Tiểu yêu nhi hóa hình thành người nào không tốt, một hai phải biến thành một cái tuấn mỹ vô chủ tiểu bạch kiểm. Loại này tiểu bạch kiểm nhất thảo nữ nhân thích. Cẩm sát cái này cái gọi là nghĩa muội khẳng định đối hắn tiểu yêu nhi có ý tứ. Suy, có cũng vô dụng, tiểu yêu nhi là hắn tức phụ, những người khác hết thảy một bên mát mẹ đi. Chương 214 tiểu yêu nhi, ta phải đi. Chương 214 tiểu yêu nhi, ta phải đi. Tiêu Lạc Hàn càng thêm cảm thấy, này thiên hạ nữ tử đều nông cạn thật sự, chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Nếu là tiểu yêu nhi biến thành hắn hiện tại này phó quỷ bộ dáng, xem cái này cẩm sắt còn có thể hay không dán nàng. Hắn thấy như vậy nhiều nữ nhân, cuối cùng phát hiện, chỉ có hắn tiểu yêu nhi là độc nhất vô nhị, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, đều trước sau như một mà thích hắn. Huyện lệnh còn ở thao thao bất tuyệt mà khen cẩm sắt. Tiêu Lạc Hàn cảm thấy hắn không kiến thức. Đây là kỳ nữ tử. Ngươi cảm thấy cố đại phu như thế nào? Tiêu Lạc Hàn đột nhiên hỏi câu. Còn ở khen người huyện lệnh một đốn, điện đá lấy lửa quang chi gian, cái kia về Định Bắc Vương cùng cố đại phu bắt quái ở trong đầu qua một chút, hắn lập tức liền thay một bộ càng khoa trương ngữ khí, bắt đầu rồi chụp tân một vòng mông ngựa, cố đại phu càng là lợi hại. Phía trước cố đại phu liền lấy kia khác hẳn với thường nhân khíu giác từ kia cái thần đan rượu dược tìm ra mấy vị thảo dược, sau lại này mấy vị thảo dược bị cẩm sắt cô nương dùng tới rồi phương thuốc, khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Không có cố đại phu, liền không có hôm nay phương thuốc. Nói đến nơi này, huyện lệnh trộm ngắm Định Bắc Vương liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cố đại phu mà bị nhiễm bệnh nguy hiểm, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố vương ra một tháng, này hành động càng là làm ta chờ hổ thẹn không bằng. Hạ quan hổ thẹn A. Định Bắc Vương nghe được lời này, khoe miệng không tự giác mà cong cong. Tiểu yêu nhi thật là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn một tháng. Hắn tiểu yêu nhi là trên đời này tốt nhất nữ tử. Không cẩn thận ngắm đến huyện lệnh kinh ngạc nhảy dựng. Vị này ra cư nhiên cũng sẽ lộ ra loại này buồn nôn hề hề cười, quái khiếp người. Xem ra về sau muốn ở Định Bắc Vương trước mặt nhiều hơn khen cố đại phu. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tiêu Lạc Hàn vây lui huyện lệnh. Hắn còn không đến mức keo kiệt đến cùng một nữ nhân tính toán chi ly. Cẩm sắt giúp hắn ổn định dân tâm, lại cùng chử lao thần y cùng nhau tìm ra trị dịch chứng phương thuốc, công lao đích xác rất lớn. Tiêu Lạc Hàn lập tức làm người ban thưởng đi xuống. Mọi người ấn công hành thưởng, tuyệt đối thưởng phạt phân minh. Vương gia, có mật tin. Một cái đầy mặt vảy ngân xấu nam nhân bẩm báo nói. Tiêu Lạc Hàn xem xét mắt cùng hắn giống nhau xấu dạ tam, trong lòng thoáng cân bằng, tiếp nhận mật tin. Chờ xem xong mật tin, Tiêu Lạc Hàn thần sắc đột nhiên biến đổi. Ngàn phong vạn phòng, bổn vương bên người vẫn là già phản đồ. Nói lời này khi, nam nhân mặt phúc xương lạnh, thanh âm trầm lãnh, tựa tẩm vào đông nước đá. Nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, Bắc Mạc quốc quả nhiên ngóc đầu trở lại. Bắc Mạc quốc thời cơ chảo đến tốt như vậy, không riêng gì đã biết Định Bắc Vương xa ở huyện Trường An, càng là được đến Định Bắc Vương nhiễm dịch chứng sống không được lâu đâu tin tức. Bởi vì Bắc Mạc Quốc tấn công biên cảnh Hàn Thành thời điểm, đúng lúc là Định Bắc Vương nhiễm bệnh bị cách ly sau mấy ngày. Hiện giờ, một tháng qua đi, Bắc Mạc Quốc thế nhưng liên tiếp dẹp xong Đại Tiêu Quốc biên quan hai tòa thành trì. Lúc này mới một tháng. Bổn Vương xem hắn thật là lão hồ đồ. Tiêu Lạc Hàn gầm lên một tiếng, nói cái này hắn tự nhiên chính là Đại Tiêu Đế. Bắc Mạc Quốc lần này thế tới rào rạn, nhưng đều lúc này, Đại Tiêu Đế đều không muốn thả ra binh quyền, dùng chính mình người. Nhưng hắn một tay để đi lên kia mấy cái tất cả đều là gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được đồ vật. Mà như vậy quan trọng quân tình, hắn thậm chí đều không có truyền tin đến huyện Trường An, thông báo Định Bắc Vương một tiếng. Bị liên đoạt hai tòa thành trì sau, Đại Tiêu Đế mới nổi trận lôi đình, phái hai cái lao tướng đi biên quan chi viện. Tiêu Lạc Hàn lập tức tu thư một phòng, làm người suốt đêm đưa về kinh đô, cũng thông chi đi xuống, sở hữu binh lính chỉnh đốn, ba ngày sau liền đường về. Tuy rằng còn có rất nhiều nhiễm bệnh binh lính không có khôi phục, nhưng hiện giờ phương thuốc đã nghiên cứu chế tạo ra tới, có thể bắt dược trên đường uống. Biên quan có chiến sự, bổn vương không thể không rời đi. Tiêu Lạc Hàn đối trước mắt nhân đạo, trong mắt có vài phần áy náy, càng có vài phần khẩn trương. Hắn này vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Không ai nhìn này tiểu yêu nhi, nàng phỏng trừng lại muốn khắp nơi lang thang. Tiêu Lạc Hàn nghĩ như thế nào không yên tâm. Chính là, hắn không thể không đi. Hắn ở Ngu Thành ở nhiều năm, nơi đó mới là hắn chân chính ra. Tuy rằng Ngu Thành tướng quân phủ không giống kinh đô Định Bắc Vương phủ như vậy hoa lệ, thậm chí có chút nghèo kiết hủ lậu, nhưng hắn lại càng thích nơi đó. Nam Diên đã nghe tiểu đường nói cốt truyện, thậm chí biết này vừa đi, cậu vương gia cửu tử nhất sinh. Ở cung Bắc Mạc Mỗ một hồi trong chiến tranh, cậu vương gia bị tâm phúc người phản bội, vào nhầm địch quân bấy dập, chết rất nhiều người, mới đưa hắn cứu trở về. Kia một lần, hắn cơ hồ đi nửa cái mạng, là cải trang giả dạng sau đương quân ý khí vận tử nữ chủ cứu hắn. Sau đó hai người cùng nhau nghĩ cách bắt được phản đồ. Tiểu yêu nhi, bổn vương sẽ mau chóng trở về, ngươi có thể hay không đáp ứng bổn vương vài món sự. Tiêu Lạc Hàn nhìn nàng, biểu tình có chút thấp thỏm. Nam Diên dừng một chút, hỏi, ngươi tưởng ta đáp ứng ngươi cái gì? Lần này Bắc Mạc chủ mưu đã lâu, thế tới rào rạt, bổn vương này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về. Ngươi, nhưng nguyện lưu tại Định Bắc Vương phủ chờ ta. Nam Diên trầm mặc một lát, hỏi lại, nếu ta không nghĩ đáp ứng đâu? Tiêu Lạc Hàn cười khổ một tiếng, ngươi không đáp ứng, bổn vương cũng không thể đem ngươi như thế nào. Tiêu Lạc Hàn, ta không nghĩ đi Định Bắc Vương phủ. Nam Diên nói, nàng công đức giá trị xa xa không đủ, còn muốn nhiều tích cóp một ít. Tiêu Lạc Hàn đã liệu đến cái này đáp án, cũng không phải rất khổ sở, chỉ ánh mắt vẫn là ảm đạm xuống dưới. Bổn vương phái hai cái ám vệ bảo hộ ngươi nhưng hảo, bằng không bổn vương không yên tâm. Nam Diên lắc đầu, không cần, ta không hy vọng người khác giám thị ta. Tiêu Lạc Hàn há miệng thở dốc, nghĩ đến nàng hóa hình bản lĩnh, từ bỏ khuyên bảo. Hắn đã sớm biết, tiểu yêu nhi người này so với hắn này Định Bắc Vương còn muốn quý giá, từ trước đến nay là nói một không hai. Nàng nói không thích, đó chính là không thích, ngạnh muốn bức bách nàng, chỉ có thể đem nàng đẩy đến xa hơn. Tiêu Lạc Hàn đến lúc này mới đột nhiên phát hiện, hắn giống như thật sự lưu không được nàng. Tuy rằng tiểu yêu nhi tâm duyệt với hắn, nhưng nàng trong lòng càng hướng tới tự do. Người Tiêu Lạc Hàn nói đến một nửa, đột nhiên xả lên khỏe miệng cười cười, tính, không có gì, kia bổn vương không ở này đoạn thời gian, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Còn có, đừng niêm hoa nhà thảo, bổn vương sẽ ghen. Trước kia, hắn tất nhiên sẽ không đem ghen loại này lời nói treo ở bên miệng, kia nhiều thật mất mặt ta. Chính là, hắn ở tiểu yêu nhi trước mặt, nơi nào còn có mặt mũi. Mặt mũi của hắn, sớm tại hắn nhiễm dịch chứng trong khoảng thời gian này rất hết. Hắn bộ dáng gì, tiểu yêu nhi chưa thấy qua đâu. Nam Diên không thể gặp hắn này phó lo được lo mất toán phu bộ dáng, đột nhiên đối tiểu đường nói, tiểu đường, hóa hình thủy. Trong không gian tiểu đường a một tiếng, hóa hình thủy mị. Hào đát. Ngay sau đó, Nam Diên trong miệng liền hàm một ngụm hóa hình thủy. Sau đó, kia dáng người cao dài khuôn mặt tuấn mỹ nam tử dây lát gian liền biến trở về mục cẩn niệm bộ dáng. Cầu vương gia. Nàng đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm cũng biến trở về nguyên lai kia độc thuộc về nữ tử ngọt mềm tiếng nói. Tiêu Lạc Hàn đột nhiên gian trừng lớn hai mắt, ngươi, ngươi như thế nào, nô. No. Nam Diên đột nhiên mấy bước to tiến lên, duỗi tay, một tay đem cổ hắn câu xuống dưới, lấp kín hắn miệng. Chương 215 tiểu yêu nhi, ngươi thật đẹp. Chương 215 tiểu yêu nhi, ngươi thật đẹp. Có như vậy trong nháy mắt, Tiêu Lạc Hàn cả người cứng đờ như thạch, chỉ có trong đầu nổ tung từng đóa huyến lệ đến cực điểm pháo hoa, cùng với hô hô hô nhảy vào bầu trời đêm thanh âm, trực tiếp thăng thiên. Ở phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì lúc sau, hắn mạnh hút một hơi, cơ hồ là lập tức chuyển thủ vì công, hung hăng mà hồi hôn qua đi. nguyên bản kia chỉ so hắn thấp hai ngón tay khoan nam tử cao lớn rốt cuộc thay đổi trở về, biến thành hắn tâm tâm niệm niệm vương phi, kia thân kiểu thể nhuyễn tiểu yêu nhi. Chỉ trong chốc lát, hắn liền đã hô hấp dồn dập, quân lính tan rã. Có như vậy trong nháy mắt, hơi kém hít thở không thông mà chết. Này thật là chỉ câu nhân tiểu yêu tinh. Như thế nào có thể như vậy câu nhân? Chỉ là một cái hôn liền làm Tiêu Lạc Hàn mất đi lý trí, tố lâu rồi cẩu vừng ra, chẳng sợ chỉ cho hắn một cái hôn, hắn cũng có thể hưng phấn đến tìm không ra đông nam tây bắc. Nam Diên bị hắn từng bước ép sát, không cấm đẩy ra hắn, có chút ghét bỏ mà sau này lui lui. Không chuẩn thối lui. Cẩu vương gia thật vất vả ăn tới rồi thịt xương đầu, nơi nào chịu nhả ra, một hai phải đem thịt xương đầu gặm đến sạch sẽ mới bỏ qua. Ngay từ đầu là tạm chấp nhận tiểu yêu nhi thân cao, hắn túi xuống thân, đuổi theo nàng đi, sau lại chôn đến cổ khó chịu, liền một tay đem người nhắc tới cùng chính mình tề bình vị trí. Hai người hô hấp cuốn quanh, cơ hồ dính làm một đoàn nhi. Thật lâu sau lúc sau, rời môi. Tiểu yêu nhi, ngươi có phải hay không mạnh mẽ biến trở về tới? Thân thể nhưng có đã chịu cái gì ảnh hưởng? Cẩu vương gia hô hấp không xong, thanh âm cũng ở bất chi bất giác trung trở nên khàn khàn gợi cảm. Mặc dù đến lúc này, hắn tưởng lại không phải chính mình. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia tiểu yêu nhi nói với hắn nói. Nàng nói không cái 1-2 năm biến không trở lại, nếu là mạnh mẽ biến trở về tới, quá trình thập phần thống khổ, rất có thể nguy hiểm cho tánh mạng. Nếu là lấy tổn hại sinh mệnh vì đại giới, hắn không cần. Hắn cũng tuyệt không cho phép tiểu yêu nhi thương tổn chính mình tới thỏa mãn hắn. Hắn đã sớm nói qua, hắn không để bụng. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, hắn đời này đều chỉ cần nàng một người. Nam Diên nghe được lời này khi đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó, mày hơi hơi hướng về phía trước khơi mào một cái sung sướng độ cung. Nàng đột nhiên cảm thấy, cẩu vương gia không như vậy cẩu. Nàng không có gì tâm tư dạy dỗ cẩu vương gia, cho nên chính hắn đem chính mình dạy dỗ hảo. Nhưng thật ra là người bất lo. Nam Diên trong lòng thoải mái, liền khen thưởng mà ở hắn khỏe môi rơi xuống một hôn, cùng hắn nửa thật nửa giả mà giải thích lên. Ta phía trước bị trọng thương, yêu cầu công đức tới khôi phục yêu lực, lần này bình dịch cũng có ta một phần công lao, cho nên ta được đến không ít công đức, yêu lực lúc này mới khôi phục không ít. Tiêu Lạc Hàn trong lòng vừa động, trong nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh. Hắn đột nhiên minh bạch trong lòng kia một tia bị hắn cố tình xem nhẹ không khỏe cảm là cái gì. Hắn hiểu biết tiểu yêu nhi cũng không phải cái loại này giúp người làm niềm vui đại thiện nhân, cho nên nàng lại như thế nào sẽ êm đẹp mà liền chạy ra đi hành y tế thế đâu. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Ha ha, thật là đáng yêu. Tiêu Lạc Hàn cũng không cảm thấy tiểu yêu nhi này cử có gì không ổn, mục đích vì mình lại như thế nào, dù sao tiểu yêu nhi làm chính là việc thiện, được lợi chính là quảng đại ba tánh. Hắn thân mật mà ôm lấy nàng, nhịn không được lại bọc nàng suýt mấy khẩu, cùng hút cái gì món ngon mị soạn dường như, hận không thể đem người toàn bộ hít vào đi. Còn kém nhiều ít mới có thể hoàn toàn khôi phục, bổn vương giúp ngươi tốt không? Hắn đệ nặng tiếng nói hỏi. Nhìn nàng đôi mắt trong chốc lát sáng quắc như lửa, trong chốc lát lại ôn nhu như nước, ánh mắt thâm tình mà mê người. Chính là gương mặt này có chút xấu hề hề. Nam Diên nghĩ nghĩ, gật đầu, ta cũng đang có ý này, chờ ngươi ngày sau bước lên ngôi vị hoàng đế, liền về sau vị hứa ta. Tiêu Lạc Hàn phản ứng lại đây nàng nói gì đó, vội vàng bưng kín nàng này muốn mệnh miệng nhỏ, động tác không nặng, chính là nhẹ nhàng che lại. Nam nhân bất đắc dĩ mà thấp mắng một câu, họa là từ ở miệng mà ra, nói cẩn thận. Nhưng mà kia trên mặt lại không chút trách tội nàng ý tứ, tương phản, cặp kia từ trước đến nay sắc bén hung ác mắt ương thế nhưng lập lòe nhỏ vụn mà động lòng người quan điểm. Tiểu yêu nhi, bổn vương còn tưởng rằng ngươi không thích. Ngươi thế nhưng, thích này đó sao? Hắn chỉ chính là trong hoàng cung kia xa hoa vô độ rồi lại không có tự do sinh hoạt, cùng với kia trí cao vô thượng quyền lực. Hắn vẫn luôn cho rằng, tiểu yêu nhi khát vọng chính là tùy tâm sở dục sinh hoạt. Mà thứ này, là hắn duy nhất không cho được. Nam Diên dịch khai hắn che môi tay. Nói, thân ở địa vị cao, có thể làm càng nhiều tạo phúc bá tánh sự tình, cũng có thể được đến càng nhiều công đức, ta yêu cầu thứ này. Nàng nói chính là đại lời nói thật. Hơn nữa, cá mặn nằm liệt sinh hoạt thập phần không tồi, nàng này mấy tháng đã ngồi nị xe ngựa. Lục địa cực bất bình thản, gồ ghề lồi lõm, sóc này thật sự, sao cập ở không trung bay lượn tự do tự tại. Đáng tiếc hiện tại phàm thai thân thể, nàng phi không đứng dậy. Nam Diên mục đích trần trụi mà bãi ở trước mặt, trắng ra đến làm Tiêu Lạc Hàn vui mừng. Có sở cầu hảo A, hắn sợ nhất nàng không chỗ nào cầu. Chỉ có trong lòng có dục vọng, hắn mới có thể trói chặt cái này hoặc không lưu thu tiểu yêu tinh, tiêu nàng không bao giờ có thể rời đi chính mình. Hắn không cấm ôm sát trong lòng ngực tiểu mềm nhân nhi, tiểu yêu nhi, liền tính là vì ngươi, bổn vương cũng nhất định phải ngồi trên cái kia vị trí. Đãi bổn vương quân lâm thiên hạ, liền hứa ngươi một đời phồn hoa. Bổn vương cho ngươi chế tạo một cái thái bình thịnh thế, làm sở hữu ba cánh đều kính ngươi hái ngươi, tạo phúc vạn dân công đức cũng hết thể về ngươi. Nam Diên từ nhỏ liền nghe xong không ít lời ô yếm cùng lời cất nhả, đương nhiên, đại bộ phận là nàng lão tử cùng nàng mẹ nỉ vai khi nói. Nay vẫn là Nam Diên lần đầu tiên bị vài câu lời ô yếm đả động đến. Cầu vương gia, nga không, Tiêu Lạc Hàn mấy câu nói đó chọc đến nàng đầu quả tim thượng. Sách, quá êm hay, làm người không thể chống đỡ được. Nam Diên đánh ra trước mắt xấu nam nhân, đột nhiên hỏi hắn một câu, ngươi sẽ không sợ ta mê hoặc giang sơn. Rốt cuộc, ta là cái yêu. Tiêu Lạc Hàn trầm mặc một lát, nói, nếu một ngày kia bổn vương thật sự bị tiểu yêu nhi mê hoặc đến phạm phải cái gì đại sai, kia cũng là bổn vương chính mình tâm tính không đủ kiên định. Nói, hắn thần sắc trở nên chưa bao giờ từng có nghiêm túc, thực sự có như vậy một ngày, ta sẽ thoái vị nhường hiền, sau đó mang theo ngươi này tiểu yêu tinh đi Vân Du Tứ Hải. Đến lúc đó, tiểu yêu nhi muốn thai họa cũng chỉ có thể thai họa ta một người. Nam Diên hơi hơi híp mắt nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên cười, tu thân dưỡng tính mấy tháng, ta đảo có chút muốn, vương gia có thể tưởng tượng. Một cái muốn tự còn chưa nói xong, liền bị trước mắt người này đổ dư lại nói. Tiêu Lạc Hàn một tay đem người chặn ngang bế lên, đi trên giường. Nam nhân gấp không chờ nổi mà bỏ đi trên người nàng kia lớn mấy cái hào tùng suy sụp nam bào, đem kia thúc nam tử bùi tóc cây châm cũng tháo xuống, làm nữ nhân một đầu tóc đẹp rơi rụng xuống dưới. Tiểu yêu nhi, ngươi thật đẹp. Tiêu Lạc Hàn tinh tế mà hôn môi trên người nàng như tơ lụa chân trượt tuyết trắng da thịt. Là so ngươi này đầy người vảy ngân bộ dáng đẹp, ngươi hiện tại cũng thật xấu. Lời này từ nữ nhân thơm ngọt trong miệng thốt ra tới, hung hăng chát cẩu vương gia tâm. Nhưng mà cẩu vương gia bị chát nhiều, thế nhưng cũng thói quen. Hung chi hắn đã sớm hiểu biết tiểu yêu nhi khẩu thị tâm phi, nàng nói là nói như vậy, kỳ thật căn bản không chê hắn xấu. Vì thế hắn một bên hành hung, vừa nói trước kia trước nay chưa nói quá lời ngon tiếng ngọt. Tiểu yêu nhi thân kiều thể nhuyễn, bổn vương thật là yêu thích. Tiểu yêu nhi này đem tiếng nói, thật là êm hay. Tiểu yêu nhi quả thực vẫn là cùng trước kia giống nhau, thích như vậy, bổn vương kỳ thật cũng thích được ngay. Hải đường sắc màn rơi xuống, che khuất bên trong một thất cảnh xuân. Chương 216 mau ngủ, không lăn lộn ngươi. Chương 216 mau ngủ, không lăn lộn ngươi. Nhân sinh tứ đại hỷ sự, lâu hạn phùng mưa lành, tha hương nộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng. Hiện giờ, này hai người không chỉ có là lâu hạn phùng mưa lành, vẫn là cửu biệt thắng tân hôn. Tiêu Lạc Hàn giống một đầu ôn nhu dã thú, trời sinh dạ tính, rồi lại hết sức ôn nhu mà che chở chính mình này khối đầu quả tim thịt. Màn sau, Tiêu Lạc Hàn tạo ra nữ nhân 10 ngón, đem chính mình 10 ngón khảm đi vào, cùng nàng 10 ngón giao triển, thật sâu mà cùng chi hòa hợp nhất thể. Hắn sống hơn 20 năm, chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy thỏa mãn. Trong lòng tràn đầy, sở hữu thiếu giác đều phảng phất bị bên người nữ nhân này cấp lấp đầy. Nếu là lấy trước, hắn định là như thế nào đều không đủ. Nhưng cùng nàng cùng nhau vượt qua nhiều như vậy, hắn cảm thấy chỉ là ôm lấy nàng, liền thập phần vui mừng. Nay đoạn thời gian, tiểu yêu nhi ngày đêm chiếu cố hắn, vẫn chưa như thế nào nghỉ ngơi, hắn luyến tiếc lăn lộn nàng. Nhưng mà, hắn là thế tiểu yêu nhi suy xét đến chú đáo, tiểu yêu nhi lại không cảm kích. Minh Kim thu cổ lúc sau, thấy hắn không có tái chiến ý tứ, tiểu yêu nhi thế nhưng dùng một loại hắn liếc mắt một cái liền lĩnh hội thâm ý ánh mắt xem hắn. Tiêu Lạc Hàn khí cực. Hắn như thế thu liễm đều là vì ai a? Ngươi mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon, tối nay bổn vương không lăn lộn ngươi, mau ngủ. Nhưng mà, ôn nhu cẩu vương gia vẫn là không có thể kiên trì đến cùng, cuối cùng vẫn là ở tiểu yêu nhi nghi ngờ hắn thân thể suy yếu dưới ánh mắt, nảy sinh ác độc mà tái chiến 300 hiệp. Hai người mặc kệ chính mình đánh nhau kịch liệt một hồi, nhưng thật ra tận hứng, nhưng một đám hạ nhân lại bị cả kinh không nhẹ. Đêm nay còn không có qua đi, toàn bộ dịch khu liền đều truyền khắp. Định Bắc Vương sủng hạnh một nữ nhân. Này dịch khu còn ở hầu hạ nha hoàn, đều là chút cao lớn vạm vỡ thô sử nha hoàn, thân thể không được đã sớm cảm nhiễm ôn dịch đã chết. Cho dù có chút vận khí tốt kịp thời dùng kia dùng được chén thuốc, cũng đều là đầy mặt vảy ngân, xấu xí bất kham. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền một cái cẩm sắt cô nương mỹ mạo như tiên. Nhưng mọi người nhìn đến, cẩm sắt cô nương cùng vị kia chử lão thần y ở bên nhau. Cho nên, người này tất nhiên không phải cẩm sắt. Vì thế vấn đề tới, Định Bắc Vương rốt cuộc sủng hạnh cái nào tiểu yêu tinh. Bất quá, vị kia cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố vương gia cố công tử. Thật đúng là đáng thương a. Cẩm sắt biết được việc này sau, nổi trận lôi đình, trực tiếp giết qua đi. Bởi vì mấy ngày nay cố công tử đem Định Bắc Vương chiếu cố rất khá, dạ tam cùng dạ lục cũng là bệnh nhân, cho nên bên này không có người thủ vệ. Cẩm sắt nổi giận đùng đùng quá khứ thời điểm, bên trong cha nam tiện nữ còn không có ngừng nghỉ. Thật sự, lại là thật sự. Từ chuyến ra chuyện này đến bây giờ, này đều qua đi ít nhất một canh giờ, này hai người lại vẫn ở. Này Định Bắc Vương là ngựa giống lợn giống sao? Càng làm cho nàng không thể chịu đựng được chính là, loại này Mã Vương gia cư nhiên ở nàng huynh trưởng trong phòng làm loại này xấu xa ghê tởm chuyện này. Hắn có phải hay không đã quên, trong khoảng thời gian này, là ai ở cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn? Là nàng huynh trưởng. Này tiện nam nhân. Mệnh nàng còn cảm thấy người này tuy rằng có thế thiếp, ít nhất không xa ngàn dặm tới rồi vẫn an huynh trưởng kia phân tâm là thật sự. Thật hắn cái người chết đầu. Cẩm Sắt nâng lên chân liền phải một chân đá môn, nàng muốn đem này đối không biết xấu hổ gian phu dâm phụ bắt gian trên giường. Quản hắn cái gì Định Bắc Vương không Định Bắc Vương, nàng nhất định phải chỉ vào này cậu nam nhân mặt mắng đến hắn máu chó phun đầu. Chỉ là Cẩm Sắt còn không có tới kịp động tác, liền bị Trử Sinh Thu một trưởng đánh vượng khiêng đi rồi. Tỉnh lại Cẩm Sắt oán hận mà trừng mắt hắn, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Nên làm mọi người xem, này hai người xấu xí tư thái. Trử Sinh Thu thở dài, còn không có tưởng hảo như thế nào giúp vương gia tẩy thoát tội danh, liền lại bị hắn tiểu tiên nữ bùm bùm mắng một đốn. Trử Sinh Thu, nhà ngươi vương gia thật đúng là vong ân phụ nghĩa bạc tình quảng nghĩa. Nhà ta huynh trưởng ngày đêm chiếu cố hắn, liền chết còn không sợ, mà hắn thân thể một khôi phục liền làm ra loại sự tình này. Hắn thật là hảo không biết xấu hổ. Trử Sinh Thu há miệng thở dốc. Ngươi nếu thế hắn nói chuyện, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Ta đã sớm biết, các ngươi nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật. Ghê tẩm thấu. Đương nhiên, nàng huynh trưởng ngoại trừ. Cẩm Sắt nghĩ đến chính mình kia trời quang trăng sáng huynh trưởng, ngực đổ thật sự. Nàng từ trước đến nay đến này gì thế, một người hoảng loạn, liền hảo tâm cứu người đều phải bị người trở thành yêu ma quỷ quái, là huynh trưởng cho nàng tín nhiệm. Nàng đi theo huynh trưởng này mấy tháng, thế nhưng so ở thế giới của chính mình còn muốn nhẹ nhàng sung sướng. Tốt như vậy người, như thế nào liền phải bị người như thế giày xéo đâu. Nàng muốn mang huynh trưởng rời đi nơi này. Về sau nàng cùng huynh trưởng tiếp tục hành y giải cứu thế, lại không để ý tới này đó triều đình phân tranh. Đúng rồi, huynh trưởng đâu? Ta huynh trưởng đi đâu vậy? Cẩm Sắt đột nhiên hỏi. Trử Sinh Thu trầm mặc một lát, lúc trước là Cố công tử ở trong phòng hầu hạ vương gia, sau lại hắn liền chẳng biết đi đâu. Cẩm Sắt nghe vậy, tức giận đến ngực phập phồng, huynh trưởng định là nhìn thấy một màn này, sau đó một người trốn đi. Ta đi tìm huynh trưởng. Cẩm Sắt, ta bồi ngươi cùng nhau. Không cần. Cẩm Sắt nơi nào chịu muốn hắn đi theo, nàng hiện tại nhìn đến sở hữu cùng Định Bắc Vương có quan hệ người, đều hận không thể trực tiếp giải một phen độc dược qua đi. Trử Sinh Thu đứng ở tại chỗ, khóc không ra nước mắt, trong lòng có khổ nói không nên lời. Hắn đi theo Định Bắc Vương nhiều năm, thập phần khẳng định, vương gia đều không phải là đồ háo sắc. Nhưng hôm nay sự thật bãi ở trước mắt, hắn chính là tưởng giúp vương gia nói hai câu lời hay, cũng không biết như thế nào mở miệng. Cẩm Sắt vốn là kính trọng nàng vị kia huynh trưởng, cho nên đối vương gia không mừng. Hiện tại nhưng hảo, nay không mừng trực tiếp chuyển biến thành chán ghét, đối hắn cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng Trử Sinh Thu liền buồn bực, nơi này bưng trà đưa nước nha hoàng tư sắc thường thường, vương gia như thế nào bụng đói ăn quẳng tới rồi loại tình trạng này. Chẳng lẽ là cái nào to gan lớn mật nha hoàng muốn bỏ giường, cho nên đối vương gia dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn. Nếu bên trong hai người còn không có bắt đầu, Trử Sinh Thu nhưng thật ra có thể vào xem, có phải hay không bị hạ dược, hắn liếc mắt một cái liền biết. Nhưng lúc này, trong phòng kia hai người tựa hồ đang ở cao hứng, sinh mệ đã là nấu thành thục cơm. Bất quá, mới vừa rồi mang Cẩm Sắt rời đi khi, nhĩ lực kinh người hắn nghe được trong phòng động tĩnh. Trong phòng nữ nhân hơi thở thực ổn, nhưng thật ra vương gia xuyễn đến cùng chỉ. Dường như, Trử Sinh Thu cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi. Thẳng đến vương gia căn nhà kia động tĩnh liên tục đến nửa đêm, đại chiến ước chừng hơn 2 canh giờ mới ngừng nghỉ đi xuống. Trử Sinh Thu mới bỗng nhiên kinh giác tới rồi cái gì? Này, này quen thuộc trường hợp, này chẳng lẽ là... Vương Phi đã trở lại. Không ngừng Trử Sinh Thu, Dạ Tam cũng nghĩ đến. Nhưng quỷ dị chính là, này bốn phía đều có vương gia người đóng giữ. Nếu là Vương Phi xuất hiện, sao có thể không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý liền tới rồi vương gia trước mặt. Nửa đêm, rất nhiều người đều ngủ. Rốt cuộc chỉ là một cái tiểu huyện thành, xa rốt cuộc không kịp vương phủ phương tiện, Tiêu Lạc Hàn không có lăn lộn hạ nhân. Chính mình đi phòng bếp sinh tuổi lửa nấu nước nóng, sau đó lại tự tay làm lấy mà dọn xong buồn tắm đoái hảo thủy, đem hơi hơi nhíu mày tiểu yêu nhi ôm tới rồi thao tắm, tinh tế mà cho nàng rửa sạch thân mình. Nam nhân nhìn về phía tiểu yêu tinh ánh mắt ôn nhu đến muốn mệnh. Chương 217 Cẩm Sắt, ta chính là huynh trưởng. Chương 217 Cẩm Sắt, ta chính là huynh trưởng. Nam Diên không tính rất mệt, chính là điểm nhi tới rồi, có chút mệt ra rời. Tiêu Lạc Hàn cho nàng rửa sạch thân mình thời điểm, nàng ý thức còn thanh tỉnh. Nhưng cũng không tưởng trận mắt. Định Bắc Vương một con rồng phục vụ thực đúng chỗ, đem người trong ngoài rửa sạch sẽ sau lau khô thân mình bế lên giường, trên đường còn không quên trộm mấy cái môi thơm. Thật vất vả ăn đến thịt, hắn tự nhiên là như thế nào ăn đều ăn không đủ. Cấp tiểu yêu nhi xoa nhẹ hồi lâu eo, hắn mới đưa người ôm vào trong lòng ngực, làm người gối hắn cánh tay ngủ. Tiểu yêu nhi, hắn hạ giọng gọi nàng. Nam Diên hơi hơi túc hạ mi, lười đến ứng lời nói. Tiêu Lạc Hàn lo chính mình nói, ngươi nếu không muốn đi vương phủ chờ bổn vương, kia liền chờ chiến sự kết thúc, bổn vương tự mình tới tìm ngươi. Chỉ là ngươi không cần chạy loạn, một người cũng muốn tiểu tâm chút. Hơi đốn, hắn tiếp tục nói, tiểu yêu nhi còn sẽ biến thành cố công tử sao? Kỳ thật bổn vương nhưng thật ra nguyện ý ngươi biến trở về đi, như thế nói, liền tính không ở bên cạnh ngươi, bổn vương cũng có thể yên tâm. Nam Diên nghe đến đây, căng ra mí mắt quét hắn liếc mắt một cái, linh khí như thế loãng cấp thấp thế giới, ngươi cho rằng đây là tưởng biến là có thể biến. Có thể là có thể, nhưng Nam Diên không nghĩ lãng phí hóa hình thủy. Nàng trong không gian đan dược không nhiều lắm, dùng xong liền không có. Vương gia nếu là từ đây sửa tính, trở nên thanh tâm quả dục, ta nhưng thật ra có thể lại biến thành cố công tử, năm sáu tái lúc sau biến trở về tới. Nam Diên chậm gì gì mà bổ sung một câu. Tiêu Lạc Hàn tức khắc không hé răng. Một hồi lâu lúc sau, hắn mới biệt biệt nữu nữu hỏi, tiểu yêu nhi, ngươi vì sao không cần bổn vương ám vệ? Bổn vương có thể cho bọn họ ly ngươi xa một ít. Nam Diên ngáp một cái, lòng ta hiểu rõ. Ở không có tích góp cũng đủ công đức phía trước, ta sẽ không làm chính mình chết. Nên cẩn thận là ngươi, Tiêu Lạc Hàn, cũng đừng làm cho chính mình chết ở trên chiến trường. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, trong lòng mừng thầm, tiểu yêu nhi chính là ở quan tâm bổn vương. Tính đi, rốt cuộc ngươi nếu là không cẩn thận đã chết, ta đương hoàng hậu kế hoạch liền ngâm nước nóng. Tiêu Lạc Hàn. Tiêu Lạc Hàn nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt, nói thầm một câu, ngươi cái vô tâm vô phổi tiểu yêu tinh. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, tò mò hỏi, tiểu yêu nhi, ngươi vì cái gì thích kêu bổn vương, cẩu vương ra. Nam Diên dừng một chút, về sau không gọi. Tiêu Lạc Hàn trần chờ nói, ngươi nếu thật sự thích, bổn vương hứa ngươi kêu, chỉ là bổn vương muốn biết này cẩu vương ra ngọn nguồn. Nam Diên mặt không đổi sắc mà giải thích nói, là khen ngươi ý tứ, ở chúng ta yêu giới, cái gì cẩu, hoặc là cẩu cái gì, đều là dùng để khen người. Tiêu Lạc Hàn cười nhẹ ra tiếng, tiểu yêu nhi. Loại này lời nói ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin. Bổn vương ở ngươi trong lòng liền như vậy vụ về. Thôi thôi, ngươi thích kêu liền kêu đi. Chỉ một chút, ngươi không được làm cho người ngoài mặt đều, bằng không bổn vương mặt mũi gì tồn. Hắn ở chính mình tức phụ trước mặt có thể không cần mặt mũi, nhưng trước mặt ngoại nhân. Hắn đường đường định Bắc vương, không cần mặt mũi sao. Nam Diên xách một tiếng, chết sĩ diện khổ thân. Ngươi còn nói, bổn vương ở ngươi trước mặt, mặt trong mặt ngoài đã sớm ném hết. Hai người nói, liền dần dần không có thanh nhi. Một giấc này, hai người đều ngủ thật sự trầm rất thơm. Tiêu Lạc Hàn trong khoảng thời gian này triền miên giường bệnh, đã sớm nằm đủ rồi, mặc dù một đêm chiến đấu kịch liệt, ngày thứ hai cũng sớm tỉnh lại, hơn nữa tinh thần sáng láng. Ôm hương mềm tiểu tức phụ dư vị một phen, hắn mới không tha mà buông ra người, đi vội chính sự. Lập tức muốn chỉnh quân xuất phát, rất nhiều chuyện yêu cầu hắn an bài. Bất quá, cẩu vương gia hiện tại đã hóa thân chi kỷ trượng phu. Trước khi rời đi cấp tiểu yêu tinh an bài hảo hầu hạ nha hoàn. Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái, đổi về nữ tử trang phục. Đương mấy tháng nam nhân, một lần nữa làm hồi nữ nhân, Nam Diên cắt tự nhiên, không có nửa phần không thói quen. Rốt cuộc nàng người này không nói thô lô dũng cảm, nhưng đích sắc không gì nữ nhân mùi vị, đi đường khi không mại tiểu toái bộ, không vặn eo, sẽ không bước chân sinh liên thước tha nhiều vẻ, cũng sẽ không tiểu tay hoa lan, hờn dỗi xấu hổ, đương khởi nam nhân tới chẳng những không có chút nào không khỏe cảm. Còn thành thanh trí phong nhã như ngọc công tử. Hiện giờ từ nam nhân lại biến trở về nữ nhân, tự nhiên cũng thuận lợi thật sự. Cẩm Sắt tìm huynh trưởng không có kết quả, lại nghe được Định Bắc Vương cùng kia nữ nhân bắt quái, nói cái gì Định Bắc Vương buổi sáng rời đi khi biểu tình thỏa mãn. Mẹ nó. Cẩm Sắt đêm này đối cậu nam nữ đều hận thượng. Nàng biết chính mình làm bất quá Định Bắc Vương, nhưng ít nhất nàng muốn đem huynh trưởng lưu tại căn nhà kia đổ vật lấy đi. Vốn tưởng rằng phải tốn phí một phen công phu mới có thể đi vào. Không nghĩ kia hầu hạ nha hoàn nói, trong phòng kia nữ nhân đã chờ nàng thật lâu. Cẩm Sắt trong lòng cảnh giác, xác định chính mình nghiên cứu chế tạo tốt độc dược mang ở trên người sau, đi vào. Chỉ là, chờ Cẩm Sắt vào nhà, nhìn đến kia túi người ở trước bàn viết gì đó nữ tử khi, kia một tia phòng bị đột nhiên liền không có. Thấy nàng tiến vào, nữ tử ngẩng đầu xem ra, lọt vào trong tầm mắt một khuôn mặt làm Cẩm Sắt bỗng dưng sửng sốt. Này nữ tử thanh nhã như lan, ánh mắt thanh triệt không gợn sóng. Thấy thế nào đều không giống như là cái loại này sẽ bỏ giường tâm cơ nữ nhân. Cẩm Sắt còn không có tới kịp miệt mài theo đuổi cái gì, liền bị nữ nhân này há mồm một câu phách đến choáng váng đầu mắt hắc. Nữ nhân này chiều nàng vẫy tay, ngọt mềm tiếng nói chung lộ ra một tia thanh lãnh khuynh hướng cảm xúc. Cẩm Sát, ngươi lại đây, huynh trưởng có chuyện cùng ngươi nói. Cẩm Sát trong nháy mắt ngốc như gà gỗ, thể xác linh hồn đều bị dọa đi ra ngoài. Nữ nhân này tự xưng cái gì? Huynh trưởng, là nàng ảo giác sao? Một nữ nhân đối nàng tự xưng huynh trưởng. Nàng có thể có mấy cái huynh trưởng? Nàng liên một cái huynh trưởng A, huynh trưởng là cao lớn đĩnh bạt nam nhân, là thanh phong tế nguyệt như ngọc công tử, cùng nữ nhân không có nửa mao tiền quan hệ. Thấy nàng sửng sốt, kia nữ nhân đứng dậy, cầm nàng mới vừa viết tốt kia tờ giấy, dạo bước đến nàng trước mặt, đem trang giấy cho nàng. Cẩm Sát ngơ ngác mà tiếp nhận, nghe nàng lại nói một câu, Cẩm Sát, ta là huynh trưởng. Nam Diên viết chính là lần này dịch chứng phương thuốc, Cẩm Sát theo nàng mấy tháng, đối nàng chữ viết đã thập phần quen thuộc. Cẩm Sát trợn tròn mắt, hồi lâu đều không có hoàn hồn. Này thật là huynh trưởng chữ viết. Nhưng này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huynh trưởng như thế nào trong một đêm liền biến thành nữ nhân? Nàng đi theo huynh trưởng mấy tháng, không đến mức liền huynh trưởng nữ giả nam trang đều nhìn không ra tới, kia ngực thật là bình thản, kia dáng người cũng thật là nam nhân dáng người, huống chi trước mắt này nữ tử cũng chỉ có 1m6 mấy, huynh trưởng lại có 1m8 mấy. Sao có thể? Lại đây ngồi, ta từ từ giải thích cho ngươi nghe. 15 phút lúc sau, ở Nam Diên mặt không đổi sắc một phen quỷ xả lúc sau, Cẩm Sát tin nàng chuyện ma quỷ. Trên đời này lại vẫn có thể kéo xương ống đầu võ công. Còn có thể di động mặt bộ huyệt vị tới điều chỉnh dung mạo. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Dùng chi đả thương người, tầm thường không cần. Lần này biến trở về tới, liền sẽ không lại biến trở về đi. Cẩm Sát, huynh trưởng vẫn là huynh trưởng, chỉ là thay đổi tướng mạo mà thôi, ngươi nhưng để ý. Cẩm Sát do dự dễ rủa một lát sau, thế nhưng đột nhiên chiều nàng nào tới, đem người phát cái vững chắc, vui mừng mà hô một tiếng, huynh trưởng. Không cần cố kỵ cái gì nam nữ có khác, nàng rốt cuộc tới một cái chính mình tha thiết ước mơ đại hùng ôm. Huynh trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi bị kia cha nam tức giận đến ném xuống ta một người đi rồi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái nữ nhân, ngươi vẫn là định Bắc Vương Phi, ngươi lửa đến ta hảo khổ a. Cẩm Sát ôm mềm như bông huynh trưởng, hóa thân anh quái, anh, kết quả là, vẫn là tiện nghi cái kia nam nhân thúi. Chương 218 Tiểu Yêu Nhi, bảo trọng. Chương 218 Tiểu Yêu Nhi, bảo trọng. Cho nên huynh trưởng là bởi vì vương gia nạp thiếp thất mới tức giận đến rời nhà trốn đi sao? Không được đầy đủ là, ta đích xác có một viên hành y tế thế tâm. Nam Diên vô vô anh quái phía sau lưng, nói lời này khi chút nào không e lệ. Cẩm Sát bị lời này khích lệ tới rồi, đó là như huynh trưởng như vậy đã gả làm người phụ nữ tử, cũng dám với cùng phong kiến lệ giáo làm đấu tranh, bỏ xuống kia cẩu nhật cha nam nói đi là đi, thật sự không cần quá táp. Huynh trưởng, về sau ta muốn đổi giọng gọi tỷ tỷ ngươi sao? Ngươi thích kêu huynh trưởng có thể tiếp tục kêu, một cái xưng hô mà thôi. Huynh trưởng, ngươi thật là cái kỳ nữ tử, ta thích ngươi. Cẩm Sát vốn chính là cái hiện đại người, cùng huynh trưởng ở chung lâu rồi, biết nàng đều không phải là ngượng ngùng người, hơn nữa hiện tại biết được nàng là nữ tử, trong lòng thích chi tình liền càng không nghĩ che lấp. Ở cổ đại thế nhưng cũng có tư tưởng như vậy tiên tiến như vậy chống trải nữ tử, nàng thật sự quá thích huynh trưởng. Vì thế, biết Nam Diên nữ tử thân phận lúc sau khí vận tử, biến thành dính nhân tinh. Một bế lên Nam Diên liền không nghĩ buông tay. Quang ôm một cái liền thôi, nàng còn thích động tay động chân, xoa bóp nơi này, xoa bóp chỗ đó, miệng phun hổ làng chi tử, huynh trưởng, ngươi quả thực biến thành nữ nhân, hảo mềm a. Nếu không phải dài quá một trương mỹ nhân mặt, kia thật đúng là nói một câu đáng khinh đều không quá. Nam Diên dịch khai nàng không quy củ móng đuốt, đừng động thủ động cước. Tiểu Đường đột nhiên mở miệng, Diên Diên, ta như thế nào cảm thấy nữ chủ học nha? Bút ký thượng đối nàng hình dung rõ ràng là bình tĩnh thong dong cứng cỏi cao ngạo, nhưng hiện tại giống như cái ấu trĩ tiểu nữ sinh Nga, so với ta còn ấu trĩ, ngượng ngùng xấu hổ. Nam Diên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu có thể đương công chúa, ai lại nguyện ý đương nữ cường nhân, không người cưng chiều che chở, cũng chỉ có thể chính mình vì chính mình khởi động một mảnh thiên. Cẩm Sát nha đầu này, tuy rằng là cái ai trêu chọc phiền toái thể chất, nhưng dọc theo đường đi thế nàng mời chào không ít công đức giá trị, tâm cũng hướng về nàng, Nam Diên rất thích. Nàng ở thế giới này có tư bản che chở nàng, cũng nguyện ý hộ nàng một đời. Chính là Diên Diên, ngươi liền vẫn luôn thực nị hại nha. Tiểu Đường nói, Nam Diên, ta như thế nào có thể giống nhau? Ta sinh ra cường đại, với ta mà nói, đương cường giả là một loại hưởng thụ, ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Tiểu Đường như suy tư gì một lát, đột nhiên nói, Diên Diên, ta cũng tưởng ngươi bị sủng. Nam Diên nhàn nhạt trở về câu, không cần. Tiểu Đường không nghe, cũng bắt đầu phiên bút ký. Lúc này Cẩm Sát quy củ không ít, chỉ là vẫn cứ liên tiếp buông tay. Thật vất vả ôm tới rồi kiều mềm huynh trưởng, nàng muốn nhiều ôm trong chốc lát. huynh trưởng, nói như vậy, Định Bắc Vương là thật sự thực thích ngươi. Nhưng ta còn là cảm thấy hắn nhân phẩm có vấn đề. Huynh trưởng không bằng hưu hắn đi. Về sau huynh trưởng cùng ta đi lưu lạc thiên ngai, chúng ta vẫn là giống như trước như vậy thật tốt. Huynh trưởng không phải thích Nhẫn Đông sao, chúng ta đem Nhẫn Đông cũng mang theo. Nhẫn Đông mấy ngày này đều bị Định Bắc Vương an bài đến địa phương khác đi, thấy công tử một mặt đều khó. Ngươi nói người này tâm nhãn có bao nhiêu tiểu, so lỗ kim đều không bằng, huynh trưởng thật sự muốn cùng hắn quá cả đời. Như huynh trưởng như vậy nữ tử, vốn nên ngao du với thiên địa chi gian. Đi tới cửa Tiêu Lạc Hàn chính vừa lúc nghe thế cuối cùng nói mấy câu, mặt bá một chút liền hắc thành đáy nổi. Cẩm Sắt thấy hắn mặt đen tiến vào, còn dùng một bộ ăn người biểu tình trừng mắt chính mình, một chút không sợ. Hiện giờ nàng chính là có huynh trưởng chống lưng người. Buông ra. Tiêu Lạc Hàn âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Cẩm Sắt tay, ban ngày ban mặt ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Cẩm Sắt chẳng những không buông tay, còn đem mềm như bông vương phi ôm chặt hơn nữa, hướng hắn cười đến đắc ý, ta cùng huynh trưởng đều là nữ tử, ấp ấp ôm ôm làm sao vậy? Ta không riêng ấp ấp ôm ôm, ta còn thân đâu. Nói liền hướng nam diên trên mặt bẹp một ngụm. Tiêu Lạc Hàn sắc mặt trở nên xuất sắc cực kỳ, hận không thể đem cái này giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau nữ nhân ném văng ra. Nam diên xem này hai người nộ mục đối diện bộ dáng, trầm mặc. Hai cái ấu trí quỷ, khó trách thấu cùng nhau lúc sau ngược tâm lại ngược thân. Nam diên vô vô Cẩm Sắt tay, ý bảo nàng buông ra. Cẩm Sắt lúc này mới không tình nguyện mà lỏng chào chào. Cẩm Sắt là ta muội muội, nàng hiện giờ đối với ngươi có chút ý kiến, vương gia cần phải giải thích vài câu. Nam diên hỏi. Tiêu Lạc Hàn lạnh mặt hỏi, không biết nàng đối bổn vương có ý kiến gì. Cẩm Sắt châm chọc niệm ai, tự nhiên là vương gia nạp thiếp sự tình, có ta huynh trưởng như vậy chính thê còn không biết đủ, làm như vậy nhiều oanh oanh yến yến hồi phủ, vương gia cách hướng ai đâu. Tiêu Lạc Hàn cũng biết tiểu yêu nhi thích nữ nhân này, tuy là trong lòng không mừng, lại cũng không nghĩ cho chính mình chọc cái phiền toái. Nếu nữ nhân này đối hắn ý kiến quá lớn, khẳng định sẽ sấn hắn không ở thời điểm ở tiểu yêu nhi bên thai châm ngòi thổi gió. Vì thế, hắn thu hồi địch ý, ôn tồn mà giải thích lên, bổn vương không có chạm vào trừ vương phi bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân. Nạp Ly Mạt nhập phủ là bởi vì một ít việc tư, sau lại biết tiểu yêu nhi không mừng, bổn vương liền cho nàng tân thân phận, chuẩn bị phóng nàng đi, nhưng nàng cam nguyện hồi Túy Hương lâu đạp hư chính mình cũng không tiếp thu bổn vương hảo ý hắn đắm mình truy lạc, bổn vương còn có thể ngăn đón. Đến nỗi ngươi kia đích muội, việc hôn nhân này là hoàng thượng bức bổn vương cũng chưa từng chạm vào nàng một chút. Hiện giờ kia nữ nhân đã cuốn gói đi trở về. Nói đến nơi này, Tiêu Lạc Hàn mắt lộ ra chán ghét chi sắc, liền nàng cái loại này ngu dốt ngu ngốc nữ nhân, cũng tưởng tự tiến trầm tịch. Hiện giờ bổn vương trong vương phủ sạch sẽ, chỉ ngươi. Huynh trưởng một cái nữ chủ nhân. Cẩm Sắt trong lòng kinh ngạc, hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau, Định Bắc Vương trong lòng nàng hình tượng tức khắc liền từ cha nam biến thành hảo hảo tiên sinh. Ở cổ đại còn có thể gặp được như vậy giữ mình trong sạch nam nhân, thật sự quá không dễ dàng, nếu không có đêm qua chính mắt gặp được chuyện đó nhi. Cẩm Sắt đều phải hoài nghi này Định Bắc Vương là có cái gì bệnh kín. Nay tâm thái vừa chuyển biến, Cẩm Sắt xưng hô cũng đi theo thay đổi. Nghĩ đến huynh trưởng đã từng treo ở trong miệng tẩu tử, Cẩm Sắt buột miệng tốt ra, tẩu tử yên tâm, ngươi sau khi đi, ta nhất định hảo hảo chiếu cố huynh trưởng. Tiêu Lạc Hàn khỏe mắt run rẩy một chút, ngắm hướng tiểu yêu nhi, lại thấy nàng thần sắc bình tĩnh, đối này thấy nhiều không trách. Nam Diên khoan thai uống một ngụm trà nóng, cùng Cẩm Sắt mới quen hết sức, ta liền cáo nàng chính mình cưới thê. Ta này chính thê, trừ bỏ ngươi còn có ai? Tiêu Lạc Hàn thấp giọng trách cứ một câu, hồ nháo. Cẩm Sắt bị này một tiếng không hề uy hiếp chi ý, ngầm có ý sủng nịch dung túng hồ nháo khơi dậy một thân nổi da gà. Nàng trong lòng giật mình, cái nào nam nhân nghe xong lời này không được báo nổi nhân mặt, nhưng này Định Bắc Vương chẳng những không né mặt, còn buồn nôn hề hề mà nói như vậy một câu. Xem ra này Định Bắc Vương thật là sủng nàng huynh trưởng tận xương a. Như vậy tưởng tượng, Cẩm Sắt hoàn toàn yên lòng. Nguyên bản nàng còn cảm thấy tại đây xã hội phong kiến khẳng định tìm không thấy cái gì phu quân, rốt cuộc cổ nhân cùng hiện đại người quan niệm một trời một vực, cách như vậy đại hồng câu, thật sự vô pháp câu thông đến cùng đi. Nàng đều làm tốt độc thân cả đời tính toán. Hiện giờ nhìn đến huynh trưởng cùng này Định Bắc Vương ở chung cảnh tượng, nàng đột nhiên cảm thấy, cổ nhân kỳ thật rất có ý tứ. Định Bắc Vương cùng hắn tiểu yêu tinh dính 3 ngày lúc sau, chỉnh đốn quân đội rời đi huyện Trường An. Rời đi trước, Nam Diên méo hắn tặng ra lệnh bài hỏi, có thứ này. Thật sự đi nơi nào đều thông suốt. Tiêu Lạc Hàn cười một tiếng, liền hoàng cung cũng có thể tùy tiện xuất nhập, ngươi nói đi. Tiêu Lạc Hàn, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Hảo. Tiểu yêu nhi. Bảo trọng. Tiêu Lạc Hàn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, giá mã rời đi. Nay vừa đi, hắn liền không còn có quay đầu lại. Bởi vì, hắn không dám quay đầu lại. Chương 219 Tiêu Lạc Hàn, ngươi có phải hay không khóc? Chương 219 Tiêu Lạc Hàn, ngươi có phải hay không khóc? Đại Tiêu quốc cùng Bắc Mạc quốc một trận một ta chính là hơn 4 tháng. Định Bắc Vương xuất lĩnh 18 thiết kỵ quân, liên tiếp đoạt lại 2 tòa thành trì. Bắc Mạc quốc tắc lui giữ thành Hiển Châu. Thành Hiển Châu mãi biên quan 6 đại thành nhất giàu có và đông đúc một tòa thành, mà Định Bắc Vương nơi Ngu Thành tuy là 6 đại thành quan trọng nhất một thành, lại cằn cỗi rất nhiều. Mà Lương Hướng là chiến tranh ắt không thể thiếu đồ vật. Lương Hướng còn không có vận đến. Tiêu Lạc Hàn nắm tay siết chặt, mu bàn tay thượng gần xanh toàn bộ nổi lên, đi mặt khắc thành trì mượn, thế tất cấp bổn thấu đủ tam vạn thạch lương thảo. Là phó tướng lĩnh mệnh rời đi, tâm tình trầm trọng. Ai đều biết, này lương thảo sợ là mượn không đến. Có thể mượn đã sớm mượn. Vương gia, vương gia. Lương thảo tới rồi, một người kinh hỉ hô to, một đường chạy như bay mà đến. Các tướng sĩ hoan hô không thôi. Lương thảo cuối cùng tới rồi. Chính là thức mau, mọi người vui mừng liền kể hết chuyện vì lửa giận. Nay một túi túi nhìn phình phình lương thảo, bên trong thế nhưng đều là trộn lẫn cắt đá gạo lức. Căn bản là không thể ăn. Liên tiếp số túi đều là như thế. Đáng giận. Lao tử muốn đi giết này đàn tham quan ô lại. Mấy cái phó tướng tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra. Tiêu Lạc Hàn cũng là một khang lửa giận, nhưng vì nay chi kế là chạy nhanh tìm người đem có thể ăn mẹ si ra tới, trước đỉnh cái mấy ngày. Tiêu Lạc Hàn viết một phong mật hàm, làm Dạ Lục ra roi thúc ngựa chạy tới kinh đô, tự mình giao cho Đại Tiêu Đế. Đại Tiêu Đế hiện giờ đối hắn cực kỳ tín nhiệm, hai người đã thông mật hàm số thứ. Lão Hoàng đế tuy rằng tham quyền một ít, nhưng cũng không tính ngu ngốc, tuyệt không sẽ nuông chiều chuyện này. Nhưng mà, Tiêu Lạc Hàn vẫn là ngửi được một tia mưa gió sắp đến hơi thở. Hắn nhìn phía nơi xa kinh đô phương hướng, nhăn lại mày thật lâu không có buông ra. Muốn bắt đầu mùa đông, trận này chiến dịch cần thiết tốc chiến tốc thắng. Ở chậm chạp không có chờ đến Dạ Lục hồi âm sau, Tiêu Lạc Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, làm một cái mạo hiểm quyết định. Thành Hiển Châu địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, lúc trước Bắc Mạc sở dĩ có thể đánh hạ này thành, bất quá là bởi vì kia thái thú tham sống sợ chết, bị Bắc Mạc quốc tập kết mấy chục vạn kỵ binh cấp dọa đến, bất chiến mà cử cơ hàng, bạch bạch đem Thành Hiển Châu đưa cho địch quốc. Hắn nếu xuất lĩnh quân đội chính diện cường công, liền tính miễn cưỡng đánh hạ, cũng sẽ tử thương thảm trọng, mất nhiều hơn được. Tiêu Lạc Hàn kiếm đi nét bút nghiêng, tính toán xuất lĩnh một chi tinh binh từ Thành Hiển Châu tây nam sườn kia nói khô cạn trong hạp cốc xuyên qua đi. Sau đó nội ứng ngoại hợp, hai mặt giáp công. Này nói hẻm núi tên là Thanh Phong Cốc, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, năm đó hắn làm người thăm dò địa hình thời điểm mới phát hiện này Thanh Phong Cốc. Biện pháp tuy rằng nguy hiểm, lại vẫn có thể xem là một cái kỳ chiêu. Đáng tiếc, nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch, ai từng tưởng tâm phúc thế nhưng ra phản đồ. Tiêu Lạc Hàn cùng hắn mang đi 200 danh tinh binh bị quân địch vây ở Thanh Phong Cốc. Trên vách đá lăn xuống xuống dưới cự thạch tạp đã chết rất nhiều người, Tiêu Lạc Hàn vì cứu một người phó tướng bị tạp chặt đứt hai căn xương sườn, chân cũng quẻ. Trọng thương nam nhân dựa vào vách đá biên, che lại ngực thất khụ ra một búng máu. Vương gia, đường tới cùng đường đi đều bị cự thạch ngăn chặn. Một thân chật vật phó tướng hồi bẩm nói. Đại lao ra ướt hốc mắt, mới vừa rồi nếu không phải vương gia thế mặt tướng chắn một chút, mặt tướng đã bị kia cự thạch tạp thành thịt nát. Nhưng vương gia thân phận tôn quý, mặt tướng tình nguyện vừa chết. Tiêu Lạc Hàn xua xua tay, ngươi là của ta phó tướng, bổn vương sẽ không trơ mắt nhìn người chết. Lưu Việt, đi kiểm kê nhân số. Lưu Việt Lưu phó tướng lau một phen mắt, thấp giọng đáp, là 200 danh từ 18 thiết kỵ quân chọn lựa ra tới tinh nhuệ trung tinh nhuệ, các cường hạn dũng mãnh, giết địch khi có thể một địch 200. Nhiên vách đá dưới muốn tránh cũng không được, hơn nữa quân đội lần này quần áo nhẹ giản hành, mặc dù là lợi hại như vậy tinh binh, tại đây trồng trọt hình dưới chỉ có thể bị động bị đánh. Mười mấy cái tử vong, hơn 30 cái trọng thương, dư lại tất cả đều là vết thương nhẹ, có thể nói thương vong thảm trọng. Tiêu Lạc Hàn nghe được Lưu phó tướng hội báo, ánh mắt âm trầm, thanh âm xâm hàn lạnh lẽo, bổn vương một tay tải bồi ra tới 18 thiết kỵ quân phó tướng trung, thế nhưng cũng ra phản đồ. Bổn vương nhất định phải bắt được người này, đem này bầm thây vạn đoạn. Lưu Việt cũng thấy trái tim băng giá, hắn thống lĩnh 18 thiết kỵ quân đệ tam chi, ngày thường cùng những người này lấy huynh đệ tương xứng, ai có thể nghĩ đến phản đồ sẽ là này đó huynh đệ chung một cái. Đường tới cùng đường đi đều bị phá hỏng, chờ những người khác phát hiện khác thường tới rồi cứu viện. Quân địch lại sẽ đưa bọn họ dẫn vào tân bấy dập. Nhưng cho dù biết có bấy dập, bọn họ cũng nhất định sẽ tới rồi cứu người. Bởi vì, vương gia ở chỗ này, bọn họ người tâm phúc tuyệt không có thể ngã xuống. Liên tính tổn thất thảm trọng, cũng nhất định phải đem vương gia cứu ra đi. Bị thương các binh lính tất cả đều dựa vào vách đá biên, thấp thấp tiếng rên rỉ ở đáy cốc quanh quẩn, một trận gió lạnh thổi qua, tựa hồ đem chúng quanh mùi máu tươi nhi hòa tan một ít. Tiêu Lạc Hàn dựa vào một bên, nhìn đỉnh đầu kia tinh tế một cái bầu trời đêm. Thật dài phun ra một hơi. Thiên mau sáng. Hắn tưởng tiểu yêu nhi. Tiểu yêu nhi còn chờ chính mình chiến thắng trở về trở lại, hắn thân đi tiếp nàng. Hắn hứa hẹn, muốn ngồi trên kia vạn người phía trên bảo tọa, sau đó, hứa nàng hậu vị. Còn có rất nhiều chuyện, hắn tưởng cùng tiểu yêu nhi cùng nhau làm. Khu khu Tiêu Lạc Hàn tùy tiện một mạng, lau sạch khỏe miệng tràn ra một rúm máu tươi. Liên như vậy đã chết, hắn không cam lòng. Hắn muốn tồn tại, hắn tưởng cùng tiểu yêu nhi bạch đầu giai lão. Tiêu Lạc Hàn nghĩ nghĩ, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Hoàng hốt chung, hắn tựa hồ nghe tới rồi đánh nhau thanh âm, như là từ đỉnh đầu trên vách đá truyền đến, quanh quẩn ở đáy cốc. Nhưng thanh âm kia cũng không kịch liệt, hắn không cấm hoài nghi là chính mình nghe lầm. Kế thanh âm kia lúc sau, hắn phảng phất lại nghe được cự thạch mở tung thanh âm. Vương gia, có người tới cứu chúng ta. Vương gia mau xem, Lưu phó tướng đột nhiên cất cao thanh âm nói. Các loại ồn ào thanh theo sát vang lên, mọi người tựa hồ ở hoan hô. Tiêu Lạc Hàn lại cảm thấy không quá chân thật. Có người dẫm lên đá vụn đi tới. Ngừng ở trước mặt hắn. Tiêu Lạc Hàn căng ra trầm trọng mí mắt, bởi vì ý thức không rõ, trời còn chưa sáng, hắn chỉ có thấy một đoàn mơ hồ bóng dáng. Kia bóng dáng liền đứng ở một bước sang ngoại, chính hơi hơi cúi người nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Lạc Hàn, ngươi như thế nào đem chính mình làm thành này phó quỷ bộ dáng? Ngươi tới âm sắc ngọt mềm, âm sắc lại thanh lãnh, ngự khí còn hàm chứa một tia trần trụi ghét bỏ. Tiêu Lạc Hàn nghĩ thầm, cái quỷ gì bộ dáng, là nói hắn mặt xám mày cho, vẫn là chỉ hắn trọng thương đến độ không đứng lên nổi. Đột nhiên, hắn đột nhiên một cái giật mình. Thanh âm này, này ngữ khí. Tiểu yêu nhi, hắn có phải hay không đang nằm mơ? Tiểu yêu nhi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Ngay sau đó, kia đoàn mơ hồ bóng dáng đột nhiên duỗi tay, một phen nhắc tới hắn ném tới rồi chính mình trên lưng, nhỏ gầy kiểu mềm thân hình cong hắn cái này tháo các lao ra, mà ngay cả eo đều không co cong một chút, chỉ là bối hơi hơi nghiêng một ít. Tiêu Lạc Hàn càng thêm cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nếu là ở trong ngộng, hắn liền không cần cái gì mặt mũi, ngoan ngoan tùy ý tiểu yêu nhi cong hắn, còn yên tâm thoải mái mà ghé vào nàng tiểu thân thể thượng, ôm lấy nàng tinh tế trắng nõn cổ. Tiểu yêu nhi, bổn vương nhất định là quá tưởng ngươi, cho nên mới sẽ mơ thấy ngươi. Có thể ở trong ngộng tái kiến ngươi một mặt, bổn vương thật cao hứng. Tiểu yêu nhi, bổn vương khả năng muốn nuốt lời, bổn vương xin lỗi ngươi. Tiêu Lạc Hàn, ngươi có phải hay không khóc? Dưới thân kiều mềm tiểu tức phụ đột nhiên hỏi hắn. Tiêu Lạc Hàn không khóc, chính là đỏ mắt. Hắn cảm thấy rất thực xin lỗi nhà hắn tiểu yêu tinh. Hắn nói được lời thề son sắt, lại liền có thể hay không tồn tại trở về thấy nàng cũng không biết. Về sau, nàng một người nhưng như thế nào sống? Chương 220 xấu hổ và giận dữ, tưởng chui xuống đất Phùng Nhi. Chương 220 xấu hổ và giận dữ, tưởng chui xuống đất Phùng Nhi. Nhưng là mới vừa toát ra cái này ý tưởng, Tiêu Lạc Hàn liền lại chua xót mà nghĩ tới một sự thật. Hắn khả năng suy nghĩ nhiều, tiểu yêu nhi liền tính không có hắn cũng làm theo sống được hảo hảo. Tiểu yêu nhi, bổn vương nếu đã chết, ngươi có thể hay không vì bổn vương lưu một giọt nước mắt? Hắn đột nhiên hỏi. Sẽ không. Nữ nhân chém đinh chặt sắt mà trả lời. Cẩu vương ra nháy mắt liền ủy khuất thượng. Cho dù là ở trong ngộng, ngươi đều không muốn nói hai câu dễ nghe hống hống bổn vương. Tiểu yêu nhi, ngươi như thế nào liền như vậy tâm tàn nhẫn? Bổn vương nếu là đã chết, ngươi có phải hay không lập tức liền phải tài giá? Nam Diên, ngươi vấn đề có chút nhiều. Bổn vương cùng ngươi nói, trên đời này trừ bỏ bổn vương, không có cái nào nam nhân có thể thỏa mãn ngươi, đặc biệt là những cái đó lớn lên đẹp tiểu bạch kiểm. Tất cả đều là chút đẹp chứ không xài được gối thêu hoa, tỉ như ngươi biến cái kia cố công tử, ngươi tin bổn vương, hắn thứ đổ kia khẳng định không được. Nam Diên bước chân hơi hơi dừng một chút, người khác có phải hay không gối thêu hoa ta không biết, rốt cuộc ta chỉ dùng quá ngươi. Vương gia nếu không ngại, ta nhưng thật ra có thể đi nếm thử một chút, cũng hảo đối lập đối lập. Tiêu Lạc Hàn vừa nghe lời này, giận tím mặt nói, ngươi dám. Ngươi thai họa bổn vương một cái là đủ rồi, còn tưởng thai họa ai? Ngươi, ngươi. Liên tính bổn vương đã chết, cũng không chuẩn ngươi tái giá. Tiểu yêu nhi, ngươi cho bổn vương thủ sống quả đi. Dù sao là trong ngộng, Tiêu Lạc Hàn liền đem những cái đó ích kỷ trong lòng lời nói toàn nói, ngươi có bổn vương như vậy hảo nam nhân, người khác còn có thể vào được ngươi mắt. Ủy khuất chính mình còn không bằng một cái đều không cần. Tiểu yêu nhi, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Nam Diên suy một tiếng, Tiêu Lạc Hàn, ngươi thật đúng là cái cẩu vương gia. Cẩu vương gia càng thêm có lý, bổn vương chỉ là luyến tiếc ngươi bị những cái đó dưa vẻo táo nước đặc hư, bổn vương cũng là vì ngươi hảo. Nam Diên lười đến cùng một cái thần trí không rõ bệnh nhân vô nghĩa. Ở trong mộng gặp được chính mình đầu quả tim sủng, cẩu vương gia nơi nào bỏ được ngất xỉu đi, hắn nỗ lực chống mí mắt xem nàng. Nhịn không được ở nàng trắng nón cổ rơi xuống một hôn. Nam Diên cổ hơi hơi cứng đờ, thanh âm nhu hòa vài phần, đừng lộn xộn, ngươi khổ người quá lớn, lộn xộn nói không hảo bối. Cẩu Vương gia nói thầm một tiếng, nói được cùng thật sự giống nhau, bổn vương không phải đang nằm mơ sao? Thức mau, Tiêu Lạc Hàn liền phát hiện không thích hợp nhi. Trung quanh ồn ào thanh tựa hồ đã không có, hắn xoay chuyển cổ nhìn về phía sau, nheo lại đôi mắt nhìn một hồi lâu mới thấy rõ. Hắn các binh lính tất cả đều là một bộ kinh rất cằm ngốc hình dáng. Những người này phản ứng còn có thể quy kết vì là hắn trong ngộng tự động bổ toàn chi tiết, nhưng phía trước hẻm núi trên đường nhỏ thực mau lại tới nữa một đám hắn hoàn toàn chưa thấy qua binh lính. Viện binh. Nếu là nằm mơ, mơ thấy viện binh khẳng định là hắn cấp dưới, như thế nào sẽ là một đám sinh gương mặt. Tiêu Lạc Hàn mơ hồ ý thức ở trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn duỗi trường cổ nhìn lại, thế nhưng từ những người này thấy được một trương rất là thanh tuấn mặt. Kia nam nhân cùng hắn phía sau một đám binh lính chính nhìn chằm chằm hắn cùng Tiểu Yêu Nhi, cũng là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Đúng lúc vào lúc này, Tiểu Yêu Nhi đối kia Tiểu Bạch Kiểm nói, Lâm Dụ, những người khác liền phiền toái các ngươi. Mục cô nương yên tâm, chúng ta này liền cứu người. Nói xong lời này, này nhóm người liền đi nâng những cái đó bị thương tinh binh, chỉ khỏe mắt dư quang còn thường thường trộm ngắm bên này. Lâm Dụ, điện đá lấy lửa quang chi gian, Tiêu Lạc Hàn đột nhiên nhớ tới người kia là ai. Hắn tuy chưa thấy qua, nhưng lại từ ám vệ tìm hiểu tin tức đã biết tên này, đây là kia trại bao la tam đưa ra. Tiêu Lạc Hàn tại ý thức đến cái gì lúc sau, thân mình đột nhiên cứng đờ, duỗi tay nắm chính mình mặt, hung hăng khắp một phen. Có cảm giác đau. Lại xem xét Tiểu Yêu Nhi ngực. Mềm, nóng hổi. Là thật sự. Nam Diên hơi kém không đem hắn ném xuống. Cẩu Vương gia sở chỗ nào đâu. Tiểu Yêu Nhi. Tiêu Lạc Hàn có chút gian nan mà hô một câu. Ân. Nam Diên nhàn nhạt lên tiếng. Bổn Vương không đang nằm mơ. Tiêu Lạc Hàn nuốt một chút nước miếng. Ngươi cảm thấy đâu? Lại là thật sự. Tiêu Lạc Hàn đại kinh thất sắc, dãy rủa muốn từ trên người nàng xuống dưới. Hắn dãy rủa đến lợi hại, Nam Diên tự nhiên vô pháp lại bối, không thể không đem hắn thả xuống dưới. Chỉ là Tiêu Lạc Hàn mới vừa khập khiễng mà đi rồi hai bước, liền bị Nam Diên một trưởng chụp vựng. Tiêu Lạc Hàn lại tỉnh lại thời điểm, hắn đã về tới quân doanh lều trại, trên người thương cũng bị băng bó qua, chiến băng vải. Lều trại không có một bóng người. Hắn nhớ rõ, hắn giống như chính thất thần, một người bưng chén thuốc đi đến. Một cổ nồng đậm cay đắng nhi nháy mắt tràn ngập toàn bộ lều trại. Tiêu Lạc Hàn nhìn đến người tới, kinh hỉ đan sen, Tiểu Yêu Nhi, quả thật là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng quá hồ nháo, loại địa phương này há là ngươi có thể tới. Nam Diên đánh gây hắn, tỉnh. Tiểu Yêu Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? 30 phút lúc sau. Hiểu biết tiền căn hậu quả Tiêu Lạc Hàn cảm động đến rối tinh rối mù. Tiểu Yêu Nhi chủ động tới tìm hắn, tới nguy hiểm nhất chiến trường tìm hắn. Nàng không riêng một người tới, nàng còn mang đến quân đội cùng lương thảo. Này quân đội tự nhiên chính là Nam Diên bị cẩm sắt dính thượng lúc sau gặp được kia trại bao la sơn phỉ. Này dãy núi phỉ ở giúp triều đình tiêu diệt trại Hắc Vân phỉ tắc sau, nhân lập công mà bị xếp vào quân chính quy, chỉ là Lâm Dụ chọn lựa kỹ càng vị kia thái thú tuy rằng không chê bọn họ sinh ra, người khác lại khinh thường bọn họ. Bọn họ ở trong quân đội vẫn là đã chịu xa lánh, nhật tử cũng không so đương sơn phỉ thời điểm hảo quá nhiều ít. Nam Diên dùng Tiêu Lạc Hàn cho hắn lệnh bài thấy vị kia thái thú, hỏi hắn phải đi này một chi binh. Lúc sau, nàng mang theo cẩm sắt tìm được trước kia gặp được vị kia phú thương công tử, từ hắn nơi đó làm tới rồi 5 vạn thạch lương thực. Ngay sau đó, tới chỗ này nửa đường thượng, bọn họ lại ngẫu nhiên gặp được đã từng đã cứu bố ý hề nam tử. Nguyên lai kia nam tử lại là Huyền Vũ tộc thiếu tộc trưởng, Huyền Vũ tộc tộc nhân lực lớn vô cùng, dũng mãnh đến cực điểm, có thể lấy tay đá vụn. Tuy rằng cái này tộc nhân số không nhiều lắm, nhưng vị này thiếu tộc trưởng vì báo ân cứu mạng, vẫn là tập hợp gần 100 cái huynh đệ tiến đến tương trợ. Huyền Vũ tộc nhân am hiểu leo lên, bọn họ lặng yên không một tiếng động mà bò lên trên hẻm núi hai sườn vách đá, ám sát mai phục tại nơi đó Bắc Mạc quân. Nam Diên cảm thấy, loại này khai quải nhân sinh sắc thật sảng. Nàng không nên phun tảo cẩm sắt là phiền phái tinh, nếu không phải cẩm sắt, nàng thượng chỗ nào ngộ nhiều như vậy bàn tay vàng. Tiêu Lạc Hàn một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn, "Tiểu Yêu Nhi, cảm ơn. Gặp được ngươi, bổn vương dữ dội may mắn. Không cần cảm tạ ta, những người này đều là xem ở cẩm sắc mặt mũi thượng mới đến, ngày sau ngươi thấy nàng không cần lại cho nàng sắc mặt nhìn." Tiêu Lạc Hàn ôm nàng, muộn thanh nói, "Ta tưởng tạ không phải cái này, ta tưởng tạ chính là ngươi mạo hiểm tới cứu ta." "Tiểu Yêu Nhi, bổn vương đời này là không rời đi ngươi." Lúc này Cẩu Vương gia còn đắm chìm ở mừng như điên cùng cảm động bên trong. Nhưng thực mau, hắn liền vui sướng không đứng dậy. Bởi vì hắn phát hiện không ngừng Tiểu Yêu Nhi mang đến những người đó, hắn các binh lính cũng toàn dùng một loại vi diệu ánh mắt trộm ngắm hắn. Lá gan đại phó tướng thậm chí đối hắn nhếch miệng cười, cười đến ý vị thâm trường. Nam Diên nga một tiếng, giải thích nói, là cái dạng này, sáng nay ta ôm ngươi trở về thời điểm, đúng lúc gặp ngươi tiến đến cứu viện binh lính. Ngươi nói cái gì? Ngươi ôm ta? Tiêu Lạc Hàn ngây ra như phỗng. Hắn vẫn luôn cho rằng nhiều lắm là chính mình bị tiểu yêu nhi bối trở về hình ảnh làm người thấy được, kết quả. Nàng nói với hắn. Ôm. Hắn. Đường đường định Bắc Vương. Bị một nữ nhân chặn ngang bế lên, sau đó bị chính mình binh lính đụng phải vừa vặn. Cẩu Vương ra sống hơn 20 năm, lần đầu tiên xấu hổ và giận dữ đến muốn tìm cái khe đất nhi chui vào đi. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, thẹn thùng cái gì, ta đều không chê ngươi binh lính sau lưng kêu ta quái lực Vương Phi. Chương 221 hay là, Vương Phi có bệnh về mắt. Chương 221 hay là, Vương Phi có bệnh về mắt. Tiêu Lạc Hàn sao có thể không thẹn thùng. Hắn một đời anh danh toàn bởi vì tiểu yêu nhi này một ôm, hủy hoại. Hắn là thiết diện vô tư nói 102 sát thần định Bắc Vương. Trong quân người nào không sợ hắn. Nhưng hiện tại, hắn còn như thế nào kinh sợ thủ hạ binh. Cố tình tiểu yêu nhi còn một bộ như thế vô tội biểu tình, kêu hắn có khí không chỗ giải. Đương nhiên, hắn cũng luyến tiếc đối nàng giải. Tiêu Lạc Hàn quay lưng lại, một mình giận dỗi. Nhìn ngươi này phó túi chút giận bộ dáng, Nam Diên đem đầu của hắn bẻ lại đây, thấu đi lên hôn một cái. Sau đó liền bưng không chén rời đi. Tiêu Lạc Hàn sờ sờ chính mình bị cưỡng hôn môi, càng thêm cảm thấy chính mình giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nhất thời lại tức lại bực. Nhưng lại khí lại bực, đều áp bất quá đáy lòng vui mừng chi tình. Chỉ một ngày, Định Bắc Vương Phi ở trong quân danh hào liền khai hỏa. Vương Phi tuy rằng diện mạo mảnh mai, nhưng lực lớn uy mãnh, có thể một tay đá vụn, còn có thể bế lên vương gia như vậy đại nam nhân. Ngưu bức, thật sự là ngưu bức ca. Bất quá, bởi vì Vương Phi người mị thiện tâm, các tướng sĩ đảo không giống sợ hãi Định Bắc Vương như vậy sợ nàng, thấy người còn sẽ cười hì hì chào hỏi. Nam Diên bưng không chén trở về dọc theo đường đi, đã đụng tới mấy chục cái tiểu binh đối nàng hành lễ. Này đó tiểu binh ăn mặc giống nhau áo giáp, lớn lên cũng không sai biệt lắm, xem đến nàng hoa mắt. Cho nên nói, nàng không thích người nhiều địa phương, đặc biệt những người này còn ăn mặc giống nhau quần áo, dáng người hình thể đều không sai biệt lắm. Đi tới, Nam Diên đột nhiên thấy được Lâm Dụ. Hắn ăn mặc một thân tố bạch áo dài, quăng một cái bóng dáng liền làm người cảm thấy ôn tồn lễ độ. Lâm Dụ! Nam Diên chủ động kêu hắn. Áo dài nam tử quay đầu xem ra, biểu tình kinh ngạc. Này nơi nào là cái gì trại bao la tam đương ra, này rõ ràng là Trử Sinh Thu. Hắn đang muốn cười trêu ghẹo một câu, há Liêu Vương Phi thế nhưng đối với hắn mặt tiếp tục nói, lần này ngươi cùng trại bao la huynh đệ lập hạ công lớn, ta đã cùng vương gia nói. Vương gia sẽ luận công hành thưởng, ngày sau ngươi cùng mặt khác huynh đệ nhưng yên tâm đi theo hắn. Vương Phi, ngươi, Trử Sinh Thu kinh ngạc biến thành kinh hách. Không thấy được hắn mặt liền thôi, rốt cuộc hắn hôm nay ăn mặc đích sắc văn nhã, dáng người cũng cùng kia Lâm Dụ không sai biệt lắm. Nhưng là nhìn đến mặt lúc sau còn gọi hắn Lâm Dụ, biểu tình còn như vậy nghiêm trang, này liền có chút dò người. Hắn cùng Lâm Dụ diện mạo hoàn toàn không giống nhau, Vương Phi như thế nào ngay trước mặt hắn nhi còn kêu hắn Lâm Dụ. Nam Diên nghe được hắn mở miệng nói chuyện, lúc này mới hơi hơi sửng sốt, Trử Sinh Thu. Là ta. Vương Phi chính là được mắt tật. Trử Sinh Thu nhìn chằm chằm nàng hai mắt. Nam Diên không có trả lời, chỉ nhìn từ trên xuống dưới hắn, hơi hơi nhăn lại mày, Trử Đại Phu hôm nay. Trử Sinh Thu bị nàng đánh giá đến khẩn trương lên, lập tức hỏi nàng, ta này một thân giả dạng chính là nơi nào không ổn. Nam Diên ý có điều chỉ nói, nguyên lai ngươi liền rất hảo, không cần học người khác, nếu Cẩm Sát không thích ngươi, ngươi lại như thế nào thay đổi ngoại hình cũng vô dụng, nếu nàng đối với ngươi cố ý, ngươi liền tính xuyên phá bố áo tang, nàng cũng làm theo thích. Trử Sinh Thu bị nàng vạch trần tâm tư, đảo cũng không xấu hổ, rốt cuộc hắn đối Cẩm Sát tâm tư người qua đường đều biết. Hắn than một tiếng, ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Hắn thật là bởi vì nhìn đến Cẩm Sắt cùng kia tam đương ra đi được gần, cho rằng nàng thích văn nhã một ít, hôm nay mới thay đổi này thân trang phục. Kia tam đương ra Lâm Dụ, còn có vị kia Huyền Vũ tộc thiếu tộc trưởng, hắn nhìn ra được, này hai người đều đối Cẩm Sắt động tâm tư. Tam đương ra đa mưu túc trí, hiểu thiên văn địa lý, là một người kỳ tài, Huyền Vũ tộc thiếu tộc trưởng thân phụ thần lực, cũng là oai hùng bất phàm. Chỉ có hắn, trừ bỏ một tay y y thuật, cái gì đều không có. Mà hắn y y thuật xa không kịp Cẩm Sắt. Ngay cả sư phụ đều nguyện cùng Cẩm Sắt ngang hàng tương giao. Dĩ vãng Trử Sinh Thu nhiều tự phụ, hiện tại liền nhiều tự ti. Vương Phi, ngươi có thể hay không, ở nàng trước mặt thay ta thật đẹp luôn vài câu. Trử Sinh Thu nói. Nam Diên có chút kinh ngạc. Trước kia Trử Sinh Thu nhiều bừa bãi một người, không nghĩ tới nói chuyện luyến ái cũng sẽ trở nên như thế không tự tin. Chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Trử Sinh Thu cùng Cẩm Sắt đều là người một nhà, nếu này hai người có thể thành chuyện tốt. Nam Diên cũng thấy vậy vui mừng. Vì thế, nàng hơi suy nghĩ sau, liền cấp ra chính mình kiến nghị, cẩm sắt tính cách không mất cương liệt, liệt nữ sợ lang triển, ngươi nhưng thử xem lì lợm la liếm cùng năn nỉ ý ôi phương pháp. Thục xưng vô lại cùng không biết xấu hổ phương pháp. Trử Sinh Thu hơi hơi trứng mắt, này biện pháp thật sự hữu dụng. Ta nếu lì lợm la liếm, cẩm sắt sẽ không bởi vậy phiền chán với ta. Nam Diên lại không có giải đáp nghi vấn của hắn. Biện pháp cho, có làm hay không là chính hắn sự tình. Bất quá, bởi vì này một gián đoạn, Trử Sinh Thu thật không có truy vấn nàng nhận sai người sự tình. Nam Diên nhưng không nghĩ chính mình mặt manh chi chứng làm cho mọi người đều biết. Nguy nan hết sức, quân đội có Nam Diên cùng cẩm sắt đưa tới này đó lương thảo, tướng sĩ cùng chiến mã rốt cuộc ăn non nê. Kế tiếp sự tình liền như nguyên cốt chuyện giống nhau thuận lợi, hoặc là nói, càng vì thuận lợi. Phản đồ thực mau bị nhéo ra, lại là Thiết Kỵ 18 quân thứ 7 quân tướng lãnh. Người này vốn là cô nhi, 2 năm trước mới phát hiện chính mình Bắc Mạc người trong nước thân phận, hắn tự biết thực xin lỗi Định Bắc Vương, cô phụ hắn tín nhiệm, trước mặt mọi người tự vận. Không có phản đồ, Định Bắc Vương Tiêu Lạc Hàn lại xử kỳ chiêu, rốt cuộc ở trong vòng nửa tháng dẹp xong thành Hiển Châu. Bắc Mạc quân một đường chạy tán loạn. Trong lúc này, Cẩm Sắt vẫn là đương quân y đi. Nam Diên dùng chính mình Định Bắc Vương phi thân phận vì nàng mở rộng ra phương tiện chi môn, lực bài chúng nghị làm nàng làm các loại giải phẫu. Trong quân người ở chính mắt kiến thức mấy chàng mổ bụng giải phẫu sau, thế mới biết Cẩm Sắt cô nương y lý thuật lợi hại, cũng tôn này vì quỷ y lý thánh thủ. Mà Định Bắc Vương phi, tắc thành các tướng sĩ trong lòng giống như Định Bắc Vương giống nhau tồn tại. Vị này Định Bắc Vương phi dũng manh dị thường, có thể cùng Định Bắc Vương cùng nhau ra trận giết địch, thả cùng bọn họ vương gia cân sức ngang tài. Cũng chỉ có như vương gia như vậy sát thần, mới có thể chấn được như vậy anh thư. Một không cẩn thận trở thành anh thư cũng thu hoạch vô số tín ngưỡng chi lực. Nam Diên tỏ vẻ, nàng kỳ thật chỉ là tay ngứa. Bất quá, tích góp công đức không dễ, nàng ở trên chiến trường vẫn chưa hạ sát chiêu. Quân địch chỉ là lập trường bất đồng, lại chịu thượng tầng lãnh đạo sử dụng, không tính là đại gian đại ác người. Định Bắc Vương đại bại Bắc Mạc, bắt sống tù binh mấy vạn. Bắc Mạc quốc phái tới sứ giả đàm phán, cam nguyện làm đại tiêu nước phụ thuộc, mỗi năm tiến cống, trong vòng trăm năm không hề xâm chiếm đại tiêu quốc. Biên quan chiến sự nhưng thật ra chấm dứt. Nhưng kinh đô còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Dạ Lục hồi âm khoan thai tới muộn. Kinh đô quả nhiên. Thời tiết thay đổi. Hậu cung thịnh sủng lương quý phi thế nhưng to gan lớn mật mà cấp hoàng thượng hạ mạn tính độc dược, cũng sấn hoàng thượng ý thức không rõ hết sức, mê hoặc hoàng thượng viết xuống trục xuất thái tử lập lục hoàng tử vì chữ quân thánh chỉ. Lương quý phi gian kế bị hoàng hậu cùng thái tử xuyên qua, lương quý phi bị ban cho 3 thước lụa trắng, lục hoàng tử tắc bị biếm vì thứ dân. Hiện giờ, hoàng thượng một bệnh không dậy nổi, từ thái tử giáng quốc. Thái tử nhân cơ hội này rửa sạch triều đình, triều chính đã bị hắn đem khống. Chương 222 hắc hóa, cho nên biến thái. Chương 222 hắc hóa, cho nên biến thái. Đến nỗi Dạ Lục chậm chạp không có thể kịp thời hồi âm nguyên nhân, nói đến nhấp nô. Hắn mới vừa về kinh đô đã bị người theo dõi. Không riêng hắn, rất nhiều có được nhị trọng thân phận ảnh vệ đều bại lộ thân phận, xếp vào ở trong cung rất nhiều nhãn tuyến cũng bị thái tử đào ra tới. Rõ ràng có người làm phản. Ở Định Bắc Vương tao tâm phúc phản bội đồng thời, kinh đô cũng có người phản bội hắn. Dạ Lục không có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể ngưng lại ở kinh đô tra phản đồ. Này một tra thế nhưng kêu hắn tra được Hạ Liễu trên người, này Hạ Liễu là thái tử người, còn thành công xúi dục Ly Mạt. Ly Mạt cái kia điên nữ nhân, thế nhưng đem nàng biết đến ám vệ cùng nhãn tuyến đều nói cho thái tử. Cũng may Ly Mạt sớm liền từ ám bắt vị trí lui xuống dưới, vương gia lại là cái cẩn thận người. Rất nhiều ám vệ chỉ cùng vương gia một người chấp đầu, cho nên Ly Mạt biết đến cũng không nhiều, nhưng cái đó bại lộ thân phận ám vệ nhận thấy được khác thường sau kịp thời ẩn nấp lên, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Chỉ là những cái đó xếp vào lại trong cung nhãn tuyến liền muốn tránh cũng không được, những người này kết cục có thể nghĩ. Bởi vì Ly Mạt làm phản, lần này tổn thất thảm trọng. Ly Mạt bị thái tử giấu đi, Dạ Lục không có thể tìm được, nhưng hắn bắt đi Hạ Liễu, cũng đem người giết. Tiêu Lạc Hàn cười lạnh một tiếng. Bổn vương nhưng thật ra coi khinh người này nha hoàn. Hắn như vậy thận trọng người, nếu có thể tra được nguyên bản Mục Cẩn Niệm cùng hoàng hậu từng có tiếp xúc, tự nhiên cũng có thể tra được Hạ Liễu này nha hoàn lai lịch có vấn đề. Tuy rằng tra được thân phận thực sạch sẽ, nhưng càng là sạch sẽ đến tìm không ra một chút sơ hở, mới càng khả nghi. Hắn làm người nhìn chằm chằm hồi lâu, phát hiện Hạ Liễu không có gì động tác lúc sau, mới vẫn luôn lưu chứ không nhúc nhích. Ai ngờ này nha hoàn mồm mép lợi hại như vậy, thế nhưng có thể làm Ly Mạt phản chiến. Tiêu Lạc Hàn nghĩ đến cái gì, không cấm xem bên người nữ tử, ngươi à, chính là quá sơ ý, mới có thể bị bên người hạ nhân che giấu. Nam Diên nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta đối nàng không có gì cảm tình, không cần dùng loại này an ủi khẩu khí hướng ta. Vương gia nếu biết Hạ Liễu không thích hợp, vì sao không còn sớm sớm xử trí? Thông minh phản bị thông minh lầm, xứng đáng thiệt hại nhiều người như vậy. Tiêu Lạc Hàn bị nghẹn đến nói không ra lời. Việc này là bổn vương suy nghĩ không chu toàn, vốn định lưu trữ nàng một cái mạng nhỏ, hảo chậm rãi bắt được sau lưng người, không nghĩ nàng năng lực lớn như vậy, đem bổn vương ám vệ cũng mê hoặc. Nói đến nơi này, Tiêu Lạc Hàn có chút phẫn nộ, Ly Mạt đi theo bổn vương nhiều năm, bổn vương đãi nàng không tệ, nàng dám phản bội bổn vương. Nam Diên thật sự xem không tới hắn này phó xuẩn hề hề bộ dáng. Chuyện tới hiện giờ, lại vẫn không biết Ly Mạt vì sao phản bội hắn. Ngươi làm không phải nhân sự, còn không được người khác phản bội. Tiêu Lạc Hàn khí cực, bổn vương thế nào nàng? Nạp nàng làm thiếp vốn chính là tạm thích hướng chi sách, bổn vương lại không chạm vào nàng, lúc sau đưa nàng ra phủ, liền thân phận đều tìm hảo, nàng chính mình phải về Túy Hương lâu, bổn vương có thể ngăn đón nàng. Ngươi có thể? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái. Tiêu Lạc Hàn bị đè nén không thôi, nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng, bổn vương vì sao phải ngăn đón? Nàng chính mình tuyệt lộ, có gì đạo lý oán hận bổn vương? Các ngươi nữ nhân thật là. Nói đến một nửa, hắn lập tức sửa lại khẩu, mặt khác nữ nhân đều là vô cớ gây rối phiền toái tinh, trừ bỏ tiểu yêu nhi. Nam Diên không cùng hắn tiếp tục bẻ xả, chỉ có chút ngoài ý muốn nói câu, ta còn tưởng rằng Dạ Lục đối nàng cố ý, không nghĩ tới Dạ Lục xuống tay như vậy dứt khoát. Tiêu Lạc Hàn đều bị kiêu ngạo mà nói, bổn vương coi trọng người, há là kia đợi lát nữa bị nữ sắc sở hoặc hạ người. Tiểu yêu nhi cũng quá coi thường bổn vương. Nam Diên hơi hơi híp híp mắt, như là đang cười, còn ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Không vì nữ sắc sở hoặc. Tiêu Lạc Hàn. Tiểu yêu nhi, lần này về kinh đô, nguy hiểm thật mạnh, ngươi nhưng sợ. Tiêu Lạc Hàn nhớ tới chính sự, không cấm chính xác. Mấy lần đồng sinh cộng tử lúc sau, hắn đã không còn đem bên người nữ nhân này trở thành một cái yêu cầu che chở nhược nữ tử. Chỉ là, hắn vẫn cứ luyến tiếc làm nàng đi theo chính mình cùng nhau mạo hiểm. Không có gì đáng sợ. Nam Diên nhàn nhạt nói, rốt cuộc nàng là tay cầm khí vận tử cùng nam chủ người. Sau lại, kia một hồi kinh tâm động phách trung cực giằng co, quả nhiên thực thuận lợi. Tiêu Lạc Hàn vận dụng trong cung chôn giấu rất sâu nhãn tuyến, lặng yên không một tiếng động mà đổi đi rồi trong hoàng cung một đám cấm vệ quân, cũng đưa Cẩm Sắt vào cung, dịch dung thành hoàng hậu người, cấp ý thức không rõ hoàng thượng dùng giải dược. Hắn lẻ loi một mình vào cung. Lúc sau trường hợp từ tiểu đường tỉ mỉ giải thích, Định Bắc Vương lấy ra thái tử cùng Bắc Mạc cấu kết chứng cứ, còn có tham ô lương hướng, bán quan bán tước, thảo gian nhân mạng chờ mấy điều tội lớn. Thái tử bị chọc giận, dục sát Định Bắc Vương, lại vào lúc này, cấm vệ quân phản chiến tương hướng, mà một bệnh không dậy nổi hoàng thượng long trọng lên sân khấu. Cục cục cục, thái tử sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nói một tiếng không. Chuyện này không có khả năng, sau đó ngửa mặt lên trời cười thảm. Tiểu đương còn ở tình cảm mãnh liệt giải thích, Nam Diên lại nghe đến hứng thú thiếu thiếu. Đã đoán được, thái tử bị phế, biếm vì thứ dân, cả đời cầm tù, mà hoàng hậu tắc bị ban cho một ly rượu độc. Hoàng hậu trước khi chết cùng hoàng thượng thẳng thắn năm đó hãm hại Từ Hậu cùng Từ gia trung lương chân tướng, sấn đại tiêu đế đại bi đại đống hết sức, đột nhiên nổi điên giống nhau tiến lên, hung hăng cắn rớt hắn một con lỗ thai, để lại ác độc nguyền rủa. Đại tiêu đế hàng đêm bị bóng đè quấn thân, không bao lâu liền buông tay đi, trước khi chết đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Định Bắc Vương Tiêu Lạc Hàn. Tiêu Lạc Hàn đăng cơ vi đế, mà Nam Diên được như ý nguyện mà làm hoàng hậu. Tiểu yêu nhi, ngươi nói, vì sao nữ nhân nổi điên lên như thế đáng sợ? Hoàng hậu như thế, Ly Mạt cũng là như thế. Tiêu Lạc Hàn ôm Nam Diên vòng eo, hôn môi nàng vành hai, có chút buồn bực hỏi. Người của hắn tìm được rồi Ly Mạt, Ly Mạt trước khi chết muốn gặp hắn cuối cùng một mặt. Tiêu Lạc Hàn cũng muốn biết nàng rốt cuộc vì sao phản bội chính mình, liền đi. Kết quả kia nữ nhân cùng người điên giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia xem đến hắn trong lòng phát mau. Vương gia, thuộc hạ làm này đó, đều chỉ là vì cùng vương gia ở bên nhau. Hạ Liễu kia tiện nhân cùng ta nói, chỉ cần ta giúp thái tử làm xong sự tình, hắn liền đem vương gia ban cho ta, đến lúc đó ta là có thể cùng vương gia làm một đôi tầm thường phu thê. Vương gia bị biếm vì thứ dân cũng không quan hệ, Ly Mạt sẽ hảo hảo dưỡng vương gia, tuyệt không làm vương gia chịu khổ. Ngài nếu vẫn luôn cao cao tại thượng, Ly Mạt đời này đều đụng vào không đến ngươi. Vương gia, Ly Mạt chỉ là ái ngươi a. Ly Mạt làm này hết thảy đều là vì cùng ngươi ở bên nhau. Tiêu Lạc Hàn nghĩ đến kia điên nữ nhân nói cùng nàng xem chính mình ánh mắt, cả người không thoải mái, nàng cư nhiên còn trơ mặt nói, nàng đều là vì bổn vương, ái bổn vương, nàng có phải hay không đầu óc không bình thường. Nam Diên nhưng thật ra bình tĩnh, ái mà không được, cho nên hắc hóa, biến thái. Tiểu yêu nhi giống như thực hiểu. Nam Diên đột nhiên hướng hắn nghiêng nghiêng đầu, dùng một loại lệnh người sởn tóc gáy ánh mắt xem hắn, xem đến Tiêu Lạc Hàn hô hấp cứng lại, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Từ trước đến nay đạm nhiên không gợn sóng tiểu yêu tinh lộ ra một mặt tà tứ đến cực điểm cười. Ánh mắt sâu thẳm như hai cái đen như mực vực sâu. Nàng hỏi, có phải hay không loại này? Trước mắt cẩu hoàng đế nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, thất thần. Nam Diên cho rằng nàng bị chính mình bắt trước biến thái cấp dọa tới rồi, lại không nghĩ, hắn vẻ mặt hưng phấn mà mở miệng, tiểu yêu nhi, chấm thích ngươi mới vừa rồi biểu tình, cái loại này hận không thể đem chấm nuốt vào trong bụng bộ dáng. Chấm rất là thích. Ngươi lại dùng cái loại này ánh mắt tiếp tục xem chấm. Tiêu Lạc Hàn một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, vui mừng mà thân nàng mặt mày, nói giọng khàn khàn, tiểu yêu nhi, nếu chấm một ngày kia thật có thể nhìn đến ngươi vì chấm nổi điên phát cuồng bộ dáng, chấm chỉ biết cao hứng. Nam Diên. Cầu hoàng đế có bệnh, đương trị chi. Chương 223 chết đột ngột, cầu hoàng đế băng hà. Chương 223 chết đột ngột, cầu hoàng đế băng hà. Bởi vì Nam Diên một cái biến thái ánh mắt mà hưng phấn, Tiêu Lạc Hàn ôm nàng đi chiến đấu kịch liệt. Đêm rất dài, cầu hoàng đế còn có xử không xong kính nhi. Nói đến kỳ quái, Nam Diên buồn tính toán dùng đan dược trị Tiêu Lạc Hàn điên bệnh, chưa từng tưởng, hắn này điên bệnh không trị mà khỏi. Người này ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện điên cuồng thái độ, nhưng ý thức lại rất rõ ràng, sẽ không lại nổi điên đả thương người, chỉ biết công khai mà coi đây là lấy cớ, lôi kéo Nam Diên đi trên giường đại chiến một hồi. Trong điện động tĩnh rất lớn, nhưng luôn luôn như thế. Cửa gác đêm nha hoàn bọn thái giám đã từ lần đầu khiếp sợ biến thành chết lặng. Hoàng thượng hùng phong không ngã, hoàng hậu nương nương cũng uy vũ không thôi, đế hậu ân ái, cầm sắc hòa minh, mại thiên hạ chi đại hạnh sự. Trên triều đình những cái đó người bảo thủ luôn là khuyên can hoàng thượng tràn đầy hậu cung. Hại, những người này hiểu gì? Hoàng thượng đau hoàng hậu nương nương một cái đều đau bất quá tới, nào có tâm tư đi sủng hạnh mặt khác nữ nhân. Hoàng hậu nương nương chính là hoàng thượng đầu quả tim sủng, bảo bối đâu? Xuân Bồ lắc mình biến hóa, thành hoàng hậu bên người nhất được sủng ái đại nha hoàn. Trải qua Hạ Liễu phản bội một chuyện, Xuân Bồ trở nên càng thêm trầm ổn, đã có đại nha hoàn khí thế. Trong cung tư lịch còn thấp cung nữ thái giám thấy nàng đều phải gọi một tiếng Xuân Bồ cô cô. Nhẫn Đông về quê, dùng Nam Diên cấp bạc khai một cái trang trại ngựa, làm một ít mua bán ngựa sinh ý. Nghe nói tiểu tử này học một thân thuần mã bản lĩnh, mỗi năm đều sẽ đi núi sâu dã lâm tìm con ngựa hoang tự mình thuần phục. Hắn trang trại ngựa ra quá rất nhiều danh mã, vương công quý tộc đều thích đi hắn trang thượng chọn mã, nhưng Nhẫn Đông mỗi năm đều sẽ đem tốt nhất một con bảo mã, bị em đút, để lại cho đương kim hoàng hậu. Cái này làm cho cẩu hoàng đế ăn rất nhiều năm giấm. Thẳng đến sau lại Nhẫn Đông thành thân có hoa, cẩu hoàng đế mới không có lại ghen tuông. Nam Diên khó hiểu, hỏi cẩu hoàng đế, ngươi biết rõ ta coi Nhẫn Đông vì đệ đệ, vì sao còn ăn loại này phi giấm? Cẩu hoàng đế trả lời làm Nam Diên thập phần vô ngữ, ngươi xem hắn ánh mắt so xem chấm còn muốn ôn nhu. Còn có cẩm sát, chấm cảm thấy nàng ở ngươi trong lòng địa vị đều so chấm cao. Có thể nói là thực vô cớ gây rối. Nam Diên có kiên nhẫn thời điểm liền hống hống hắn, không kiên nhẫn thời điểm liền mặc kệ. Tiêu Lạc Hàn hay còn sinh trong chốc lát hờn dỗi liền không sinh, tự mình dạy dỗ năng lực nhất lưu động. Kỳ thật Nam Diên chỉ là thích ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, Nhẫn Đông cùng cẩm sắt ở trong mắt nàng là hài tử, Tiêu Lạc Hàn không phải. Liền hài tử giấm cũng muốn ăn, nàng liền không nên đem Tiêu Lạc Hàn trở thành cái đại nhân. Ấu chỉ, mấy năm qua đi, cẩm sắt cuối cùng cùng Chử Sinh Thu đi ở cùng nhau. Nói lên Chử Sinh Thu, người này lì lợm la liếm mặt dày vô sỉ chi trình độ. Quả thực sợ ngây người mặt khác chất lượng tốt nam xứng, làm một chúng nam xứng hổ thẹn không bằng. Người muốn mặt thụ muốn ra, mà người một khi không biết xấu hổ, kia đó là thiên hạ vô địch. Ôm được mỹ nhân về cùng ngày, Chử Sinh Thu cầu kiến hoàng hậu, chiều hoàng hậu thật sâu dập đầu, hơi kém khóc thành cầu. Lì lợm la liếm ước chừng 5 năm mới đem người đuổi tới tay, nếu không phải nương nương lúc trước một phen lời nói đề điểm hắn, hắn căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Vợ chồng son nguyên bản thích nhàn vân giá hạc sinh hoạt. Nhưng chịu Nam Diên ảnh hưởng quá sâu, cuối cùng lưu tại kinh đô, khai một nhà y y quán. Hai người tiểu nhật tử quá đến thập phần dễ chịu, chính là vị kia Chử lao thần y y tổng quân lấy cẩm sắt thảo luận y y thuật, thỏa thỏa một cái đại bóng đèn. Vì thế, Nam Diên ra tay giúp cái tiểu vội. Nàng triệu Chử lao thần y y vào cung, bái này vi sư. Nam Diên người này hoặc là không học, hoặc là đi học đến mức tận cùng, nàng được như ý nguyện mà ép khô lao thần y y trong đầu tất cả đồ vật. Đương kim hoàng hậu không chỉ có quảng thiết y dị quán cùng dược trang, còn phổ cập nữ tử học đường, chấp thuận nữ tử khảo văn võ khoa cử, tài hoa hơn người giả nhưng vào triều đường làm nữ quan, người mang võ nghệ giả cũng nhưng nhập nữ tử quân. Nam Diên thành thiên cổ danh hậu, tín ngưỡng giả vô số kể, công đức giá trị cũng phi thường khả quan. Mà Tiêu Lạc Hàn cũng thực hiện chính mình hứa hẹn. Hắn cả đời này cũng chỉ có hoàng hậu một nữ nhân, chẳng sợ văn võ bá quan mấy lần khuyên can hắn tràn đầy hậu cung. Chẳng sợ hắn tiểu yêu nhi mấy năm chưa từng sinh hạ hoàng tử. Hắn chăm lo việc nước, lệnh đại tiêu quốc mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, chế tạo ra một cái thái bình thịnh thế. Nam Diên biết được Tiêu Lạc Hàn tin người chết thời điểm, là nửa đêm. Hạ nhân khóc lóc nói, Hoàng thượng băng hà. Nàng ở trên giường ngồi yên hồi lâu, có chút thất thần. Tiêu Lạc Hàn chưa quá tuổi bất hoặc, còn thực tuổi trẻ, êm đẹp, như thế nào liền đã chết. Nam Diên đột nhiên hỏi Tiểu Đường một câu, ngươi không phải nói hắn có thể sống đến hơn 70 tuổi. Ở chữa bệnh điều kiện lạc hậu phong kiến cổ đại thế giới, có thể sống đến 70 nhiều đã tính thọ, huống chi người này vẫn là ngày đêm làm lụng vất vả đế vương. Tiểu Đường bị dọa khóc, Diên Diên, ta cũng không biết sao lại thế này, ô ô. Nam Diên có chút bừng tỉnh, nàng chạy đến thời điểm, các thái y y động tác nhất trí quỳ trên mặt đất, mà Tiêu Lạc Hàn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Nam Diên ngồi qua đi, duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Không có độ ấm, đã lạnh thấu. Đại nội tổng quản quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt mà giải thích nói, lão nô bên ngoài điện phụng dưỡng nước trà, phát hiện trong ngự thư phòng hồi lâu không có lật xem tấu chương thanh âm, lão nô liền cứ gọi hoàng thượng vài tiếng, nhưng hoàng thượng vẫn luôn không có theo tiếng, chờ lão nô phát hiện không thích hợp nhi xông vào lúc sau, liền thấy hoàng thượng ngã vào án kỷ thượng, vẫn không núp nhích. Phát hiện thời điểm người đã không khí, thái y liền nói, là bởi vì hoàng thượng quá mức mệt nhọc, quá lao chết đột ngột. Nam Diên nhìn về phía kia quỳ đầy đất người, nhàn nhạt nói, các ngươi trước đi xuống đi, bổn cung cùng hoàng thượng trò chuyện. Chờ trong điện cũng chỉ thừa chính mình một người, Nam Diên lúc này mới nhíu mày nhìn về phía người nọ, thấp giọng trách cứ nói, cùng ngươi nói rất nhiều thứ, chú ý thân thể, không cần thức đêm phê duyệt tấu chương, ngươi tổng đem ta nói lúc trước gió thoảng bên tai. Tiêu Lạc Hàn, ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời? Mấy ngày trước đây, người này còn vẻ mặt đắc ý mà cùng nàng khoe ra, nói, tiểu yêu nhi, ngươi xem chấm đem này đại tiêu quốc thống trị đến như thế nào? Này thiên hạ ba tánh cái nào không khen chấm là thiên cổ đế quân? Tiểu yêu nhi cũng là thiên cổ danh hầu. Lúc sau, hắn liền dị thường hưng phấn mà lôi kéo nàng bắt đầu làm vận động. Mơ mơ màng màng gian, Nam Diên nghe được hắn hỏi, tiểu yêu nhi, chấm tạo phúc thiên hạ ba tánh, lệnh ba tánh an cư lạc nghiệp, như thế đại công đức cũng có ngươi một phần, này đó công đức nhưng đủ ngươi khôi phục thân thể. Nam Diên lúc ấy nói gì đó, nàng nhớ không được. Nhìn trên giường kia cụ đã trở nên cứng đờ cùng lạnh băng thân thể, Nam Diên trầm mặc một lát, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đối với kia trương không có chút nào huyết sắc mặt, nàng nhẹ nhàng nói một câu, ngốc tử. Nàng biết, ở hắn chết đột ngột kia đoạn quá ngắn thời gian nội, hắn nhất định có rất nhiều nói tưởng đối nàng nói. Có lẽ, hắn trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên nàng, trừng lớn mắt nhìn ngoài cung phương hướng, muốn tái kiến nàng cuối cùng một mặt. Nhưng Nam Diên không hiểu, nàng người này không thú vị cực kỳ, Tiêu Lạc Hàn rốt cuộc thích nàng cái gì. Nam Diên dùng đầu ngón tay cỏ quá nam nhân tái nhợt lại không mất tuấn mỹ mặt, ở trong lòng hỏi hắn, Tiêu Lạc Hàn, cùng ta ở bên nhau, rốt cuộc là vui sướng nhiều một ít, vẫn là mỏi mệt nhiều một ít. Trong không gian Tiểu Đường đột nhiên oa một tiếng khóc. Bởi vì Diên Diên không phải khí vận tử, không có thể cho nam chủ mang đi khí vận, cho nên liền nam chủ đều từ trường thọ đế vương biến thành đoạn mệnh quỷ, quá thảm ô ô ô. Hoàng thượng băng hà, tân đế kế vị, hoàng hậu thành thái hậu. Tân đế là tiên hoàng cùng thái hậu từ hoàng tộc tông thất chọn lựa chữ quân, từ nhỏ chịu tiên đế dạy bảo, kham đương đại nhậm. Nam Diên giúp hắn ngồi ổn đế vị lúc sau mới rời đi thế giới này. Nguyên thần rút ra trong nháy mắt, Nam Diên trên người có kim quang hiện lên, lại nhanh chóng giấu đi. Đó là này một đời công đức ánh sáng. Diên Diên, chuẩn bị tốt mị. Chúng ta đi rồi nga. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng, đi thôi. Hư Tiểu Đường cả người lông mềm một dựng, hai chảo một quán, thi pháp sẽ rách hư không. Lại trợn mắt khi, Nam Diên đang đứng ở một cái hiện đại hóa toilet. Ngẩng đầu nhìn lại, trong gương chiếu ra một trương thiếu nữ mặt. Thiếu nữ hóa khoa trương khói sông trang, tiểu tóc là nhiễm vài sợi màu rượu đỏ sờ mát, hai phải đánh cái thấp kém màu đen khuyên thai, ăn mặc mang đinh tán áo choàng cùng váy da, dẫm lên tiểu giày cao gót. Tiểu Đường đột nhiên hoảng sợ kêu to, "A a a Diên Diên, chúng ta giống như mặc nhầm." Nam Diên. Chương 224 thế giới 4, trong truyền thuyết giáo bá nam nhân. Chương 224 thế giới 4, trong truyền thuyết giáo bá nam nhân. Tiểu Đường cho nó ra Diên Diên tìm chính là một cái nhận hết sủng ái thiên kim đại tiểu thư. Đại tiểu thư sinh hoạt đến nhưng dễ chịu lạc, cha mẹ ân ái, vẫn là đại lão bản, đặc biệt sủng nàng, mặt trên ba cái ca ca cũng ở từng người lĩnh vực thành tựu không nhỏ, cũng đặc biệt sủng nàng, cả nhà đối nàng đó là phủng ở trên tay sợ quăng ngã ngậm ở trong miệng sợ tan, bảo bối thật sự. Nó vốn dĩ muốn cho Diên Diên thể nghiệm đương tiểu công chúa bị nhiều người như vậy sủng cảm giác, không nghĩ tới. Sinh khí, cư nhiên lầm. Thế giới này nó cha thế nhưng cùng hai khối thân thể đều ký kết khế ước, này hai khối thân thể trị số cũng thập phần gần, cho nên Tiểu Đường một không cẩn thận đem Diên Diên đưa đến một khác khối thân thể. Diên Diên không sợ, chúng ta một lần nữa xuyên một chút. Tiểu Đường hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa đạo. Kết quả vừa mới dứt lời, nó liền phát hiện chính mình giống như tạm thời thi triển không được xé rách hư không phương pháp. Vượt không gian xé rách hư không quá hao phí linh lực, nó mới vừa mang Diên Diên xuyên qua tới, đến nghỉ một lát nhi mới được. Nam Diên biết sau lại không thế nào để ý, không cần, thân thể này là được. Chính là ta không thích thân thể này. Tiểu Đường bĩu môi nhi. Một người nếu là có một lần nữa sống quá cơ hội, quý trọng lần này cơ hội đều không kịp, lại như thế nào sẽ ken cá chọn canh. Tiểu Đường dầm gì nói, chính là Diên Diên có ta nha. Nam Diên đã tiếp thu thân thể này ký ức. Diệp Tư Kỳ, năm nay 17 tuổi, niệm cao nhị, đúng là nhất phản nghịch tuổi tác, bởi vì học tập áp lực đại, dứt khoát phóng túng chính mình sa đoạn, bị ký túc xá một người nữ sinh mang theo đi gặp trong trường học mấy cái lưu manh, liền đi theo học hư. Hôm nay là nàng lần thứ hai lại đây. Nay thân quần áo là bạn cùng phòng Vương Thải Hoa mượn cho nàng, nói hôm nay phải cho Lý Ca bài mặt. Đến nỗi cái gì bài mặt? Nam Diên cảm thấy này đàn tiểu bằng hữu đại khái là ăn no chống không có chuyện gì, mới có thể cùng xã hội thượng lưu manh ước đua xe. Tư Kỳ ngươi đã khỏe không có a? Lý Ca bọn họ đều chờ đến không kiên nhẫn. Cùng khoản sờ mát nữ sinh Vương Thải Hoa vọt tiến vào, thúc giục nói. Nam Diên nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đi thôi. Ra này công cộng toilet, bên ngoài liền có một cái đường tắt, ngừng bốn chiếc đại mô tô, một đám lưu manh cả lơ phất phơ mà đứng ở xe máy bên, ngoài miệng ngậm yên còn không có hút xong. 17-18 tuổi thiếu niên, thân hình còn thực thon gầy, khuôn mặt cũng còn thực non nớt. Mẹ nó, hóa cái trang như vậy đi, chạy nhanh lại đây. Cầm đầu Lý Ca Lý Quân Triều hai người quát lớn một tiếng. Vương Thải Hoa cười hì hì nói vài câu lấy lòng nói, ngồi ở hắn xe máy trên ghế sau. Sau đó ý bảo Nam Diên ngồi ở một cái khác nam sinh ghế sau. Nam Diên nhìn thoáng qua không ra chỗ ngồi kia tiểu tử, cau mày ngồi qua đi. Quả nhiên một cổ thấp kém yên yên mùi vị, gây mũi thật sự. Hắc, ngươi nhưng thật ra ôm ta eo à, bằng không ca ca đợi chút lái xe, sẽ đem ngươi ngã xuống đi. Tiểu tử này còn rất thương hương tiếc ngọc. Sẽ không, ngươi khai. Nam Diên trở về câu. Diệp Tư Kỳ cũng liền cùng này nhóm người lăn lộn một lần, còn không có buông ra. Cấp những người này ấn tượng chính là lời nói thiếu. Quả nhiên, người này nghe được lời này, chỉ là bĩu môi, nói thầm một câu, như vậy nhát gan, còn đi theo ca mấy cái hôn gì à? Trừ bỏ hai chiếc tái nữ sinh xe máy, dư lại mấy chiếc đều điệp ba cái nam sinh, như vậy tính toán, người còn không ít. Bốn chiếc xe máy phát ra tư tư phát động thanh, sau đó một chút xông ra ngoài. Xe tới rồi ước định địa điểm, lại là ở một ngọn núi nói phía dưới. Đối diện người đã tới rồi. Nam Diên vốn dĩ cho rằng đối phương cũng là một đám lưu manh. Nhưng không nghĩ tới, đối phương liền một người. Kia nam nhân mang theo một cái phát cũ xanh lá mạ sắc mũ giáp, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi đen nhánh mắt. Hắn ăn mặc một kiện ấn đầu lâu màu đen áo ba lô, một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay thượng có thể nhìn đến mấy khối hơi hơi nô lên cơ bắp, da thịt là gợi cảm thâm mạch sắc, hai điều ưu việt chân dài bộ nói chuyện không đâu cập đầu gối hôi quần cộc, cẳng chân thượng có thể nhìn đến so thường nhân tràn đầy rất nhiều lông chân. Không quá phận nồng đậm, thoạt nhìn thập phần gợi cảm. Chỉ thoáng nhìn, là có thể biết, người này là cái thành niên nam nhân. Thảo A, lão tử làm ngươi nhiều mang vài người tới, ngươi mẹ nó liền đơn thương độc mã tới. Họ Hàn, ngươi mẹ nó có phải hay không xem thường lão tử? Lưu manh đầu mục Lý Quân tức giận. Kia nam nhân đột nhiên cười nhẹ một tiếng, ngữ điệu có chút không chút để ý, tư thái cũng thập phần lười biếng, ca trở về còn có việc, tốc chiến tốc thắng. Chương 225 hàng ca, hẻm đông một bá. Chương 225 hàng ca, hẻm đông một bá. Đám lưu manh khí tạc. Này mẹ nó là gì khẩu khí? Xem thường bọn họ đâu đây là? Diên Diên, người này đậu tiểu hải nhi ngữ khí giống như người Nga. Tiểu Đường đột nhiên lời bình một câu. Nam Diên hơi đốn, ta khi nào như vậy trêu đùa tiểu hải nhi? Đối tiểu hải nhi, ta từ trước đến nay là sủng. Tiểu Đường nghĩ nghĩ, là Nga, Diên Diên đối tiểu hải nhi nhưng hảo, đặc biệt là ấu tể, tỉ như ta. Ta cũng đặc biệt thích Diên Diên. Ngoạm ngoạ. Diên Diên, ngươi mau hồi sao một cái nha. Tiểu Đường làm lúc nói. Nam Diên mặt vô biểu tình mà trở về câu, sao sao? Không có đát. Trong không gian Tiểu Đường tức khắc nhạc nở hoa nhi, tròn vo lông xù xù thân hình tại chỗ chuyển nổi lên vòng nhỏ vòng. Bị đại lưu manh khí tạc đám côn đồ lập chí phải cho đối phương nhan sắc xem. Nơi này sơn đạo là Lý Quân tuyển, Lý Quân ỉ vào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, trong lén lút mang chính mình tiểu đệ chạy qua rất nhiều lần sơn đạo. Cho nên bọn họ đều quen thuộc địa phương, đối phương liền không nhất định. Nhưng Lý Quân hoàn toàn không cảm thấy chính mình vô sỉ. Hắn tuổi tác tiểu, chiếm người này một chút tiện nghi cũng là hẳn là. Họ Hàn, tổng cộng chạy 10 vòng, ai trước chạy xong ai thắng. Nếu ta cùng ta huynh đệ thắng ngươi, về sau ngươi thấy ta phải kêu một tiếng Lý ca. Còn có ngươi cái kia ngõ nhỏ, về sau cũng về ta quản. Kia lười biếng cơi ở đại mổ tỏ thượng, ăn mặc lôi thôi lết thiết nam nhân đột nhiên vui vẻ, chưa đủ lông đủ cánh tiểu bằng hữu còn muốn cướp ngươi ca địa bàn. Hành, các ngươi cùng nhau thượng, mặc kệ các ngươi ai thắng ta, đều có thể cùng ta để một cái yêu cầu, làm ta kêu các ngươi ba ba đều được. Lý Quân nghe hắn đáp ứng đến thống khoái, chính mình cũng lấy ra điểm có tiền, này hai chân trường làn da bạch tịnh muội là ta cái bô, ngươi muốn thắng, nàng hai bồi ngươi chơi một đêm. Vương Thải Hoa sắc mặt tức khắc biến đổi, cười gượng nói, Lý ca, ta chính là người của ngươi. Lý Quân tối sầm mặt, cả giận nói, ngươi mẹ nó là cảm thấy lao tử nhất định sẽ thua. Không đúng không đúng, Lý ca, nhân ra chính là không nghĩ đi bồi người khác sao. Lý Quân ôm nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, vỗ vỗ nàng nùng trang diễm mặt mặt, chờ Lý ca thắng lần này thi đấu, mang ngươi đi căng gió, cho ngươi mua đồ ăn ngon. Vương Thải Hoa mặt ngoài ngoan ngoan ứng hạ, trong lòng lại ở bồn chồn. Nay xã hội thượng lưu manh cùng trong trường học lưu manh nhưng không giống nhau, nghe nói rất nhiều xã hội lưu manh chuyên môn bức nữ sinh đi mại dâm. Vương Thải Hoa xem xét mắt kia mang mũ giáp chỉ lộ ra một đôi mắt nam nhân, đột nhiên đánh cái dùng mình, trong lòng có chút sợ hãi. Nam nhân nghe được Lý Quân kia một câu cái bô, lại nhạc mà cười hai tiếng, cái bô. Các ngươi này giúp tiểu đệ đệ là hắc bang phim ảnh xem nhiều. Tính, xem các ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi phân thượng, ca cho các ngươi một vòng. Ta thảo. Hàn Lạc Kình, ngươi quá con mẹ nó càn rỡ. Lao tử hôm nay làm ngươi khiến cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng ánh mặt trời vì cái gì như vậy sáng lạ. Các huynh đệ, cho ta thượng, hôm nay ai thắng Hàn Lạc Kình, Lao tử khen thưởng 2.000 khối. Hoa sát, 2.000 khối. Lúc này 2.000 khối chính là thực đáng giá, đặc biệt đối này đó cao trung sinh tới nói. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, một đám tên côn đồ xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị làm. Chờ nam diên tên côn đồ kêu Triệu Hách. Hắn cả lơ phất phơ hỏi, ngươi như thế nào còn không xuống xe, ta đợi chút muốn lên núi nói, chở ngươi, ta còn như thế nào thắng thi đấu. Lý Quân bên kia, Vương Thải Hoa đã xuống xe. Nam Diên nhìn ra Triệu Hách đáy mắt khẩn trương, nàng đột nhiên đối hắn nói, ta rất cảm thấy hứng thú, ngươi chở ta một khối. Liền tính thua, ngươi cũng không mất mặt. Chạy sơn đạo rất nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ lao ra sơn đạo quăng ngã thành tàn phế, tuy rằng này mấy cái lưu manh đi theo Lý ca tới nơi này chạy qua rất nhiều lần. Đối nơi này còn tính quen thuộc, nhưng cũng không thể ngăn chặn như vậy nguy hiểm. Không phải mỗi cái tên côn đồ đều như vậy không muốn sống. Triệu Hách do dự vài giây, ngoài miệng nói thầm một câu, đợi chút lên núi nói, ngươi liền tính đổi ý cũng không còn kịp rồi, đến lúc đó nhưng đừng giống to kêu to ảnh hưởng ta phát huy. Ta không gọi. Nam Diên nhàn nhạt nói. Triệu Hách cùng Lý Ca nói chính mình muốn mang muội nhi cùng nhau chạy sơn đạo, Lý Quân hùng hùng hổ hổ hai câu sau đột nhiên lại đắc ý, Hàn Lạc Kình. Ngươi nhìn nhìn ta này cái bô, có phải hay không siêu hăng hái nhì, lên núi nói đều không mang theo sợ. Ngươi nọ chiều Nam Diên bên này xem ra, đôi mắt tựa hồ nheo lại tới cười cười, là thực hăng hái nhì, hôm nay ta nếu là thắng, khiến cho nàng bồi ta một đêm, một cái khác để lại cho ngươi. Con mẹ nó thi đấu còn không có bắt đầu, ngươi thu hồi ngươi kia phó bức dạng. Thượng đường đua. Nam Diên liếc người nọ liếc mắt một cái, hỏi tiểu đường, người này cái gì thân phận? Hư tiểu đường cũng ở phiên bút ký đâu? Thế giới quá nhiều, nhân vật quá nhiều, nó có điểm nhớ không rõ lạc, đến một lần nữa phiên phiên bút ký. Tìm được rồi Diên Diên. Cái này kêu Hàn Lạc Kình hẳn là chính là bút ký thượng hàng ca, là ngũ trung phụ cận hẻm đông một bá, quản hẻm đông kia một cái phố. Ngũ trung là Nam Diên thân thể này sở niệm cao trung, là tương đối rác rưởi cao trung trí nhất. Tiểu đường nói hẻm đông, Nam Diên lục soát ký ức sẽ biết, đích xác ly ngũ trung rất gần, là một cái hắc ngõ nhỏ, cái gì hắc tiệm net hắc điếm đều khai ở cái kia ngõ nhỏ. Tiểu đường tiếp tục nói, người này ở hẻm đông khai một cái tiệm mặt trược, một cái hình xăm quán, còn kiêm chức sửa xe cùng cải trang xe, thỏa thỏa đại lao cấp bậc nhân vật. Nhưng là đi, cha ta bút ký thượng đối hắn miêu tả không nhiều lắm, liền tên đầy đủ cũng chưa cấp một cái. Cũng chính là sau lại khí vận tử nữ chủ bị ác độc nữ xứng khi dễ, nga, chính là ta muốn cho Diên Diên xuyên cái kia thiên kim đại tiểu thư thích học sinh chuyển trường nam chủ, bị bên người tùy tùng xúi dục tìm người khi dễ nữ chủ. Nữ chủ bị tên côn đồ khi dễ thời điểm, đại lao ra tay cứu khí vận tử nữ chủ, từ đây hàng ca liền đem khí vận tử nữ chủ trở thành muội muội giống nhau che chở, xem như nàng bàn tay vàng chi nhất đi. Đại lao vẫn luôn đem khí vận tử nữ chủ cháo tới rồi cao trung tốt nghiệp, sau đó đại lao xuất diễn liền không làm. Mặt sau khí vận tử nữ chủ đi quan xứng nam chủ địa bàn A thành vào đại học, bắt đầu rồi cùng quan xứng nam chủ vượt qua giai tầng câu chuyện tình yêu, đại thể nhạc dạo chính là điểm điểm ngọn, sùng sùng sùng. Nói xong. Tiểu đường lại bắt đầu tự trách, Diên Diên nếu có thể xuyên thành cái kia thiên kim đại tiểu thư, khẳng định sẽ không khi dễ khí vận tử nữ chủ, nói không chừng cùng trước thế giới giống nhau, cùng khí vận tử nữ chủ biến thành hảo tỷ muội đâu, chính là ô ô ô, đều do ta. Trước thế giới, khí vận tử nữ chủ thực thích Diên Diên, thích trình độ tuy nói không đến mức toàn bộ chuyển hóa vì tín ngưỡng chi lực, nhưng chẳng sợ chỉ có 1/10, cũng là thập phần khả quan, nhưng để mấy vạn cái người thường tín ngưỡng chi lực đâu. Thiên Kim đại tiểu thư thân phận thật tốt ta, chỉ cần không tìm đường chết, liền sẽ không giống nguyên cốt chuyện như vậy kết cục thê thảm, còn có thể thực dễ dàng tiếp xúc đến khí vận tử nữ chủ. Bằng Diên Diên mị lực, khí vận tử nữ chủ khẳng định sẽ thích Diên Diên đắc. Tiểu Đường chính là đánh như vậy chủ ý, thuận tiện làm Diên Diên thể nghiệm một chút thiên kiều bách sủng tư vị nhi, đáng tiếc, xuyên sai thân thể. Anh. Chương 226 ta thắng, cô nàng này ta muốn. Chương 226 ta thắng, cô nàng này ta muốn. Nam Diên nghiêm túc sau khi nghe xong, hỏi, cho nên, thế giới này khí vận tử là. Tiểu Đường lập tức liền trả lời, thế giới này khí vận tử là Hương Giang quý tộc cao trung một cái nữ học sinh, hiện tại cao một, so ngươi thấp một bậc. Tuy rằng khí vận tử trong nhà điều kiện không tốt, nhưng người đặc biệt nỗ lực, cứng cỏi lại chăm chỉ, sơ lên cao lấy toàn thị đệ nhất thành tích vào này sở cao trung, học chi phí phụ toàn miễn, quan xứng nam chủ là cái từ thành phố A tới học sinh chuyển trường, bởi vì kêu cao lãnh khí chất xoáy khí khuôn mặt, nam chủ thành công thay thế được lao giáo thảo trở thành tân giáo thảo. Lúc sau nam chủ cùng khí vận tử trở thành ngồi cùng bàn, triển khai một đoạn cứu rỗi cùng bị cứu rỗi cao trung luyến ái chuyện xưa. Tiểu Đường còn ở sinh động hình tượng mà miêu tả nó tra ký lục khí vận tử phấn đấu sử cùng tình yêu sử. Nam Diên đã không có lại nghe xong, bởi vì mấy chiếc xe máy đã tiến vào đường đua. Sở hữu đua xe tay mang hảo mũ giáp, đem mũ giáp mặt nạ bảo hộ thả xuống dưới. Mặt nạ bảo hộ một phóng, ngăn cách chung quanh đại bộ phận tạp âm. Ầm ầm ầm động cơ thanh âm vang lên. Không tham gia thi đấu đám côn đồ đảm đương trọng tài, cánh tay vung lên, năm chiếc xe máy như rời cùng mũi tên giống nhau, ô mà một tiếng xông ra ngoài. Nam Diên nắm chặt trên ghế sau tay vịt, cảm thụ được gió mạnh diễn tấu ở trên người cảm giác. Trước thế giới rất nhiều hình ảnh như thủy triều giống nhau dâng lên, lại như nước lạc giống nhau thối lui, chỉ còn một ít còn sót lại hình ảnh, liền Tiêu Lạc Hàn kia trương anh tuấn mặt đều ở dần dần đạm đi. Nam Diên tâm tình đột nhiên liền có chút bực bội. Dâm dâm vài tiếng, mấy chiếc xe máy trước sau vượt qua Triệu Hách. Nam Diên hoàn hồn sau, nhìn về phía ngồi ở phía trước kia thân hình nhỏ gầy tên côn đồ, phát hiện hắn gương mặt ở động, tựa hồ ở chửi bậy cái gì. Triệu Hách nửa vòng còn không có chạy xong, một chiếc sắt đến sáng bóng màu xanh lục xe máy liền cùng hắn đi ngang qua nhau, chỉ nháy mắt công phu, hắc áo ba lô cùng hôi quần cộc liền biến mất ở trong tầm mắt, cùng với kiêu ngạo xe máy ô ô thanh, cùng một trận gió dường như thổi qua đi. Là cái kia họ Hàn. Ngoạ tàu nhanh như vậy. Vừa rồi nơi đó chính là cái chỗ ngoặt. Quẹo vào địa phương cũng dám khai nhanh như vậy, sợ không phải muốn chết. Triệu Hách trợn tròn mắt. Này mẹ nó có thể thắng mới là lạ. Đúng lúc này, bọn họ lao đại mổ tỏ cũng đuổi theo, hơi kém cùng Triệu Hách này chiếc xe máy đụng phải. Triệu Hách đột nhiên một quải bắt tay, hiểm hiểm tránh đi, xe đầu lại từ nội chắc trên vách núi đá cọ qua. Tuy là như thế, vị này tên côn đồ sợ tới mức không nhẹ. Ta thảo, Lý ca không muốn sống nữa. Triệu Hách chửi ầm lên. Triệu Hách run rẩy tay lại chạy hơn phân nửa vòng. Phía trước vừa lúc có một cái thiết lập tại đường băng ngoại lâm thời dừng xe điểm, Nam Diên vô vô bờ vai của hắn, lại chỉ, ý bảo hắn nghỉ ngơi. Triệu Hách cánh tay chính run lên, vừa vặn tìm được một cái dưới bậc thang, thừa dịp phía sau không ai, chạy nhanh liền đem mổ tỏ đỉnh tới rồi kia lâm thời dừng xe chỗ. Trích mũ giáp lúc sau, Triệu Hách xoa xoa trên đầu dọa ra tới mồ hôi lạnh, lại liên tục ngọa tào vài tiếng. Hắn đi theo Lý Ca là vì cơm ngon rượu say, cũng không phải là vì chịu chết, vừa rồi kia một màn thật tê mỏi hù chết người. Tuy rằng đeo mũ giáp, nhưng bọn hắn nhưng không có mặc đua xe chuyên dụng đua xe phục, nếu cho nhau đụng phải hoặc là lao ra sơn đạo, thật sự sẽ chết người. Lý Ca không muốn sống nữa. Vị kia Hàn Ca cũng là tàn nhẫn nhân vật, mẹ nó sơn đạo quẹo vào chỗ đều dám khai nhanh như vậy. Triệu Hách chính kinh nghi bất định thời điểm, đột nhiên nhìn đến hắn ghế sau tiểu thái muội ngồi xuống xe máy trước toàn thượng. Nam Diên xốc lên mặt nạ bảo hộ, một đôi có chút giống gấu trúc khói sông mắt thấy hướng hắn, nhàn nhạt hỏi câu, ngươi muốn hay không đi lên? Giữ lại vài vòng ta tái ngươi. Triệu Hách có chút muốn cười, sau đó liền thật cười lên tiếng, ha ha ha. Ngươi tái ta. Sờ qua xe máy sao? Sẽ khai sao? Nam Diên động tác thuần thục mà phát động xe máy, thượng không thượng. Không thượng nói, chờ ta chạy xong tới đón ngươi. Nàng thật đúng là sẽ khai ngoạn ý như này, thế giới trước đó, nàng là công phu nữ vương. Không giới hạn trong chụp cổ trang đánh võ phiến, rất nhiều hiện đại động tác phiến nàng cũng tiếp, kỵ xe máy đua xe đó là thường có màn ảnh. Triệu Hách trợn tròn mắt, ngoa tào, ngươi nghiêm túc. 2 phút lúc sau, Triệu Hách một lần nữa mang hảo mũ giáp, mơ mơ màng màng mà liền thượng này tiểu thái muội tặc thuyền. Quay chán, cố lên môn. Quay một tiếng, xe máy xông ra ngoài. Bởi vì quán tính, Triệu Hách thân mình đột nhiên về phía sau dương lên, eo đều mau bị lóe chặt đứt. Giây tiếp theo, Triệu Hách trong miệng buộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, ngọa tào a a a a, ngươi con mẹ nó chậm một chút nhi a a, cứu mạng a a a. Lúc này Hàn Lạc Kình chính thành thạo mà cưỡi chính mình đại mổ tỏ ngược tiểu bằng hưu. Động thổ trên đầu thái tuế, cũng đến xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh nhi. Nay đàn tiểu đệ đệ không hảo hảo đi học, thiên đảm đương cái gì tên côn đồ là có như vậy dễ làm sao. Quần áo ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, liền cho rằng chính mình là ở hôn hắc đạo. Thiếu giao hấn. Vài vòng qua đi, Hàn Lạc Kình đã nhớ dục đường đua, đều có thể phân thần tưởng mặt khác sự tình. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận quỷ khóc sói gào thanh, a a a cứu mạng a a. Thanh âm càng ngày càng gần, trong chớp mắt liền đến hắn trước mặt. Nam nhân sửng sốt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cư nhiên nhìn đến phía trước kia chở tiểu thái muội tên côn đồ cùng tiểu thái muội thay đổi vị trí, hiện tại khai mổ tỏ chính là cái kia tiểu thái muội. Một cái thất thần, kia xe máy đầu tiên là cùng hắn bình tề, sau đó chậm rãi vượt qua hắn. Hàn Lạc Kình đột nhiên hoàn hồn, một đôi hứng thú thiếu thiếu con ngươi hơi hơi tỏa sáng, thân mình hạ phủ, đột nhiên tăng lớn chân ga đuổi theo đi. Hai người ngươi truy ta đuổi, như lưỡng đạo kia chấp rằng có ở bên nhau đánh xuống, rầm rầm thanh âm cùng với Triệu Hách một đường kêu thảm thiết. Chẳng sợ cách mũ giáp đều có thể nghe được rõ ràng. Trên sơn đạo đua xe đám côn đồ trợn tròn mắt, trung điểm chỗ trọng tài tên côn đồ cũng ngây ra như phỗng. Ngoa tào, này mẹ nó ai? Vương Thải Hoa mang đến cái kia bạn cùng phòng. Đến cuối cùng, mọi người, bao gồm Lý Quân, tất cả đều từ trên sơn đạo lui xuống dưới, này hai chiếc xe máy còn mẹ nó mà ở nhanh như điện chớp mà ngươi truy ta đuổi. Hai người đua xe tốc độ đã không thua tay đua chuyên nghiệp tốc độ, chỉ là nhìn kia chợt lóe mà qua thân ảnh, nghe kia từ bên thai một sai mà qua ô ô thanh, đều sẽ cảm thấy tim đập ra tốc máu sôi trào, phảng phất liền thật sự thấy được một hồi kích động nhân tâm xe máy thi đấu. Nam Diên Thế Triệu Hách chạy xong rồi dư lại 8 vòng nữa, sau đó đi từ từ một vòng. Nàng tốc độ thả chậm, vốn dĩ khai ở nàng phía trước nam nhân cũng chậm lại tốc độ, cùng nàng tề bình. Người nọ nghiêng đầu xem nàng, tựa ở đánh giá. Cuối cùng, hai chiếc xe đồng loạt đến trung điểm. Xe máy mới vừa dừng lại hạ, kia không biết khi nào gắt gao ôm lấy Nam Diên tên côn đồ Triệu Hách rốt cuộc buông lỏng tay ra, run rẩy hai điều mềm thành mì sợi chân từ phía trên xuống dưới, sau đó hé miệng, hoa một tiếng phun ra. Hẻm đông một bá không quản người nọ, nam nhân đột nhiên xốc lên mũ giáp mặt nạ bảo hộ, một đôi đen nhánh sâu thẳm mắt dừng ở Nam Diên trên người, đầu chuyển cũng không chuyển mà đối Lý Quân nói, ta thắng, cô nàng này, ta muốn. Chương 227 khó chịu, thân cao kém quá lớn. Chương 227 khó chịu, thân cao kém quá lớn. Lý Quân chạy xong 10 vòng thời điểm, này họ Hàn đều chạy xong 14 vòng. Hoàn toàn là đối phương đơn phương ngược hắn, với hắn mà nói, đây là trần trụi nhục nhã. Vốn là không thể nhẫn. Nhưng ai có thể nghĩ đến Vương Thải Hoa mang đến này tịnh muội cư nhiên có chút tài năng, có thể cùng này họ Hàn đánh giá. Nếu không phải Triệu Hách phía trước chạy trốn quá rất rưởi, lại rong rong dài dài mà chậm trễ lâu như vậy mới thay đổi người, ai thua ai thắng nhưng nói không chừng. Hàn Lạc Kình, ngươi như vậy liền không biết xấu hổ a? Phía trước ngươi chạy vài vòng lao tử mặc kệ, dù sao cuối cùng là ngươi cùng ta này cái bô cùng nhau đến trung điểm. Như vậy đi, ngươi cùng nàng một lần nữa so một lần, ba vòng định thắng bại. Này ba vòng ngươi nếu là thắng, người ngươi mang đi, nếu là thế hỏa hoặc là ngươi thua, lão yêu cầu. Hàn Lạc Kình tư thái lười biếng, thuận miệng liền ứng hạ, hành a. Không cần phiền thoái. Nam Diên đem mũ giáp hái được xuống dưới, lộ ra chính mình sờ mát tạo hình cùng gấu trúc khói sông trang, nhìn về phía kia chỉ xốc lên mặt nạ bảo hộ không có tháo xuống mũ giáp nam nhân, nhàn nhạt nói, ta so bất quá hắn, vừa rồi hắn chỉ là ở buổi chạy. Nếu là đã bị nàng cải tạo quá thân thể, nhưng thật ra có thể cùng người này so một lần. Nhưng hiện tại thân thể này còn thực nhược, cân bằng lực cũng không tốt, lại như thế nào so, đều không thể so đến xem qua trước này nam nhân. Hàn Lạc Kình nghe vậy, hơi hơi chọn hạ mi. Lý Quân bị người một nhà hạ mặt mũi, khó chịu. Này nữ sinh sao lại thế này, hắn này đương lão đại còn không có mở miệng, nàng liền thiện làm chủ trương mà từ chối. Cho rằng chính mình sẽ khai cái xe máy liền điếu phi thiên. Mẹ nó, hắn mới là lão đại. Thua thi đấu trong lòng vốn dĩ liền có hỏa lưu manh đầu lĩnh Lý Quân đột nhiên cười lạnh một tiếng, hành a, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hàng ca nếu là thích ta này cái bô, liền đem người mang đi đi, đừng nói cả đêm, về sau nàng đều là hàng ca người, hàng ca tưởng đối nàng làm cái gì liền làm cái đó. Nói xong, âm mặt xem những người khác, còn nhìn cái gì, đi a. Mẹ nó mặt đều ném hết. Vương Thải Hoa vội vàng ngồi trên Lý Quân ghế sau, không dám nhiều xem Diệp Tư Kỳ liếc mắt một cái, sợ chính mình cũng bị Lý Ca vô tình mà đẩy ra đi. Ầm ầm ầm vài tiếng, mấy chiếc xe máy thực mau liền chạy không ảnh nhi. Hàn Lạc Kình thở dài, nay đàn tiểu đệ đệ thật là lạnh nhạt vô tình, nói không cần ngươi liền không cần ngươi. Hắc, cô bé, nếu tiểu tử này không cần ngươi, không bằng ngươi về sau liền đi theo ca, ca mang ngươi ăn sùng mặc sướng. Nam Diên liếc hắn một cái, ăn mặc tất chân tinh tế chân dài một mại, khóa ngồi ở hắn xe máy trên ghế sau, thực dứt khoát mà trở về một câu, hành, ngươi về sau cháu ta. Hát nha. Hàn Lạc Kình cười một tiếng, ngươi cô nàng này, biết ca là làm gì. Ta kêu ngươi đi, ngươi liền thật sự theo ta đi. Nam Diên dừng một chút, duỗi tay ôm lấy hắn eo, trời sắp tối rồi, đi thôi. Hàn Lạc Kình thân mình bỗng dưng cứng đờ, túi đầu nhìn nhìn kia đặt ở hắn eo sườn móng vuốt nhỏ, thầm nghĩ cô nàng này quả thực không học giỏi, nào có vừa lên tới liền ôm nam nhân eo. Hai chỉ móng vuốt nhỏ lớn lên nhưng thật ra đẹp, trắng non thon dài, đáng tiếc đồ yêu lý yêu khí hắc móng tay. Xấu hề hề. Bất quá, hắn nhớ rõ cô nàng này ngồi ở kia tên côn đồ mặt sau khi, không ôm kia tên côn đồ eo, nhưng thật ra sau lại kia tên côn đồ bị nàng mang theo chạy sơn đạo thời điểm sợ tới mức ngao ngao quỷ tê, ôm nàng ôm đến gắt gao. Hàn Lạc Kình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình đến hảo hảo giáo dục một chút này không học giỏi cô bé, muốn nàng biết tùy tiện cùng nam nhân về nhà là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình, tốt nhất có thể làm này tiểu sơn dương lạc đường biết quay lại. Ngồi xong, thượng ta này xe, ngươi chính là nửa đường đổi ý cũng chưa dùng. Hàn Lạc Kình phát động xe máy, hưu một chút khai đi ra ngoài. Tiểu đường đột nhiên quỷ kêu lên, Diên Diên. Diên Diên ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a a a. Ngươi như thế nào có thể đi xa lạ nam bạc trong nhà liệt? Nam Diên thực tùy tiện mà an ủi hai câu, hắn che chở khí vận tử nữ chủ đến cao trung tốt nghiệp, không cũng không có làm cái gì. Tiểu đường, ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Tiểu đường, tuy rằng có đạo lý, nhưng nó vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Nam nhân chở nữ lưu manh một đường chạy, tốc độ so ở trên sơn đạo chấm rất nhiều. Không biết qua bao lâu, xe máy rốt cuộc tới rồi ngũ trung phụ cận. Lúc này màn đêm buông xuống, đèn đường sáng. Đường phố hai sườn cửa hàng cũng sáng lên đủ loại nghe hồng chiêu bài đèn. Xe máy khai vào một cái hẹp hòi hẻm nhỏ nói. Đường tắt rất dài. Đường tắt hai sườn, đủ mọi màu sắc chiêu bài đèn chợt lóe, có chút chói mắt. Xe rẽ trái rẽ phải lúc sau, tốc độ chậm lại. Phía trước là một nhà tiệm mặt trược. Đại thật xa là có thể nghe được xoa mặt trược thanh âm, còn có khách nhân đàm tiếu thanh, cái cọ ầm ĩ. Tiệm mặt trược bên cạnh có cái gara, nam nhân đem xe máy khai đi vào. Tới rồi. Xuống xe. Từ mới vừa gặp mặt liền không rời đi này xe máy nam nhân cuối cùng xuống xe, cũng cuối cùng tháo xuống kia phát cụ mũ giáp. Nam nhân rơi xuống đất, thân cao hình thể nhìn không sót gì. Không ngoài sở liệu, là cái dáng người một bậc đồng nam nhân, chẳng sợ ăn mặc có thể kéo đoạn dáng người tỷ lệ 5 phần quần đùi sái, cũng không có thể che giấu cặp kia ưu việt chân dài. Nam Diên đảo không cảm thấy cái gì, rốt cuộc nàng thấy nhiều nhan hảo chân lớn lên nam nhân. Thẳng đến nàng xuống xe, cũng đứng trên mặt đất. Liếc mắt một cái nhìn lại, đến, ngước nhìn. Nàng lúc này mới phát hiện hai người chi gian thân cao kém, tựa hồ có chút. Đại, trước mắt nam nhân lớn lên cùng Tiêu Lạc Hàn không sai biệt lắm cao, 1m88 đến 1m9 bộ dáng. Mà nàng thân thể này, rất cao tới. Nam Diên hồi tưởng một chút, tựa hồ chỉ có 1m6. Liên tính dâm cái tiểu cao gót, cũng chỉ có 1m65. Từ trên xe xuống dưới nam nhân phóng hảo mũ giáp, khóa mồ tỏ. Xoay người chiều nàng xem ra. Nam Diên đem bộ dáng của hắn thấy rõ ràng. Người này lưu trữ 2cm lớn lên mau tức, thuần hắc, không có nhuộm thành cái gì kỳ kỳ quái quái nhan sắc, mi nùng mắt thâm, mí mắt lười biếng gục xuống, lộ ra vài phần không chút để ý bị ý. Một khuôn mặt anh tuấn bức người, ga da ấm màu vàng ánh đèn bao phủ ở hắn quanh thân, trung hòa trên người hắn lệ khí. Thấy trước mắt tiểu thái muội tựa hồ sừng sốt, hắn ha hả cười, hơi hơi không người xem ra. Đáy mắt lộ ra vài phần kiệt ngạo không kềm chế được dã, như thế nào, hiện tại mới biết được sợ. Nam Diên đánh ra qua đi, bình tĩnh mà trở về câu, chỉ là cảm thấy ngươi gương mặt này đẹp. Tiểu đường cũng cảm thấy không tồi, hoa một tiếng nói, Diên Diên, cái này đại lao hảo xoáy Nga, đuổi kịp cái thế giới cẩu hoàng đế không phân cao thấp. Như vậy xoáy đại lão, lại còn có cùng khí vận tử có liên lụy, nó cha cư nhiên không có hoa bút mực nhiều miêu tả vài câu. Quá không giống nó cha lạc. Rốt cuộc nó cha chính là liền một cái xinh đẹp người qua đường giáp đều sẽ nhiều miêu tả vài câu đại nhan khống. Đại khái là cha mục có tìm được thích hợp từ ngữ tới hình dung đại lao. Nam nhân tựa hồ bị này tiểu thái muội phản ứng cho cười, hắn meo lại mắt cười, đáy mắt vài phần dã cùng cuồng tức khắc liền không có, trở nên xúc vật vô hại. Cô bé, thật không sợ ta a? Hắn cười hỏi. Chương 228 cô nàng này, lá gan thật đại. Chương 228 cô nàng này, lá gan thật đại. Hàn Lạc Kình sở dĩ hỏi cái này lời nói, tự nhiên là bởi vì sợ người của hắn rất nhiều. Hắn thiếu niên thời kỳ liền đi theo người cùng nhau lấy khảm đao đánh nhau, trên người kia sợi từ núi đao biển lửa mang ra tới lệ khí đã dung với cốt đục, nhiều năm như vậy vẫn luôn không tiêu rớt, tuy rằng lớn lên xoáy khí, nhưng thoạt nhìn thực hung, ngay cả một ít đại lao gia cũng không dám nhìn thẳng hắn, càng đừng nói những cái đó 16-17 tuổi tiểu cô nương. Đi nơi nào? Nam Diên hỏi. Nàng không đáp lại nam nhân vô nghĩa, nàng bộ dáng thoạt nhìn giống sợ sao. Hàn Lạc Kình trong mắt ý cười gia tăng, cánh tay vừa nhấc lại một phóng, trực tiếp đáp ở này không sợ sự cô bé trên vai. Hắn lớn lên cao, hiện tại Nam Diên lại thập phần nhỏ xinh, chẳng sợ dẫm lên cái tiểu cao gót, đầu dưa cũng chỉ đến hắn hạ môi vị trí, hắn như vậy một đáp, nhỏ xinh diều bả vai tức khắc bị hắn áp suy sụp đi xuống. Nam Diên khẽ như mày, không quá vừa lòng hiện tại thân cao. 17 tuổi, không biết còn có thể hay không lại hướng lên trên nhảy một nhảy. Hắc, cô bé, ngươi đương nữ lưu manh là vì cái gì? Nam nhân hỏi. Nam Diên đại nhập nguyên chủ Diệp Tư Kỳ, trả lời, học tập áp lực quá lớn, tìm điểm nhi sự tình làm, phóng thích áp lực. Phóng thích áp lực. Ta còn không biết các ngươi. Áp lực cực kỳ lấy cớ, chính là vì chơi khóc cùng tìm kích thích. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, đương tên côn đồ cũng không khóc. Hôm nay ta liền mang ngươi đi xem, chân chính tên côn đồ là bộ răng gì. Nói, nam nhân đáp ở nàng trên vai tay hơi hơi ép xuống, đầu cũng thấp thấp, tiến đến nàng bên tai nói, xem xong rồi, ngươi lại cùng ta nói, muốn hay không tiếp tục đương tên côn đồ. Nữ lưu manh Nam Diên liền như vậy bị hắn ôm lấy vai hướng bên cạnh tiệm mạt trượt đi. Mới vừa tiến đại môn, liền có người mắt sắc phát hiện hắn. Hàn ca. Ai nha, ban ngày không gặp ngài, ngài cũng tới xoa hai thanh. Hàn ca bên người này tịnh muội là ai? Lần trước cái kia chủ động hướng Hàn ca trên người phát, nhiều có liều, có thể so cái này tịnh nhiều. Kết quả Hàn ca trực tiếp làm người bổ nhào vào trên mặt đất, nguyên lai Hàn ca thích loại này khô quắt ha ha ha. Tiệm mạt trượt không tính đại, chỉ thả 5-6 bàn. Cơ hồ là ghế dựa bối dán ghế dựa bối, thoạt nhìn có chút nhỏ hẹp chật trội. Chính là như vậy cái địa phương, trên đầy, đại bộ phận là các lao gia, cũng có mấy cái ăn mặc thời thượng nữ nhân. Những người này mặc kệ nam nữ, ngoài miệng đều ngậm điếu thuốc, xoa mặt trược thanh âm hết đợt này đến đợt khác, yên mùi vị tràn ngập toàn bộ tiệm mặt trược, có chút sặc mũi. Thực xảo, cũng thực xú. Thấy bên người cô bé nhăn lại mi, Hàn Lạc Kình ở trong lòng nói câu, lúc này mới nào cùng nào, này liền chịu không nổi. Hắn ôm lấy trong lòng ngực người ngồi xuống một lão người quen trước mặt. Đông Phong. Người nọ đánh ra một chương bài, sau đó động tác thuần thục mà từ trong túi móc ra một cây yên đưa tới nam nhân bên miệng, Hàn ca tới căn nhi yên. Là ngươi thích thẻ bài. Cảm tạ. Hàn Lạc Kình há mồm nghiêng nghiêng ngậm trụ, bên cạnh lập tức có tiểu đệ thò qua tới điểm hỏa. Nam nhân hút hai khẩu, khíp mắt phun ra nuốt vào sương khói, lượn lờ sương khói mơ hồ hắn anh tuấn mặt mày. Nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên hướng nam diên bên này thấu thấu. Cô ý nghẹn một mồm to xương khói phun đến trên mặt nàng. Khu, khu khu. Nam Diên bị sặc một miệng, không cấm lấy mắt liếc hắn. Hàn Lạc Kình bị nàng phản ứng đậu đến ha hả cười hai tiếng, bốn phía người cũng cười vang ra tiếng. Không chịu quá yên a tiểu muội nhi. Muốn hay không nếm thử a? Ca ca miễn phí đưa người một cây. Bên cạnh lập tức có người ném một cây giá rẻ yên lại đây. Yên không tạp đến người, bị Hàn Lạc Kình tiếp được, sau đó lại ném trở về. Ta nói Hàn ca. Ngươi từ chỗ nào tìm tới tiểu mỹ nữ, nhìn này khuôn mặt nhỏ nộn, nên sẽ không vẫn là cái học sinh muội đi. Nha, học sinh muội. Hàn ca không phải cũng không chạm vào học sinh muội sao? Đây là muốn pha giới. Chỉ là không chạm vào học sinh muội. Ngươi xem Hàn ca chạm qua cái nào nữ nhân. Ta Hàn ca trường như vậy xoái, đương minh tinh cũng dư giả, giống nhau diện mạo đương nhiên trướng mắt, bằng không đến lúc đó không phải Hàn ca phiêu nữ nhân, mà là kia nữ nhân phiêu Hàn ca, ha ha. Hàn Lạc Kình chỉ là hút thuốc. Không có ứng lời nói, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Một đám nói quán lời nói thô tục đại gia nhóm thấy hắn không phát biểu ý kiến, càng nói càng không cái độ, này tuổi còn nhỏ cũng có khác một phen tư vị, dùng quá đều biết nơi này đầu chỗ tốt, Hàn ca nếu là chơi chán rồi mượn huynh đệ ta chơi một chút. Ba điều. Hồ. Hồ ngươi cũng cười hì hì cắm một câu, ngươi cái không mặt mũi, liền tính Hàn ca chơi chán rồi, ngươi cũng phải hỏi hỏi nhân gia học sinh muội ý tứ, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi nọ nghe xong, nhếch môi lộ ra một loạt có chút phát hoàng giang hồ, cười ha hả mà nhìn về phía Nam Diên, nói cũng là, tiểu muội nhi, về sau nếu là Hàn ca không cần ngươi, ngươi liền tới tìm ta, này ngõ nhỏ đi phía trước đi cái 200 mét, quá độ quán mì lão bản chính là ta. Theo ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Tiểu muội nhi, ngươi đừng nghe hắn, nhà hắn kia mụ già thối hung thật sự, trước mội nhi bị kia bà nương dùng đao cắt qua mặt, ngươi còn không bằng cùng ta, ta là ngõ nhỏ mặt sau kia ra đại bảo kiện lão bản. Ta phi, cùng ngươi, đi theo ngươi đương rửa chân mội sao, giúp ngươi tiếp đại khách nhân. Một đám người hi hi ha ha mà đấu nổi lên miệng, bị bí khí, cà lơ phất phơ. Nếu là nguyên lai Diệp Tư Kỳ, chỉ sợ đã sớm bị lời này sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, sau đó tông cửa xung ra, thỏa thỏa một con vào nhầm linh cẩu đàn tiểu sân dương. Nhưng Nam Diên không phải. Nàng biểu tình từ tiến vào lúc sau liền không có biến quá, không có tò mò, không có sợ hãi, không có bị ngôn ngữ vũ nhục khuất nhục, thực bình tĩnh. Bên người nam nhân một cây yên không nhanh không chậm mà chịu xong, nói thầm một câu, lá gan cũng thật đại. Như vậy đều không có dọa đến bên người cô bé, Hàn Lạc Kình có chút ngoài ý muốn. Nam Diên không như thế nào sinh khí, trong không gian tiểu đường lại tức giận đến thân mình đều phồng lên. Diên Diên, này đó lưu manh miệng phun hương thơm, ta hảo muốn đánh lạn bọn họ xú miệng. Nam Diên. Nam Diên cảm thấy, xuyên qua 3.000 thế giới không riêng có thu thập công đức giá trị điểm này nhi chỗ tốt, nàng tính tình tựa hồ bị ma đến càng ngày càng tốt. Nếu là lấy trước, những người này miệng phun ông nôn huyến ngữ, đã sớm bị nàng một ngụm nuốt bụng, lại vô dụng, cũng muốn lộng cái chết khiếp không tàn. Đại khái là ở cái thứ hai thế giới hiện đại bị hung đúc, nàng thành một người tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Thế giới này tuy rằng không giống trước thế giới hiện đại như vậy phát đạt, âm thầm xấu xa rất nhiều, nhưng như cũng là cái giảng pháp luật hòa bình niên đại. Cái gọi là nhập gia tùy tục, nàng sẽ không động bất động liền kêu đánh kêu giết. Bất quá, bất động giận không đại biểu Nam Diên có thể chịu được loại địa phương này. Nơi này hoàn cảnh chỉ có thể dùng không song tột đỉnh tới hình dung, không riêng có thuốc lá hương vị, còn có tháo các lao ra trên người các loại hãn xú mùi vị, nữ nhân trên người nồng đậm gây mùi nước hoa mùi vị. Nam Diên nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía kia chỉ gian chỉ còn lại có một cái đầu lọc thuốc nam nhân, nhàn nhạt nhắc nhở một câu, hôm nay chủ nhật. Hàn Lạc Kình không rõ nguyên do mà xem nàng. Ngày mai ta còn muốn đi học. Nam Diên nói. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười. Xem ra cô nàng này vẫn là sợ, bằng không sẽ không chủ động nói với hắn ngày mai muốn đi học loại này lời nói. Chương 229 ha hả, nhặt cái tiểu tổ tông. Chương 229 ha hả, nhặt cái tiểu tổ tông. Nam nhân tâm tình rất tốt mà ngón tay giữa gian đầu lọc thuốc cấn tiến một bên gạt tàn thuốc, câu lấy nàng bả vai đứng dậy, đi thôi, ca đưa ngươi trở về. Các ngươi tiếp tục chơi, ta có việc đi trước. Hàn Lạc Kình nhìn quét một vòng, chào hỏi mới đi. Đến Lạc Hàn ca có việc trước vội. Chờ hai người kề vai sát cánh mà ra đại môn, tiệm mặt trược cười đùa thanh nháy mắt sôi trào, một đám đại lao ra miệng không che chắn, nói tất cả đều là khó nghe lời nói thô tục. Nhìn Hàn ca kia vô cùng lo lắng bộ dáng, này liền nhịn không được, ai ra huy. Hàn ca bao lâu xong việc nhi a? Ta còn tưởng cùng Hàn ca xoa một phen đâu. Đừng đợi, một chốc xong không được. Ngươi sao biết, ngươi gặp qua Hàn ca chơi nữ nhân khác. Ta chính là một lần cũng chưa gặp qua. Chưa thấy qua. Nhưng cùng Hàn ca cùng nhau thượng quá vê đút cờ A, Hàn ca thứ đồ kia, sách. Sau khi rời khỏi đây, Hàn Lạc Kình hỏi bên người cô bé, gia chủ chỗ nào? Gần nói, liền không khai mồ tỏ, ta đi đường đưa ngươi. Nam Diên trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, ta ở ngươi nơi này ở một đêm. Cái gì? Hàn Lạc Kình cho rằng chính mình nghe lầm. Ta ở ngươi nơi này ở nhờ một đêm. Nam Diên lại nói một lần. Bên cạnh kia cảm giác gáp bách 10 phần nam nhân không cấm tê một tiếng, chủ ta nơi này. Vừa rồi còn không có bị dọa đủ đâu, cư nhiên dám ở ta nơi này. Nam Diên giải thích nói, ta trọ ở trường, nhưng giáo phục dừng ở bạn cùng phòng chỗ đó, hiện tại này thân trang điểm vào không được cổng trường. Tuy rằng ngũ trung dạy học chất lượng chẳng ra gì, nhưng quản lý lại thập phần nghiêm khắc, xuyên váy ra cùng tất chân còn dẫm lên tiểu cao gót hóa khói sông trang, này vừa thấy chính là nữ lưu manh bộ dáng, bảo vệ cửa khẳng định không cho tiến cổng trường. Đừng nói nàng, chính là Lý Quân kia tún đến cùng 250, đồng đốc. Giống nhau lưu manh đầu nhi, tiến cổng trường khi chẳng sợ không mặc giáo phục, cũng đến đem giáo phục khoác. Trong lén lút như thế nào hành như thế nào lạn trường học mặc kệ, nhưng vào trường học môn, vẫn là đến có cái học sinh hình dáng. Hàn Lạc Kình nghe xong nàng lời nói, đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm, hỏi, chủ ta nơi này, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ngủ. Nam Diên túi đầu nhìn nhìn chính mình có chút khô quắt dáng người, mặt vô biểu tình hỏi câu, ta như vậy, ngươi cũng có thể hạ được miệng. Hàn Lạc Kình đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó phốc mà cười ra tiếng, cô bé à, ngươi nhưng đừng xem thường nam nhân thói hư tật xấu, có người thật đúng là liền thích ngươi loại này phát dục không được đầy đủ. Nói xong, hắn câu lấy Nam Diên bả vai xoay cái phương hướng, hành đi tiểu bằng hữu, ca hôm nay tâm tình hảo, liền thu lưu ngươi này tiểu đáng thương một đêm. Nam nhân mang theo nàng hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi. Quải cái cong lúc sau, ngõ nhỏ hai sườn nghe hồng chiêu bài đèn trở nên thưa thớt rất nhiều, ngõ nhỏ có chút tối tăm, phảng phất đột nhiên rời xa phố xá sầm uất, an tĩnh xuống dưới. Nam Diên ăn mặc tiểu cao gót đạp lên ngõ nhỏ gạch trên mặt đất, phát ra cộp cộp cộp thanh âm, thập phần thanh thúy, cũng thập phần đột ngột. Đi rồi đại khái 4-500 mễ, hai người ngừng ở một nhà trang hoàng phục cổ cửa hàng trước cửa. Nam Diên ngẩng đầu, nhìn đến cửa treo một cái cũng không thu hút màu xanh lục chiêu bài đèn, lấy thanh long long thân quấn quanh thành hình xăm hai chữ. Mở cửa đi vào, bên trong cảnh tượng nhìn không sót gì. Trong tiệm tả trên tường dán đầy xinh đẹp xăm mình bản vẽ, phần lớn vì hắc bạch sắc, cũng có màu sắc rực rỡ. Trong phòng bày tam trương tiểu giường, mấy cái xoay tròn ghế dựa. Ở giữa kia trương trên giường, nằm bò một cái tam đại nam thô nam nhân. Một cái mang màu đen khẩu trang xăm mình sư, chính cầm xăm mình thương ở kia nam nhân phía sau lưng thượng văn một cái phức tạp đồ án. Bên cạnh có cái tuổi trẻ tiểu tử thường thường mà hỗ trợ để cái đồ vật, như là học đồ. Nam Diên cách khá xa, thấy không rõ kia xăm mình sư văn chính là cái gì đồ án, chỉ cảm thấy rất có nghệ thuật cảm. Dư lại hai trương trên giường không ai, một chiếc giường phóng vài món áo khoác, một khác trương giường hỗn độn mà đôi hai buồn mở ra phát thảo quyển sách. Nghe được mở cửa thanh âm, kia trợ thủ tiểu tử đột nhiên kêu một tiếng, đông tử, hẳn ca đã trở lại. Kia xăm mình sư còn không có quay đầu lại liền trước đã mở miệng, nhanh như vậy liền đã trở lại. Không phải muốn đi giáo huấn kia mấy cái không học giỏi tiểu hỗn. Hắn vừa nói vừa hướng bên này xem, một câu không nói xong liền ngọa tào một tiếng, hàng ca, ngươi có thể a ngươi, ngươi mẹ nó đi ra ngoài tái cái xe, liền lãnh cái tịnh muội trở về. Hàn Lạc Kình quét hắn liếc mắt một cái, đông tử, chuyên tâm điểm nhi. Kia nằm bò nam nhân cũng ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn, nha, hàng ca đây là thông suốt a. Nói đùa, chính là dọc theo đường đi nhặt được tiểu muội muội, không địa phương đi, ta thu lưu một đêm. Lời này vừa ra, trong phòng mấy người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nở nụ cười. Hàn Lạc Kinh ý bảo mấy người tiếp tục, liền mang theo trên đường nhặt được cô bé lên lầu. Hình xăm cửa hàng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất là mặt tiền cửa hàng, nhưng mặt tiền cửa hàng chỉ chiếm một nửa, dư lại một nửa bị cách ra tới, cấp Giang Tùy Đông cùng Lương Tả Đương phòng ngủ. Lầu một có phòng bếp, bất quá ba cái đàn ông không thường dùng, đại đa số thời điểm đều là đi ngõ nhỏ tiệm cơm nhỏ ăn. Tầng thứ hai đó là Hàn Lạc Kinh tư nhân lãnh địa. Hai phòng một sảnh. Trong phòng khách gia cụ đầy đủ hết, thoạt nhìn thực sạch sẽ. Hàn Lạc Kình mang nàng vào chính mình phòng ngủ, làm cho nàng mặt nhi đổi rời khỏi giường đệm. Đêm nay ngươi ngủ nơi này, ta ngủ sofa, ngày mai sáng sớm ngươi liền chạy lấy người. Ngươi còn sẽ đánh đàn. Nam Diên mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt dừng ở phòng ngủ góc đàn piano điện tử thượng. Đàn piano điện tử cầm cái mở ra, hắc bạch phím đàn thượng không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra được chủ nhân thường xuyên trà lau. Sẽ không đạn, bãi đẹp. Hàn Lạc Kình đem đệm giường đã đổi mới, bao gối cũng đã đổi mới. Hàn Lạc Kình. Nam Diên kêu hắn một tiếng. Hàn Lạc Kình chiều nàng xem ra, gục xuống mí mắt vén lên, trong mắt cười thoạt nhìn có chút không có hảo ý, thẳng hô đại danh. Ngươi thật đúng là không sợ ta, hẻm đông Hàn ca tên tuổi chưa từng nghe qua. Ngươi có thể hay không cho ta làm một bộ ta có thể xuyên ý giải phục. Nếu có nước tẩy trang càng tốt. Nam Diên trực tiếp xem nhẹ hắn vô nghĩa, hỏi hắn chính sự nhi. Hàn Lạc Kình cảm thấy chính mình này không phải nhặt một cái cô bé trở về, mà là nhặt cái tiểu tổ tông. Mang nàng đi tiệm mạt trược nghe xong nửa ngày lời nói thô tục, chẳng những không làm sợ nàng, còn đem nàng lá gan luyện được lớn hơn nữa, không sợ chết mà tiến xa lạ nam nhân trong nhà liền tính, còn sai khiến khởi hắn cái này chủ nhân tới. Cô nàng này, may là gặp hắn loại này tính tình người tốt, thay đổi cá nhân, đã sớm đem nàng bán. Ở trong phòng chờ, không cần chạy loạn. Hàn Lạc Kình ném xuống một câu, đóng cửa lại đi rồi. Nam Diên không có lộn xộn nàng đồ vật, chỉ là đi rồi một vòng. Phòng ngủ phụ môn không có đóng lại, để lại một cái phùng nhi, nàng mở cửa, ở cửa đánh giá. Đối diện mặt là kệ sách, trên giá bãi đầy nửa cũ thư, nhà ở trung gian không ra tới địa phương chi lên một cái giá vẽ, mặt trên còn kẹp một chương không có hoàn thành họa tác. Nam Diên nhìn thoáng qua liền nhẹ nhàng khép lại phòng ngủ phụ môn. Diên Diên, cái này đại lão nhìn không giống người xấu bộ dáng. Tiểu Đường đột nhiên nói. Nam Diên ừ một tiếng. Một phen tháo xuống trên đầu sờ mát tóc giả. Khăn trùm đầu gỡ xuống, một đầu tế nhuyễn bao nhĩ học sinh đầu hạ xuống. Chương 230 cô bé, lại đây nhìn xem. Chương 230 cô bé, lại đây nhìn xem. Học sinh không thể nhuộm tóc uốn tóc, sẽ bị chủ nhiệm lớp phê bình, hơn nữa nói cho giá trưởng. Cho nên là gan đại học sinh cũng chỉ dám trộm năng nhiễm hai lũ dấu ở tóc tầng. Đương nhiên, cũng có cái loại này không sợ kêu giá trưởng, tỉ như nhiễm một đầu hoàng mao Lý Quân. Nếu giá trưởng đều mặc kệ, trường học cũng không có biện pháp, tổng không thể cùng gia trưởng xé bức. Diệp Tư Kỳ hiện tại còn ở vào phản nghịch lúc đầu, hôm nay tiểu thái muội giả dạng là lần đầu tiên, vì cái gọi là bài mặt. Tóc giả, váy da cùng tất chân đều là mượn Vương Thải Hoa, trên mặt trang cũng là dùng Vương Thải Hoa đổ trang điểm. Vương Thải Hoa từ cao một liền bắt đầu đi theo trong trường học những cái đó tên côn đồ pha trộn, cao một nghỉ hè thời điểm đáp thượng Lý Quân. Nàng tư lịch thâm, Diệp Tư Kỳ tự nhiên nghe nàng. Lấy tóc giả hái được phát bộ lúc sau, Nam Diên lại cởi tiểu giày cao gót. Giày có chút nạnh, xử lực ngón chân đầu có chút đau. Túi đầu vừa thấy, kia chỗ tất chân ma lạ, ngón chân đầu cũng phá ra. Bất quá điểm này nhi đau đối Nam Diên tới nói, cùng cấp với không có. Cửa giày giá thượng có hai song đại hào dép lê, Nam Diên nhìn thoáng qua, không núp ních. Nàng chân chủi chân vào phòng 8. Dự kiến bên trong, phòng tắm cùng phòng khách cùng phòng ngủ giống nhau, cũng thu thập thật sự sạch sẽ. Một bên hoành côn thượng chỉnh chỉnh tề tề mà đắp hai khối khăn lông, một khối màu lam đen, một khối thâm màu nâu. Rửa mặt trước đài mặt trên giá không có nữ nhân dùng những cái đó chai lọ vại bình, chỉ có một thâm màu xanh lục tợ lặt tiệp bàn chải đánh răng ly, trong ly phóng một cây bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, dựa gần bàn chải đánh răng ly địa phương, bãi một cái xả phòng thâm hộp. Trừ cái này ra, liền không có. Liền nam sĩ sữa rửa mặt cùng lau mặt du đều không có. Thực hiển nhiên, vị này hẻm đông một bá là cái ái sạch sẽ nhưng lại không như vậy chú ý tháo hán tử. Nam Diên mở ra nước lạnh rửa mặt, dùng thủy xoa trên mặt trang. Trên mặt phấn tẩy rất không ít, chỉ là kia một đôi nhân tạo gấu trúc mắt như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ, chạm vào thủy lúc sau ngược lại vượng khai một tầng, hốc mắt trô đen tuyền một mảnh. Càng khoa trương chính là kia son môi, đại khái là đồ đến quá dày, này một mặt, mặt đến bên miệng đều là. Trong gương nữ sinh rất giống gặm thứ gì dính vẻ mặt huyết ăn người quái vật. Nam Diên dùng thủy giặt sạch rất nhiều biến, cằm cùng môi một vòng vẫn là có chút hồng hồng. Bình thường cao trung sinh không có gì tiền, Vương Thải Hoa ngày thường mua đều là giá rẻ đồ trang điểm. Nhưng Nam Diên không nghĩ tới, có thể thấp kém thành như vậy. Diên Diên, muốn ăn một viên bài độc dưỡng nhan đan mị. Tiểu Đường đột nhiên hỏi. Diên Diên này phó quỷ bộ dáng, nó đều nhìn không được. Theo lý thuyết, nó tra đi mỗi cái thế giới khảo sát thời điểm, một cái thế giới chỉ biết cùng một cái chọn người thích hợp làm giao dịch. Những người này phần lớn bị chết thảm hoặc bị chết oan, tra cho bọn hắn linh hồn một cái hảo quy túc, sau đó bọn họ đem thân thể giao ra đây. Nếu một cái thế giới có hai cụ đánh dấu quá thân thể, theo tiểu đường đối nó cha hiểu biết, kia tuyệt đối không riêng gì bởi vì người này bị chết thảm, còn bởi vì dâm gì, lớn lên không tồi. Nhưng hiện tại, tiểu đường nhìn Nam Diên hoa miêu mặt, có chút hoài nghi chính mình phỏng đoán. Không cần, ta chờ Hàn Lạc Kình nước tẩy trang. Nam Diên đỉnh đại mặt mèo trở về phòng khách. Nàng thả lỏng thân mình lệch qua trên sofa, suy xét đến chân dẫm mà, liền không có đem dơ hề hề chân nâng đến trên sofa. Nam Diên quét mắt trên bàn trà gạt tàn thuốc. Bên trong chỉ có hai cái tàn thuốc. Nếu là một ngày lượng, đảo cũng không tính nhiều, có thể chịu đựng. Tiểu Đường hỏi, Diên Diên giống như thực thả lỏng đâu, Diên Diên có phải hay không coi trọng này nam nhân lạc. Nó thực duy trì Diên Diên ở thu thập công đức giá trị trong quá trình hưởng thụ sinh hoạt, không riêng ăn ngon uống tốt ngủ ngon, cũng muốn giải quyết các phương diện nhu cầu. Rốt cuộc Diên Diên là chỉ thành niên thú, hơn nữa vẫn là xà tổ tông. Cái gọi là xà tính bổn dâm, Diên Diên khẳng định thực thích loại sự tình này. Nếu thích, liền không cần nghẹn chứ. Cha nói, nhân sinh trên đời, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ân. Nam Diên nghe được Tiểu Đường nói, theo nó nói trở về một câu, này nam nhân rất hợp tá mắt duyên. Tiểu Đường quan sát xuống dưới, cũng cảm thấy hẻm đông một bá Hàn ca là cái không tồi người được chọn, tuy rằng cấp Diên Diên không đảm đương nổi chó con. Nhưng có thể đường tiểu chó săn sao. Diên Diên, ta đi giúp ngươi nhìn nhìn người nọ. Tiểu Đường theo như lời nhìn chính là khẽ meo meo thả ra thần thức rình coi bên ngoài thế giới. Tuy rằng nó rời nhà trốn đi thời điểm đã quên mang đi nó cha thần khí, nhưng nó chính là thánh thú nhãi con, tinh thần lực siêu cường đát. Thả ra tinh thần lực không nói liếc mắt một cái nhìn đến chân trời góc biển, nhưng này toàn bộ thành thị cảnh tượng thu hết đáy mắt. Cũng không biết Tiểu Đường rình coi tới rồi gì, đột nhiên a mà kêu một tiếng, Diên Diên. Có cái sóng gió mãnh liệt nữ nhân ở thông đồng ngươi tiểu chó săn. A a, kia nữ nhân hảo không biết xấu hổ a, đại lao chưa cho nàng sắc mặt tốt, nàng còn muốn hướng lên trên mặt ấu. May mắn đại lao trầm mặt, đem nàng cấp dọa sợ, đại lao hung ba ba mà mua đi nàng trong tiệm mấy cái chai lọ vại bình, trả tiền chạy lấy người. Sau đó đại lao đi ra ngoài, hắn đi a đi, vào một nhà thời trang trẻ em cửa hàng. Tiểu Đường còn ở thanh âm và tình cảm phong phú mà miệng phát sóng trực tiếp đại lao nhất cử nhất động. Nam Diên lại ở nghe được thời trang trẻ em cửa hàng mấy chữ, biểu tình khẽ biến. Thời trang trẻ em cửa hàng. Người này nên sẽ không, cho nàng mua một bộ thời trang trẻ em đi. Hàn Lạc Kình tốc độ thực mau, không đến 20 phút liền đã trở lại. Diên Diên, đại lao đã trở lại, ngươi không đi nên đón một chút mị. Tiểu Đường nhắc nhở nói, tuy rằng Diên Diên mị lực rất lớn, nhưng cấp một ít ngon ngọt liền có thể sớm một chút có được gấm giường tiểu chó săn Nga. Nam Diên tưởng hung hăng xoa nó mau. Tiểu gia hỏa hiểu được càng ngày càng nhiều, tuyệt đối là ấu tể bên trong tài xế già. Nam Diên nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy, đứng ở cửa. Cửa vừa mở ra, ngoài cửa nam nhân cùng bên trong cánh cửa nữ hài nhi liếc mắt một cái đối thượng. Hàn Lạc Kình trên tay xách theo hai cái bao nylon, ánh mắt đầu tiên là ở nàng tiểu thanh tân học sinh trên đầu một đốn, lại xem xét nàng hoa miêu mặt, tức khắc liền vui vẻ, ngươi trước kia là đeo tóc giả. Hắn vừa nói vừa vào cửa, hai tay đều cầm đồ vật, liền một chân câu lấy môn nhẹ nhàng đạp qua đi. Tầm mắt quét đến nam diên chân trần nha tử, hỏi câu, như thế nào trần trụi chân? Giày ma chân, không thoải mái. Hàn Lạc Kình từ giày giá thượng lấy một đôi chính mình dép lên ném đến nàng trước mặt, trước xuyên cái này. Nam Diên nhìn kia cũ đến trắng bệnh, ước chừng đại nàng chân 2-3 lần màu xám đại dép lê, chờ mặc. Có xuyên ngươi còn ghét bỏ. Nam Diên do dự một lát liền đem hai chỉ chân nhỏ bộ tới rồi kia đại hào dép lê. Này dép lê tuy rằng ăn mặc đều trắng bệnh, nhưng tẩy thật sự sạch sẽ, cũng không có gì chân xú mùi vị, có thể chịu đựng. Hàn Lạc Kình chính mình thay đổi một khắc xong dép lê, xách theo hai cái túi vào nhà, cô bé, lại đây nhìn xem, nước tẩy trang ta không biết mua đúng hay không, cầm vài loại. Quần áo ta mua một kiện áo thun cùng 7 phần quần jean, còn mua một kiện váy ngủ. Nam Diên dẫm lên đại hào hôi dép lê xoạch xoạch mà đi qua đi, bên trái biên trong túi tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra một lọ nước tẩy trang, lại từ bên phải trong túi lấy ra kia kiện váy ngủ, đại hào nhi đồng áo thun bị nàng tạm thời ném ở một bên. Nhưng mà, đang xem rõ ràng kia váy ngủ bộ dáng gì khi, Nam Diên lại lần nữa trầm mặc. Chương 231 rửa sạch sẽ, là cái tiểu khả ái. Chương 231 rửa sạch sẽ. Là cái tiểu khả ái. Hồng nhạt tiểu váy ngủ, mặt trên ấn đầy màu trắng phim hoạt họa cừu con, váy hai bên có hai cái yếm nhỏ. Thấy nàng ánh mắt dừng ở váy ngủ thượng, bên cạnh nam nhân cư nhiên còn thập phần tự đắc mà giải thích một câu, ta hỏi kia lão bản nương, nàng nói này một khoảng các ngươi tiểu nữ sinh thích nhất. Nam Diên còn không có phát biểu ý kiến, tiểu đường trước qua một tiếng, Diên Diên, này áo ngủ hảo đáng yêu Nga. Nam Diên, này hình như là nàng lần đầu tiên cùng đáng yêu đồ vật dính dáng. Ta muốn dùng ngươi phòng tắm tắm rửa một cái. Nam Diên nói, không nghĩ lại đàm luận cái này hoàn toàn không phù hợp nàng thẩm mỹ váy ngủ. Hàn Lạc Kình nghe vậy, không cấm nheo lại mắt, khoanh tay trước ngực, tư thái lười biếng, lại cũng hết sức nguy hiểm. Ta thoạt nhìn liền như vậy giống người tốt. Nam Diên gật đầu, so với ta giống. Hàn Lạc Kình lắc đầu, người cô nàng này à, thật là một chút phòng bị tâm đều không có, tiểu tâm bị ta bán còn giúp ta đếm tiền. Nói xong, hắn lại là thẳng thân mình, xoay người lại đi ra ngoài. Còn kém cái gì, ngươi một khối nói cho ta. Không có, đa tạ. Hàn ca. Hàn Lạc Kình nghe thế một tiếng Hàn ca, a một tiếng, lúc này nhưng thật ra biết kêu ca. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, muốn tắm rửa nhân lúc còn sớm. Nhớ rõ đem phòng tắm khóa cửa hảo, ta nơi này người bình thường sẽ không có người đi lên, nhưng có đôi khi đông tử cùng tiểu tả sẽ tìm đến ta. Nam Diên gật đầu. Hàn Lạc Kình nhìn nàng một cái, lại dặn dò một câu, ngoan ngoãn ở trên lầu chờ ta, đừng đi ra ngoài. Dưới lầu cũng không cần đi. Hảo. Nam Diên cảm thấy người này có chút rong dài. Chờ người đi rồi, nàng xách theo kia nước tẩy trang cùng phim hoạt họa áo ngủ đi phòng 8. Tiểu đường lập tức che chắn năm thức. Nó là chỉ hùng thú thú, không thể tùy tiện xem thư thú cùng nữ nhân thân thể, ngượng ngùng. Ban ngày kỵ xe máy thời điểm ra một thân hãn, Nam Diên giặt sạch cái thoải mái dễ chịu nước cấm 8, đem kia một đầu bao nhĩ học sinh đầu cũng giặt sạch. Nàng rôi tay mạt khai trên gương hơi nước. Đánh giá trong gương tá trang nữ sinh. Không phải cái gì tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi, lại cũng thập phần thanh tú, thậm chí có vài phần đáng yêu, chính là này trên mặt bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không quy luật bạo mấy viên đậu đầu, nhan giá trị đánh vài phần chiết khấu. Nam Diên nhìn thoáng qua liền dịch khai ánh mắt, bởi vì lại xem mấy lần cũng không nhớ được trường gì dạng. Không tìm được máy sấy, Nam Diên liền tùy tiện lấy một cái khăn lông sắt tóc, chờ đến nửa làm lúc sau, nàng kéo dẫm lên đại hào dép lê đi ra ngoài. Cửa có người đang nói lời nói, là Hàn Lạc Kình đã trở lại, nhưng hắn tựa hồ bị người quân lấy, chậm chạp xử tại cửa không có tiến vào. Nam Diên đi rồi vài bước, hướng cửa nhìn lại. Người cao to Hàn Lạc Kình đổ ở cửa, chặn một người khác mặt, thấy không rõ lắm, bất quá quần áo trên người cũng đủ Nam Diên phân biệt ra người này thân phận, rốt cuộc không lâu phía trước mới nhìn đến quá. Là lâu một cái kia cho người ta xăm mình sư. Hàn Lạc Kình kêu hắn đông tử. Hàn ca, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Vừa rồi ta kia không phải có khách nhân, không thấy rõ sao, làm ta lại xem một cái bái. Rốt cuộc đây chính là Hàn ca lần đầu tiên mang nữ trở về. Lăn xuống đi ăn người cơm chiều. Đừng a Hàn ca, ta liền, ngoa tào. Giang Tùy Đông nói một nửa, đột nhiên trừng lớn mắt thấy hướng trong phòng. Hắn đối diện bên trong cánh cửa, một đôi mắt lướt qua Hàn Lạc Kình bả vai, chính chính nhi mà đối thượng kia lộc cộc kéo hai đại hào dép lê ra bên ngoài hoạt động tiểu toái bộ, kỳ thật cũng không phải, nhuyễn muội tử. Ta thảo. Hàn ca ngươi phát rồ. Ngươi một cái không đủ, ngươi cư nhiên hướng trong phòng mang hai cái. Cái này còn như vậy, như vậy. Giang Tùy Đông từ ngữ thiếu thốn, cảm thấy này tiểu muội muội lớn lên cũng thật thủy nộn thật sạch sẽ a, vừa thấy liền theo chân bọn họ không phải đồng loại người. Ai không đúng rồi, Hàn ca luôn luôn đối loại này ngoan ngoãn nữ kính nhi viễn chi, sao có thể hướng trong nhà mang. Lúc này, Hàn Lạc Kình chậm chạp mà thay đổi đầu. Này vừa thấy, hắn cũng trợn tròn mắt. Trong phòng, một cái ăn mặc hồng nhạt cửu con phim hoạt họa váy ngủ tiểu nữ sinh chính nhìn hai người. Miêu nhi mắt, quỳnh mũi, tiểu nộn môi anh đào nhi, tiểu mặt trái xoan, tinh tế bạch bạch cẳng chân nhi. Cái gì đều là nho nhỏ, liền kia chân nhỏ tròng lên một đôi thực cổng kềnh thực to rộng nam sĩ dép lê. Bởi vì muốn kéo đại hào dép lê đi, trừ bỏ cổ chân kia một khối, toàn bộ gót chân nhỏ đều từ trước mặt tễ ra tới, sau đó dép lê mặt sau không một mảng lớn. Nửa làm bao nhĩ học sinh tóc sao thượng còn nhỏ nước, phía trước hai lũ tóc ướt nhu nhu thuận thuận mà dán hai tấn, cặp kia ngập nước miêu nhi mắt chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người. Tiểu xảo, tươi mát, sạch sẽ. Là Hàn Lạc Kình trước kia xem đều sẽ không nhiều xem một cái loại này ngoan ngoan nữ. Hàn Lạc Kình nhìn chằm chằm nhìn vài giây sau, đột nhiên mở miệng, hỏi, cô bé. Nam Diên lừ một tiếng, tầm mắt dừng ở hắn tay trái dẫn theo đồ vật thượng, ta ngửi được mì xào hương vị, cho ta mua. Nghe thế quen thuộc không gì cảm xúc dao động thanh âm, Hàn Lạc Kình hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Là cái kia tún thiên tún địa cô bé, không sai. Dẫm lên đại dép lê không dễ đi lộ, Nam Diên cơ hồ là xoa mặt đất đi. Nguyên lai xoạch xoạch thành biến thành chát nhị thứ lạp cọ sát thanh. Hai chỉ chân nhỏ kéo tún kia đại hào dày đến gần, sau đó chân nhỏ chủ nhân từ trên tay hắn tiếp nhận kia đóng gói tốt mì xào, xoay người lại lau lau lau nhà kéo tún đại hào dép lê đi phòng khách, lưu lại cửa hai người hai mặt nhìn nhau. Giang Thủy Đông phản ứng lại đây cái gì, không cấm nuốt hạ nước miếng, Hàn ca, đây là vừa rồi kia tiểu thái muội. Rửa sạch sẽ lúc sau tiểu thái muội. Hàn Lạc Kình trầm mặc hai giây, nô một tiếng. Ta thảo. Người khác là đem xấu nữ hóa trang thành mỹ nữ, nàng đây là đem mỹ nữ hóa trang thành xấu nữ, ngư bức. Hàn ca ngươi ánh mắt thật tốt, như vậy cái tiểu khả ái đều có thể bị ngươi phát hiện. Hắc hắc, người ta thấy được, ta đây liền đi rồi ha, chúc Hàn ca cùng này tiểu mỹ nữ vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Lan. Hàn Lạc Kình nghiêng hắn liếc mắt một cái, một chân hư hư đạp qua đi. Đuổi đi xem náo nhiệt huynh đệ, Hàn Lạc Kình một phen khép lại môn, đôi tay cắm túi mà đến gần. Trên dưới đánh giá kia đã phủng cơm hộp thúc đẩy cô bé. Liên như vậy cái miệng nhỏ, một chiếc đũa mì xào đạt được vài tài ăn nói có thể ăn xong. T. Như thế nào tá trang liền hoàn toàn thay đổi cái hình dáng. Hàn Lạc Kình hồi tưởng một chút ban ngày cô nàng này kỵ xe máy khi tún điếu bộ dáng, còn có kia trương nùng trang diễm mặt mặt, hoàn toàn vô pháp cùng trước mắt này chỉ tiểu khả ái liên hệ đến cùng nhau. Người ăn không? Nam Diên liếc hắn một cái, hỏi. Hàn Lạc Kình hoàn hồn, khu một tiếng. Nói chuyện khi trên người mang theo kia sợi lười biếng bi kính nhi tựa hồ thu liếm lên, từ dáng ngồi đến nói chuyện ngữ khí đều trở nên chính thức không ít, ăn qua, ăn xong mới cho ngươi đóng gói một phần. Nói, hắn từ tay phải xách theo kia trong túi lấy ra hai song giống nhau như lúc giày đế bằng, một cái 35 mã, một cái 36 mã, ngươi cơm nước xong lại đây thử xem lớn nhỏ. Cảm ơn. Nam Diên nói một câu sau, vùi đầu tiếp tục ăn. Ban ngày đua xe tiêu hao nàng rất nhiều năng lượng, dạ dày trống trơn. Chính đói đến hoảng. Hàn Lạc Kình nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, tập đi hai hạ miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Chương 232 tiểu bằng hữu, ngươi nói gì? Chương 232 tiểu bằng hữu, ngươi nói gì? Nam nhân không nói lời nào, trong phòng cũng chỉ dư lại hút mặt thanh âm. Ngấm lệm, ăn đến đặc biệt hương. Hàn Lạc Kình rõ ràng mới vừa ăn no, lúc này lại cảm thấy lại đói bụng, có chút muốn cướp. Nàng trong tay kia mặt. Phi. Đoạt tiểu bằng hữu đồ vật. Không biết xấu hổ. Hàn Lạc Kình ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, cách một khoảng cách, ngồi ở sofa một khắc đầu. Ly tiểu bằng hữu khá xa vị trí. Thói quen cho phép, Hàn Lạc Kình mông mới vừa rửa gần sofa, đùi phải liền thuần thục mà hoành đáp ở chân trái thượng, hoàn toàn một bộ tháo đàn ông dáng ngồi. Nhưng bất quá hai giây, hắn liền đem chân cấp thả đi xuống, đoan đoan chính chính mà tách ra chân ngồi. Nam nhân hơi hơi cúi người, đôi tay đáp ở đầu gối, ngón tay giật giật. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia ăn cơm ngoan ngoãn nữ, một bộ muốn nói cái gì rồi lại không biết nên nói cái gì bộ dáng. Chờ Nam Diên một hộp mì xào mau thấy đế, Hàn Lạc Kình mới rốt cuộc khai một cái đầu, cái kia. Cô bé A, ngươi như vậy là không đúng. Ân. Nam Diên ngẩng đầu xem hắn. Hàn Lạc Kình xác định nàng đang nghe lúc sau, thanh hạ giọng nói, nếu là đi học tuổi tác, vậy hẳn là hảo hảo đi học, không cần cùng những cái đó tên côn đồ trộn lẫn ở bên nhau. Ngươi biết ngươi như vậy nhiều nguy hiểm. Cái kia tên côn đồ Lý Quân, ta đụng tới quá vài lần, không phải cái gì thứ tốt, ngươi không thể cùng hắn quẻ với nhau. Về sau đừng đi tìm đám kia người, hảo hảo học tập biết không? Nam Diên gật gật đầu, hảo, về sau hảo hảo học tập. Nàng nếu là phía trước kia phó nùng trang diễm mạt bộ dáng, nói lời này một chút tin phục lực đều không có, còn sẽ làm người cảm thấy có lệ, nhưng nàng như bây giờ sạch sẽ tiểu khả ái bộ dáng, đầu nhỏ tử như vậy một chút, ngoan đến không được. Hàn Lạc Kình đột nhiên cảm thấy cả người không dễ chịu nhi, nói chuyện đều ngượng ngùng lớn giọng. Biết phải hảo hảo học tập còn chưa đủ, ngươi này phòng bị ý thức cũng đến tăng mạnh. Không thể giống hôm nay như vậy, tuy tuy tiện tiện cùng người xa lạ rời đi. Ngươi hôm nay cũng thấy được đi, ta kia tiệm mạt trược nhiều loạn, những người đó cùng ngươi lời nói không được đầy đủ là nói giỡn, nếu là ta không ở bên cạnh, ngươi chính là những cái đó kết cục. Nam Diên một bên ăn mì, một bên điểm hai hạ đầu, chứng minh chính mình ở nghiêm túc nghe hắn nói giáo. Ngươi còn chủ động tới ta nơi này trụ. Đôi ta nhận thức sao, ngươi liền dám đến một cái xa lạ nam nhân trong nhà trụ. Ngươi có biết hay không xã hội người trên nhiều hiểm ác. Hơi co vô ý liền sẽ rất hố, kia người xấu khấu hạ ngươi thân phận chứng buộc ngươi đi làm một ít hoạt động, ta nói hoạt động là có ý tứ gì, hiểu không? Vận khí lại kém một ít, đã bị bọn buôn người bán được thâm sơn cùng cốc, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, một nữ nhân hầu hạ một nhà mấy cái huynh đệ đều là khả năng, bị người tra tấn, cơm đều ăn không đủ no, ngươi vẫn là cái tiểu hài nhi liền phải cấp những cái đó đại gia nhóm sinh hài tử. Nam Diên ăn xong mặt, tả hữu nhìn nhìn, hỏi hắn, có khăn giấy sao? Ta vừa rồi lời nói ngươi rốt cuộc nghe được không? Hàn Lạc Kình hung ba ba mà xem nàng. Nghe được, nhưng là... Ngoan ngoan nữ Nam Diên châm trước một chút ngôn ngữ, ngươi cùng những người đó không giống nhau. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, đột nhiên hung không đứng dậy, còn cảm thấy buồn cười. Vì sao? Liên bởi vì ta lớn lên xoái. Ngươi này tiểu bằng hữu, hiểu cái gì đâu. Người tốt người xấu có đem này hai tự viết ở trên mặt sao? Ngươi xem ta lớn lên xoái, liền cảm thấy ta là người tốt. Nam Diên cảm thấy nghe người này thuyết giáo rất có ý tứ, bất quá nghe nhiều cũng sẽ phiền. Nàng gật gật đầu, theo hắn nói, đã biết. Hàn Lạc Kình xem nàng này phó rõ ràng là vào thai này ra thai kia tư thế, trong lòng lại tức lại cười. Đến, hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú. Hiện tại này đàn không sợ trời không sợ đất người trẻ tuổi, một hai phải tự mình trải qua một lần mới biết được nhân tâm hiểm ác, bằng không hắn nói lại nhiều đều không dùng được nhi. Ta không phải cái gì người tốt, cho nên sáng mai. Ngươi liền cho ta chạy lấy người. Ân, hảo. Hàn Lạc Kình quét mắt nàng kia bóng nhảy miệng nhỏ, lấy khăn giấy cho nàng. Nam Diên ăn non nê, kéo nam sĩ đại dép lê đi đến kia hai song giày đế bằng trước, thử thử cặp kia 35 mã. Lớn. Nàng thí xong, quay đầu đối nam nhân nói ra kết quả. Hàn Lạc Kình hắc một tiếng, 35 mã đều đại. Ngươi này chân như thế nào như vậy tiểu? Ta nói cái này giày mã thiên lớn. Giày bao nhiêu tiền, quay đầu lại ta cho ngươi. Không đáng giá mấy cái tiền, không cần cấp, coi như ta cho ngươi trấn an phí. Nam Diên nghe được trấn an phí ba chữ, không cấm quét hắn liếc mắt một cái. Đây là cảm thấy mang nàng đi tiệm mạt trược thấy đám kia xã hội lưu manh, dọa tới rồi nàng, lòng có ấy nấy. Sách, già hung thật đáng yêu. Ngươi có di động sao? Ta muốn mượn dùng một chút. Nam Diên hỏi. Thay cho giáo phục còn ở Vương Thải Hoa nơi đó, không có giáo phục nàng ngày mai vào không được cổng trường. Kỳ thật cũng có thể tiến. Biên cái lý do đăng ký một chút, bất quá mặt sau nên đón nàng sẽ là chủ nhiệm lớp nước miếng bay loạn răng dạy, 89/10 cùng với dùng cách xử phạt về thể xác. Dùng cách xử phạt về thể xác Diệp Tư Kỳ cũng không sợ, duy độc sợ chủ nhiệm lớp kêu ra trưởng. Bởi vì Diệp Tư Kỳ cảm thấy người trong nhà không thể diện, cho nàng mất mặt. Tiểu đường nói khí vận tử nữ chủ trong nhà nghèo, có một đống cực phẩm thân thích, Diệp Tư Kỳ nhưng thật ra không có gì cực phẩm thân thích, nhưng trong nhà so khí vận tử nữ chủ còn nghèo. Diệp Tư Kỳ phụ thân ở công trường thượng dọn gạch, mẫu thân ở cổng trường bày quán bán bánh bao. Bởi vì ngũ trung rời nhà xa, Diệp mẫu không có ở ngũ trung cửa bày quán, nhưng mặc dù là ở mặt khác cửa trường, Diệp Tư Kỳ cũng cảm thấy mất mặt. Phản nghịch kỳ tới rồi lúc sau, nàng một tháng mới hồi một lần ra, lấy cớ đương nhiên là học tập vội không có thời gian. Ở Diệp phụ Diệp mẫu cho rằng nữ nhi ở trường học khắc khổ dụng công thời điểm, bọn họ nữ nhi kỳ thật chỉ là ở cùng trường học một đám tên côn đồ pha trộn. Vừa mới bắt đầu thời điểm Diệp Tư Kỳ cũng từng dụng công học tập quá, chỉ là nàng đầu óc buồn, dùng người khác gấp hai công lại không đạt được người khác một nửa hiệu quả, sau lại bị vô tâm người trêu ghẹo vài câu, hơn nữa Vương Thải Hoa dụ dỗ, liền như vậy sa đọa. Sa đọa cảm giác thực dễ dàng nghiện, có lần đầu tiên lần thứ hai, liền có lần thứ ba. Cũng may Tiểu Đường xuyên qua tới thời gian không muộn, Diệp Tư Kỳ mới cùng đám kia lưu manh thấy hai lần, hôm nay lại bị những cái đó lưu manh cùng Vương Thải Hoa cấp vứt bỏ, Nam Diên vừa vặn có lý do đoạn rất lui tới. Muốn di động gọi điện thoại. Cho ai đánh? Người ba mẹ. Người vẫn là sợ a? Hàn Lạc Kính hỏi, khoe miệng ngậm cười, nhưng trong mắt lóe vài phần hung quang, sợ sẽ đúng rồi. Nam Diên mắt nhìn nam nhân kia mắt, nhàn nhạt giải thích một câu, các bạn cùng phòng gọi điện thoại, làm nàng sáng mai đem ta giáo phục bắt được cổng trường. Hàn Lạc Kính hơi giật mình, mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng, từ quần đùi lớn trong túi móc di động ra cho hắn. Tuy rằng smartphone đã đưa ra thị trường, nhưng hiện tại di động vẫn là lấy điện thoại nắp gập là chủ. Nam nhân đưa qua di động là hoa hồng kim nắp gập, nhìn rất tiểu xảo, có chút cũ, đánh giá đã dùng 2-3 năm. Nam Diên nghĩ nghĩ Diệp Tư Kỳ ký túc xá máy bản dãy số, bắt qua đi. Ta là Diệp Tư Kỳ, Vương Thải Hoa trở về không có. Một hồi điện thoại đánh xong, Nam Diên hơi hơi nhíu mày. Đã trễ thế này, Vương Thải Hoa còn không có trở về. Kia nàng giáo phục. Thấy nàng nắm di động nửa ngày không buông tay, Hàn Lạc Kình không cấm chiều nàng buông tay, di động còn tới. Như thế nào? Tưởng chiếm làm của riêng. Ngươi này tiểu bằng hữu có chút ý nghĩ kỳ lạ a. Nói lời này khi, nam nhân mặt mày chọn một mặt cười. Nam Diên hoàn hồn xem hắn, đột nhiên nói câu, chờ ta tránh tiền, cho ngươi đổi cái tân. Khẩu khí tùy ý đến như là đột nhiên nhớ tới liền nói ra tới. Hàn Lạc Kình đột nhiên sửng sốt, hắc nha một tiếng, mừng rỡ nhếch môi, lộ ra hai bài bạch nha, tiểu bằng hữu, ngươi vừa rồi nói gì? Chương 233 hắn tưởng, hắn nhất định là điên rồi. Chương 233 hắn tưởng, hắn nhất định là điên rồi. Không có gì. Nam Diên phủ nhận ngữ khí như cũ thực tùy ý. Nàng đưa điện thoại di động đưa tới nam nhân trong tay, ánh mắt thuận tiện nhìn lướt qua hắn tay. Diệp Tư Kỳ tay tinh tế nhỏ xinh, người này tay là nàng gấp ba đại, tay nhan sắc so địa phương khác thâm một cái sắc hảo, lòng bàn tay có thể nhìn đến một tầng vết chai mỏng. Trước kia kia mấy cái cũng là trưởng chân to đại người, nhưng đối lập không như vậy mãnh liệt. Diệp Tư Kỳ ngũ quan tiểu, tay chân cũng tiểu. Cùng đồng dạng cái đầu nữ sinh so, tay nàng cùng chân đều nhỏ một cái hảo. Nàng như vậy một cái nhỏ sinh người đứng ở nam nhân bên người, kia mãnh liệt đối lập có thể nghĩ. Hàn Lạc Kình đưa điện thoại di động xủy trở về trong túi, còn ở hồi tưởng tiểu bằng hữu buột miệng thốt ra câu nói kia, càng nghĩ càng buồn cười. Liên tính là một câu mạnh miệng, cũng rất có ý tứ. Hàn ca. Nam Diên đột nhiên kêu hắn, hỏi, ngươi thần thông quảng đại, có thể giúp ta làm đến một bộ ngũ trung giáo phục sao? Ân. Cô bé đây là ở cầu ta. Hàn Lạc Kình hơi hơi nheo lại mắt cười. Ân nột. Nam Diên đáp, đầu nhỏ tử cũng đi theo điểm một chút. Tiểu Đường tức khắc liền kích động mà hoa một tiếng. Diên Diên, người bán khởi manh tới hảo đáng yêu Nga. Ta không có bán manh. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhắc nhở, Tiểu Đường, ngươi nên đi đọc sách. Hảo đát, về sau Diên Diên cùng đại lão một chỗ thời điểm, ta đều không dình coi. Tiểu Đường vui sướng mà lên tiếng lúc sau che chắn năm thức. Không có mặc giáo phục nói sẽ bị lão sư phạt chẳng sao. Hàn Lạc Kính hỏi. Nam nhân khoanh tay trước ngực, tư thái lười biếng mà thích ý. Nam Diên trả lời, sẽ bị khấu phân, sau đó lão sư sẽ răn dạy ta, rất lớn khả năng làm ta phạt trạm. Cuối tuần tác nghiệp ta không viết, chủ nhiệm lớp tức giận giá trị tích lũy bùng nổ nói, còn có khả năng kêu ra trưởng của ta. Ta không nghĩ bị kêu ra trưởng. Hàn Lạc Kính có chút đồng tình mà xem nàng, thật thảm. Ai kêu ngươi không làm bài tập? Đi theo đám kia tiểu tử hạt hôn đâu? Nam Diên. Có chút trang không nổi nữa. Ngươi nói, ngươi như vậy không học giỏi tiểu bằng hữu, ta làm gì muốn giúp ngươi? Hàn Lạc Kình xem nàng, kia tư thái trang bị kia biểu tình, lại bị lại dã, cũng rất tuấn tú. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, biểu tình đạm nhiên, vậy không giúp đi. Hàn Lạc Kình thân mình vẫn luôn, giọng hơi hơi cất cao, hắc, ta nói ngươi cô nàng này, ngươi nếu muốn cho ta giúp ngươi, không được nhiều lời vài câu dễ nghe. Ngươi như vậy tốn thiên tốn địa, là cầu người bộ dáng. Nam Diên lẳng lặng xem hắn, một đôi xinh đẹp miêu nhi mắt ngập nước sương mù mênh ngông. Hàn Lạc Kình giọng tức khắc thấp xuống, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy, ngươi nói ngươi như vậy to gan lớn mật, bằng gì đâu, này tiểu nột mặt. Cuối cùng, Hàn Lạc Kình vẫn là nhận mệnh mà đem Nam Diên ăn thừa dùng một lần hộp cơm chờ rác rưởi lấy ra đi ném, đi bộ một vòng sau khi trở về, trên tay đã nhiều một bộ ngũ trung giáo phục. Hàn Lạc Kình ngậm điếu thuốc. Lười biếng mà ngồi ở phòng khách trên sofa chờ. Tiên không điểm, chính là hàm chứa đỡ thèm, không ai thời điểm hắn liền như vậy làm, hiện tại trong phòng có cái tiểu bằng hữu, này điên liền càng không thể điểm. Chờ kia nhóc con xuyên hắn mượn tới giáo phục ra tới, Hàn Lạc Kình dương mắt nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra, trong miệng đột nhiên phát ra phụt một tiếng. Trong miệng ngậm kia điếu thuốc đều bị hắn phốc rớt. Diệp Tư Kỳ vóc dáng nhỏ xinh, quần áo đến xuyên nhỏ nhất hảo, Hàn Lạc Kình mượn tới này một bộ giáo phục lại là đại hảo. Nam Diên tròng lên trên người, dài rộng giáo phục tay áo trực tiếp đem hai tay đều bao ở bên trong, mông nhỏ cũng bị áo trên bãi che đến kín mít, kia giáo phục quần liền càng đừng nói nữa, đúng quần rất lớn, lỏng lẻo mà treo ở giữa hai chân, phảng phất nhẹ nhàng một túm là có thể túm xuống dưới, thật dài ống quần toàn bộ đôi ở cổ chân chỗ. Một giờ trước tiểu thái muội hiện tại sống thoát thoát một cái trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu thí hải. Hàn Lạc Kình thanh hạ giọng nói, nghĩ thầm, hắn nhất định là điên rồi, mới lánh như vậy một cái tiểu bằng hưu về nhà. Cởi, chạy nhanh cởi. Hàn Lạc Kình phất tay đuổi đi người. Chờ Nam Diên cởi ra giáo phục ra tới, Hàn Lạc Kình đã từ trong ngăn kéo tìm ra một phen thức cuộn, lại đây, duỗi cánh tay, chân đứng thẳng. Nam Diên đánh ra trước mắt nam nhân. Cùng này phó tiểu thân thể so sánh với, hắn xác thật rất cao. Cùng nàng nói chuyện đều đến con cổ. Nam nhân kéo ra thước cuộn, cấp này nhóc con lượng cánh tay chiều dài. Sau đó lại ngồi xổm xuống, lượng nàng chân trường, xong rồi, ngoài miệng còn nói thầm một câu, chân ngắn nhỏ nhi. Nam Diên thừa nhận, nàng hiện tại đích xác chân đoạn, nhưng loại sự tình này trong lòng biết rõ ràng liền hảo, thật sự không cần thiết nói ra. Lượng xong rồi cánh tay cùng chân nhi, nam nhân đem thước cuộn ném cho nàng, chính mình lượng vòng eo. Làm đến nhóc con mấy cái số liệu lúc sau. So nhóc con cao một cái đầu còn nhiều nam nhân xách theo kia dài rộng giáo phục chạy lấy người, đi lên theo thường lệ phân phó nhóc con không chuẩn chạy loạn, cùng cái nhọc lòng lão mụ tử dường như. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn đi xa, sau đó quay trở về trên sofa, gọi tiểu đường. Gì? Đại lão như thế nào lại không thấy? Nam Diên khỏe miệng giật mình, rất nhỏ mà dơ lên cái độ cung, đi tìm người sửa giáo phục đi. Diên Diên, muốn hay không ta giúp ngươi nhìn chằm chằm nha? Miễn cho đại lão lại bị những cái đó kỳ kỳ quái quái nữ nhân cuốn lên. Liên tính gặp ngươi lại có thể như thế nào? Nam Diên hỏi lại một câu. Tiểu đường tưởng tượng, là Nga, nó hảo tưởng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiểu đường, một cái thế giới cũng chỉ có thể có một cái khí vận tử. Nam Diên đột nhiên hỏi nó. Tiểu đường lập tức trả lời, đúng vậy, khí vận tử trăm năm khó gặp một lần, có thể bị xưng là khí vận tử, kia nhất định là hiếm thấy khí vận thêm thân có thể đi vẫn luôn đi đại vận người. Trên đời này đương nhiên còn có mặt khác vận khí tốt người, chỉ là những người đó vô pháp cùng khí vận tử so. Nam Diên như suy tư gì? Giới giải trí, thương nghiệp vòng, chính trị vòng. Thế giới hiện đại chức nghiệp chủng loại nhiều, vòng cũng nhiều. Thế giới này khí vận tử từ trường học bắt đầu xuôi gió xuôi nước, khí vận thêm thân, về sau lại lợi hại một ít, có lẽ sẽ trở thành học thuật giới đại lão. Nhưng vòng nhiều như vậy, có tài hoa người cũng nhiều như vậy, mặt khác trong vòng thế nhưng không có một cái có thể có được trên người nàng khí vận. Tiểu đường trả lời nói, Diên Diên, có câu nói không phải kêu phong thủy thay phiên truyền sao, thời gian này đoạn, khí vận tử chỉ là một học sinh, lại quá cái 100 lượng trăm năm, khí vận tử khả năng chính là minh tinh, thương nhân, bác sĩ gì đó là. Diên Diên tốt nhất cái thế giới hiện đại thời điểm không phải thực thích học tập sao, ta là vì Diên Diên mới tuyển thế giới này Nga. Nam Diên đi qua một cái thế giới hiện đại, ở giới giải trí giao tranh sau, được đến khả quan tín ngưỡng chi lực, đã có lối tắt có thể đi, vì cái gì không đi. Cho nên, nàng tính toán lại đến một lần. Chính là tiểu đường biết dự tính của nàng sau lại bình tĩnh hỏi câu, Diên Diên ngươi biết vì cái gì chúng ta cái thứ nhất thế giới ở Tích Tuyết Thành làm như vậy thật tốt sự, kết quả lại không nhiều ít công đức giá trị sao? Nam Diên nghe vậy, con ngươi hơi hơi rũ xuống, đạm mạc ánh mắt tựa hồ nhiều một mạt tấm quang, thức hải đáp lại tiểu đường thanh âm đều dường như có một chút gợn sóng, có lẽ là ta làm á thanh thay ta làm tốt sự, không đủ thành tâm. Khi đó, ta không nên lười biếng. Hẳn là bồi A Thanh cùng nhau. Chương 234 không được, vật nhỏ này có độc. Chương 234 không được, vật nhỏ này có độc. Tiểu đường nghe được Nam Diên nhắc tới xú tiểu hài nhi, đột nhiên có chút tưởng xú tiểu hài nhi. Hảo hoài niệm cùng xú tiểu hài nhi đùa giỡn nhật từ Nga, cười ở đại con nhện trên lưng căng gió cũng siêu hảo ngoạn. Cha nói, một cái thế giới vận hành quỹ đạo là không thể tùy tiện thay đổi. Hư không thú tuy rằng có thể trở lại quá khứ, nhưng tốt nhất không cần làm như vậy. Đặc biệt là cùng này nơi đây người có liên lụy, tham dự quá thế giới này vận hành lúc sau. So với trở lại quá khứ thay đổi cái gì, hư không thú nhất tộc vẫn là càng thích đi tương lai. Nhưng cái thứ nhất thế giới tương lai, xú tiểu hài nhi đã chết, không về được. Hư không thú là một loại tính cách đơn thuần đến không thế nào để tâm vào chuyện vụn vặt thần thú. Tiểu đường khổ sở như vậy một hồi một lát lúc sau liền lại đem xú tiểu hài nhi vứt đến một bên, tiếp tục nói chính sự nhi, Diên Diên, ta bắt đầu cũng tưởng nguyên nhân này. Nhưng ta đầu treo cổ trùy thứ cổ mà dụng công đọc sách sau, ta phát hiện, không phải màu đỏ tím đát. Theo ta quan sát phân tích, đây là bởi vì chúng ta tạo phúc những cái đó bá tánh cùng khí vận tử không có trực tiếp liên hệ, những người này cống hiến ra công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực xa không bằng cùng khí vận tử có liên hệ người. Diên Diên ngươi xem, chúng ta cái thứ hai giới giải trí thế giới, bởi vì khí vận tử cũng ở giới giải trí, vong hưu các fan đều là cùng nàng cùng một nhịp thở người, Diên Diên được đến những người này thích, cho nên mới thu hoạch như vậy nhiều tín ngưỡng chi lực, ta phân tích có phải hay không siêu có đạo lý. Nam Diên hơi đốn, chúng sinh bình đẳng, này lý do không thành lập. Nếu là khí vận tử bên người người lây dính nàng khí vận, cái này giải thích nhưng thật ra nói được thông. Chỉ là, khí vận thứ này nào có dễ dàng như vậy quá cho người khác. Tiểu Đường tức giận trong chốc lát, nhục chí, ta đây lại đi phân tích phân tích. Nam Diên nguyên bản liền không thích người nhiều địa phương, nếu tiến giới giải trí đều không thể được đến khả quan tín ngưỡng chi lực, nàng tự nhiên sẽ không đi. Bất quá, hiện tại đàm luận này đó vì thời gian còn sớm. Rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là cái cao trung sinh, thân là học sinh, hàng đầu nhiệm vụ là học tập. Nói đến học tập, Nam Diên phát hiện chính mình trong đầu là một đoàn hồ nháo. Diệp Tư Kỳ cơ sở không tốt. Nàng chính mình tuy rằng ở cái thứ hai thế giới học không ít đồ vật, nhưng những cái đó, đối với một cái muốn tham gia thi đại học cao trung sinh tới nói, tác dụng tựa hồ không lớn. Lúc này, Nam Diên nghe được mở cửa thanh âm. Nàng lười đến đứng dậy, liền ngồi không nhúc nhích. Hàn Lạc Kình quả nhiên là nơi này lão đại, muốn làm sự tình gì đều có thể dùng nhanh nhất thời gian làm tốt. Trở về Hàn Lạc Kình mang đến cải tiến quá giáo phục, cô bé, tới thử xem sửa tốt giáo phục. Nam nhân đổi giày vào nhà, ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến kia nhóc con lệnh qua trên sofa tư thế, vui vẻ, ta này sofa thoải mái không? Không đủ mềm, có chút ngạnh. Nam Diên lời bình một câu. Hàn Lạc Kình nghiến răng, kén cá chọn canh vật nhỏ. Nam Diên mặc vào thử thử, giáo phục tuy rằng vẫn là thực dài rộng, nhưng ít ra không như vậy dài quá. Tay áo cùng quần áo và táo đều hướng trong cuốn vài vòng. Lưng quần sườn hẳn là dùng một cây tân khoan da gân nhi, hạ bộ sửa cao, ống quần dài quá quá nhiều, cho nên trực tiếp cắt rất một mảng lớn, một lần nữa chắt quần biên. Rất vừa người, cảm tạ. Nam Diên nhìn về phía nam nhân. Đối phương mơ hồ không rõ mà ngô một tiếng, đi ngủ đi, sáng mai ta đưa ngươi ra ngõ nhỏ. Nam Diên dừng một chút, đem ta đưa cửa trường đi, nơi này đi qua đi rất xa. Ngươi này nhóc con, yêu cầu như thế nào nhiều như vậy? Chạy nhanh lăn đi ngủ. Hàn Lạc Kình thúc giục. Biểu tình nhìn qua có chút không kiên nhẫn. Chờ kia nhóc con vào nhà, hắn mới bắt một phen tóc, bực bội mà than một tiếng. Mặc kệ ngay từ đầu là bởi vì cái gì, hắn đều có chút hối hận đem người hướng bản thân trong phòng mang theo. Thật là cái ma nhân tinh. Cũng may ngày mai sáng sớm này nhóc con liền chạy lấy người. Hàn Lạc Kình vào phòng tắm, bị tiểu bằng hưu dùng quá phòng tắm còn tàn lưu điểm nhi hơi nước cùng hương khí. Hắn thường dùng sữa tắm, trước kia cảm thấy không gì mùi vị. Nhưng hôm nay không biết có phải hay không tâm lý quay phá, thế nhưng cảm thấy kia sữa tắm hương vị rất trọng. Hương đến có chút quá mức. Hàn Lạc Kình nhanh chóng tắm rửa ra tới, cùng trước kia giống nhau, phía dưới bộ cái quần đùi lớn, nửa người trên trần trụi, tinh tráng thân hình cùng xinh đẹp tám khối cơ bụng ở trong gió rêu rao. Nhưng mà mới vừa đi ra phòng tắm không đến ba bước, nam nhân nhớ tới cái gì, lập tức lại lăn trở về đi đem kia kiện dơ áo ba lỗ trồng lên. Hắn đã quên, hắn sạch sẽ quần áo đều ở phòng ngủ chính tủ quần áo. Mà hiện tại, nơi đó bị nhóc con ba chiếm, nhóc con hiện tại đã ngủ. Thân cao gần 1m9 nam nhân nằm ở trên sofa, cơ hồ chiếm đầy sở hữu không gian. Hàn Lạc Kình đầu gối cánh tay, hai điều thẳng tắp chân dài giao cổ chân đắp ở sofa một khắc đầu, một đôi đen nhánh mắt nhìn chằm chằm chân nhà, hồi lâu đều không có buồn ngủ. Hắn rõ ràng không phải người tốt, hôm nay như thế nào lão làm tốt sự. Không được, vật nhỏ này có độc, ngày mai đến chạy nhanh tiễn đi. Nam Diên một giấc này ngủ đến cũng không tệ lắm. Hàn Lạc Kình phòng ngủ thu thập thật sự sạch sẽ, không có gì mùi lạ nhi, đệm giường cùng gối đầu cũng mềm cứng vừa phải. Không đợi nàng tự nhiên tỉnh, phòng ngủ môn liền bị bên ngoài nam nhân khấu vài tiếng, cô bé, chạy nhanh rời giường. Nam Diên không có rời giường khí, chỉ cần không phải giống Tiêu Lạc Hàn dạng sáng 3, 4 giờ kêu hắn rời giường tập thể dục buổi sáng cái loại này tao thao tác, nàng tính tình đều thực hảo. Cho nên nghe thế tiếng gõ cửa sau, nàng tự giác rời khỏi giường. Thực nhanh nhẹn mà mặc vào Hàn Lạc Kình ngày hôm qua mua kia kiện đại hào nhi đồng áo thun, bên ngoài tròng lên cải tiến quá ngũ trung giáo phục. Từ trong phòng ra tới khi, Nam Diên đã nghe thấy được cơm hương. Hàn Lạc Kình tùy tiện mà ngồi ở trên sofa, hai cái đùi tùy ý mà duỗi thân, thấy nàng ra tới, giơ tay chỉ trên bàn, cơm sáng, rửa cái mặt sau ra tới ăn. Trong phòng tắm không có Nam Diên dùng bàn chải đánh răng cùng khăn lông, chỉ là mượn dùng cả đêm mà thôi. Nam Diên cũng không trông cậy vào một cái người xa lạ có thể chi kỷ đến loại trình độ này. Trên thực tế, Hàn Lạc Kình làm này đó đã xa xa vượt qua nàng mong muốn. Tiểu lọ lì thân sắc quả thực dùng tốt. Nam Diên dùng nước trong rửa mặt xong, tế một chút kem đánh răng mạt hàm răng thượng, sau đó xúc xúc miệng. Trên bàn bãi tàu phớ, 10 cái nhân thịt bánh bao nhỏ, Nam Diên ăn 7 cái bánh bao nhỏ liền ăn bất động. Hàn Lạc Kình nhìn lướt qua, cũng không chê nàng dùng chiếc đũa cho quá, trực tiếp đem dư lại 3 cái ném vào chính mình trong miệng, vai hàm cổ vài cái liền ướt. An mặc cao trung sinh giáo phục Nam Diên đi theo nam nhân xuống lầu. Lúc này lầu một trống rỗng, tối hôm qua thấy kia hai người trẻ tuổi không ở, có thể là thời gian còn sớm, cho nên còn không có khởi công, cũng có thể là hình xăm cửa hàng sinh ý không tốt lắm, cái này điểm nhi không có gì sinh ý. Nam Diên nhìn thoáng qua kia dán đầy xăm mình đồ án vách tường, còn có một bên xăm mình máy móc, đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Ga ra ở tiệm mạt trược bên cạnh, hai người đi thời điểm, ngao suốt đêm người vừa vặn từ tiệm mạt trược ra tới một đợt, cấp đụng phải. Mấy người đang muốn chào hỏi, thuận tiện hỏi một chút Hàn ca tối hôm qua quá đến mất hồn không mất hồn, kết quả nhìn thấy nam nhân bên cạnh kia sạch sẽ tiểu thanh tân cao trung sinh. Vì thế, mấy người vừa đến bên miệng lời nói thô tục đột nhiên nói không nên lời. Ngoa tào! Này cao trung sinh! Hay là... chính là ngày hôm qua cái kia. Ta thảo, nhìn không ra a. Hàn ca không ra tay tắt đã, vừa ra tay chính là như vậy thủy nốn yếu. Hàn Lạc Kình không giấu vết mà xoay người, đem Nam Diên chắn chính mình phía sau. Hắn lớn lên cao lớn rắn chắc, nhóc con bị hắn chắn đến kín mít. Mấy cái đại gia nhóm chưa nói gì, chỉ là chiều bên này thổi một tiếng huýt sáo, cười đến ái muội cực kỳ. Hàn ca, đi trước ha, ngài tiếp tục vội. Hàn Lạc Kình ứng cũng chưa theo tiếng, mặt vô biểu tình. Hắn động tác nhanh nhẹn mà khai ga ra môn, lập tức đi đến phóng mũ giáp địa phương, lấy cái tiểu hào mũ giáp đưa cho Nam Diên, chạy nhanh mang lên. Sau đó nói thầm một câu, thật là phiền toái. Nam Diên đem mũ giáp mang lên, xúc lên mặt nạ bảo hộ xem hắn, Hàn Lạc Kình, ta nghe được, ngươi nói ta phiền toái. Hàn Lạc Kình gõ gõ nàng trên đầu mũ giáp, túi người xem nàng, hạ giọng nói, ta nói sai rồi. Ngươi chính là cái tiểu phiền toái tinh. Chương 235 nhắn lại, lần sau lại đến. Chương 235 nhắn lại, lần sau lại đến. Hắn này một gõ, đánh thanh từ đầu khôi truyền vào lỗ tai, chấn động. Nam Diên giấu ở mũ giáp môi nhàn nhạt sốc một chút, trở về câu, liền tính là phiền toái tinh, cũng là chính ngươi nhặt về tới. Nói xong, nàng đem mặt nạ bảo hộ cái hảo, kết thúc nói chuyện thiếm. Hàn Lạc Kình bị nàng một câu nghẹn lại. Là, không sai, này tiểu phiền toái tinh là hắn bản thân nhặt về tới. Hắn chính là tay thiếu. Ga ra tổng cộng tam chiếc xe máy. Đều là Hàn Lạc Kình tài sản riêng. Nam nhân tuyển một chiếc tương đối đại chúng tiểu dáng, chở phía sau phiền toái tinh đi rồi. Có không ít niên đại lào ngõ nhỏ, chiếm địa diện tích đại, lối rẽ cũng rất nhiều, loanh quanh lòng vòng thực dễ dàng lạc đường. Khai mổ tỏ nam nhân hiển nhiên rất quen thuộc địa phương, tam quải năm quải lúc sau, liền chở Nam Diên ra đường tắt. Bên ngoài con đường tức khắc trở nên rộng lớn lên, hiện đại hóa quốc lộ thượng, người đi đường cùng chiếc xe rất nhiều. Xe máy khai không đến 10 phút, Nam Diên liền thấy được một cái quen mắt con đường. Con đường này đi đến cuối, lại hướng rẽ phải một cái cong là có thể nhìn đến ngũ trung cổng trường. Lúc này, xe máy đình tới rồi ven đường, không có tiếp tục đi phía trước hai. Hàn Lạc Kình xốc lên mặt nạ bảo hộ xem phía sau học sinh nguội, thanh âm có chút trầm, xuống xe đi, nơi này đi bộ qua đi chỉ cần 5 phút. Nam Diên hơi đốn, sau đó ừ một tiếng, không có chút nào lưu luyến mà từ trên xe máy xuống dưới. Nàng nhìn xe máy thượng nam nhân, đa tạ ngươi thu lưu ta một đêm. Dừng một chút. Lại bổ sung một câu, ta sẽ hồi báo ngươi. Nói xong lời này, nàng liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hàn Lạc Kình a mà cười một tiếng, thầm nghĩ này nhóc con đi được thật đúng là dứt khoát. Hắn không có lập tức rời đi, mà là ngừng ở tại chỗ xem đối phương bóng dáng. Dài rộng giáo phục làm tiểu gia hỏa này thoạt nhìn giống một con cồng kềnh vịt con, nhưng nàng đi đường bộ dáng cũng không có vịt con dáng điệu thơ ngây, kia bước đi thực nhẹ, nện bước lại rất ổn, một đầu bao nhị học sinh đầu ở sáng sớm phong đắng đắng. Sợi tóc thoạt nhìn thực mềm mại, mang điểm nhi thiển cây cỏ. Này nhóc con trên người, tựa hồ có một loại cùng nàng tuổi không quá tương xứng trầm tĩnh u mịch. Bất quá Hàn Lạc Kình thực mau liền đem này một tia kỳ quái ý niệm cấp vứt đi. Đem chính mình trang điểm thành tiểu thái muội, cùng Lý Quân đám kia không học giỏi lưu manh trộn lẫn ở bên nhau, học xong khai xe máy, tối hôm qua thượng càng là đối hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, rõ ràng chính là cái không lớn lên hài tử, vẫn là cái thích trang khóc ma nhân tinh. Tiểu gia hỏa này ngày thường khẳng định kén ăn không hảo hảo ăn cơm, cho nên dinh dưỡng bất lương, tóc ti mới lại tế lại mềm, cái đầu cũng trưởng không cao. Chờ kia nhóc con biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, Hàn Lạc Kình đem xe máy điều cái đầu, khai đi rồi. Ra tới khi cảm thấy này giai đoạn rất đoạn, trở về khi, hắn mới phát hiện, lộ không ngắn, là hắn kỹ thuật lái xe hảo. Kia nhóc con tay ngắn chân ngắn nhì, chính mình đi đường đi trường học nói, phỏng chừng đến đi một giờ. Một giờ. Hàn Lạc Kình hơi hơi thất thần. thất thần gian không cẩn thận khai qua đầu, hắn liền lại từ ngõ nhỏ một khác điều tiểu đạo vòng trở về. Thời gian còn sớm, ngõ nhỏ không gì người, xa không có buổi tối náo nhiệt, Hàn Lạc Kình trở lại hình xăm cửa hàng lúc sau, tính toán ngủ nướng. Kết quả hắn mới vừa tiến phòng ngủ, mông còn không có lạc trên giường, liền thấy được kia đặt ở ven tường hai túi đồ vật. Hàn Lạc Kình nghĩ đến cái gì, lập tức tiến lên đẩy ra kia túi. Một cái trong túi trang đinh tán áo choàng, váy da, tiểu cao gót cùng một đoàn tóc giả. Một cái khác trong túi trang hắn tối hôm qua mua phim hoạt họa váy ngủ cùng quần lửng. Đại Hào Nhi đồng áo thun không ở, bị xuyên đi rồi. Trên bàn có một trương tờ giấy. Hàn Lạc Thanh, đồ vật ngươi trước thay ta bảo quản, lần sau ta sẽ qua tới lấy.